Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 838 tới chương 890. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thế là cậu ấy nghĩ ra cách này, giả vờ bị bắt cóc để hai người giao 5 vạn tiền mặt chục người. Cậu ấy gọi vài bạn học đến giúp cậu ấy trông chừng, lấy tiền, theo dõi, truyền lại tin tức, trói cậu ấy bằng dây thừng, vân vân. Cuối cùng, vậy mà thật sự thành công lấy được tiền và không để hai người phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Sau khi thành công, cậu ấy cho những bạn học này mỗi người 100 tệ. Hai vợ chồng, Từ Huyền nói tiếp, đáng lẽ, đa số người bình thường gặp phải loại chuyện này đều sẽ báo cảnh sát sau khi chuộc được người về. Nhưng vợ chồng hai người luôn trung thực thành thật. Sau khi trở về, còn hai người lại làm quá lên, khiến hai người sợ bị trả thù. Cộng thêm 5 vạn tệ cũng không coi là nhiều, thế là hai người nhẫn nhịn cho qua. Vợ như chưa có chuyện gì xảy ra. Người chồng nghe đến nghiến răng nghiến lợi. Ông nổi giận đùng đùng. Tôi và mẹ nó kiếm tiền cực khổ như vậy, nó thì hố cha thế ư? Từ Huyền bật cười, lúc đầu, con anh cũng không dám đòi nhiều đến vậy, chỉ định đòi khoảng mấy ngàn tệ. Suy cho cùng, nhiều tiền đến vậy, cậu ấy mười mấy tuổi cũng cầm muốn phỏng tay. Nhưng thân phận cậu ấy là kẻ cướp mà. Nếu đòi hai người ít tiền quá cũng không hợp lý chút nào. Lúc đó, dù hai người có ngốc đến đâu cũng biết có điểm không đúng. Từ Huyền thản nhiên nói, sau khi con trai hai người nhận tiền lại gặp phải một chuyện phiền phức. Cậu ấy không có cách nào thẳng tay tiêu xài số tiền này. Nếu hai người phát hiện, cậu ấy lại không thể nói rõ nguồn gốc số tiền, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Thế là cậu ấy nảy ra thao tác gian xảo này. Mỗi lần đến kỳ thi, cậu ấy sẽ bỏ ra rất nhiều tiền mời các bạn học giỏi trong lớp phối hợp. Gian lận truyền đáp án cho cậu ấy, tạo thành điểm số cao ngút. Sau đó, cậu ấy lại lừa hai người rằng mình thi rất tốt nên trường phát học bổng cho. Đồng thời còn chủ động giao tất cả tiền học bổng cho hai người giữ. Bậc cha mẹ như hai người lại còn cảm thấy rất vui mừng. Đương nhiên cũng không tiện nhận hết, ít nhiều gì hai người cũng cho cậu ấy một ít tiền tiêu vặt. Cứ thế, sau này cậu ấy có thể thoải mái tiêu tiền trước mặt hai người. Bởi vì hai người làm ăn khá bận rộn, lần nào cũng do bà nội cậu ấy đi họp phụ huynh. Thế nên cậu ấy dựng ra chuyện học bổng đến giờ vẫn không hề bị phát hiện. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe được, sắc mặt không khỏi trở nên kỳ quái. Cô nhìn thoáng qua mặt hai vợ chồng này. Khỏi phải nói. Đứa nhỏ này đúng là muốn ăn đòn đấy, mới bao lớn đã có thể nghĩ ra thao tác gian trá như thế. Hơn nữa còn có thể sắp xếp thỏa đáng, hành động và trí thông minh đều rất trâu bò. Thật khó khiến người ta tin rằng với trí tuệ như cặp cha mẹ này mà có thể sinh ra con trai được như vậy. Vợ chồng hai người nghe xong chỉ biết bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không nói nên lời. Nói thật, làm cha mẹ lại bị con cái qua mặt như thế, đúng là quá xấu hổ. Mà điều xấu hổ nhất chính là nếu không phải bác sĩ Từ nói ra, hai người họ đến giờ vẫn không phát hiện được. Thật sự khá mất mặt. Bác sĩ Từ, tôi có một câu hỏi. Người vợ chần chờ nói, không phải vừa rồi cậu có nói lần nào nó cùng bỏ tiền ra nhờ bạn học gian lận truyền đáp án cho nó hết mà. Vậy sao lần này lại không thi tốt vậy? Từ Huyền mỉm cười, còn có thể do nguyên nhân gì nữa, đương nhiên là tiêu hết tiền rồi tôi đề nghị hai người nên suy nghĩ tỉ mỉ một chút về chuyện gần đây hai người gặp phải. Nếu không có gì bất ngờ. Khoảng thời gian này, cậu ấy sẽ tiếp tục nghĩ ra một thao tác gian xảo khác. Chuẩn bị nhận một phần học bổng từ hai người đấy. Cha cậu bé hơi co giật khóe miệng, không thể cho nó cơ hội. Lần này, chờ nó về, xem tôi xử lý nó thế nào. Đúng lúc này, điện thoại di động của ông reo lên. Cha cậu bé lấy ra xem, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén trong tích tắc. Ông ấn nút kết nối điện thoại. Bên trong truyền đến giọng nói hết sức nhiệt tình, cha. Cha với mẹ đang ở đâu thế à, còn nói cho hai người biết một tin tốt. Hai người đoán xem trên đường tan học về nhà. Con nhìn thấy ai nào? Sắc mặt cha cậu bé vô cùng dữ tợn, giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng. Ồ con trai, con gặp ai vậy? Không lẽ con tìm được bà nội rồi? Đầu dây bên kia điện thoại đắc ý nói, ha ha, cha đoán đúng rồi. Con gặp bà nội thật á, khi nào hai người về đấy à, bây giờ con đưa bà nội về nha. Cha cậu bé nghiến răng nghiến lợi nhưng giọng điệu vẫn hòa nhã. Con ở nhà chờ trước đi, cha và mẹ con lập tức về ngay đây. Yên tâm, chờ cha mẹ về đến nhà rồi. Chắc chắn sẽ khen thưởng con hậu hĩnh. Ông gần như gằn từng chữ cuối cùng. Sau khi cúp điện thoại, cha cậu bé đã tức muốn nổ phổi. Thằng ranh con này. Xem lúc về tôi xử nó thế nào. Từ Huyền ho khan, lên tiếng khuyên nhủ, vẫn nên chú ý một chút, giáo dục thì được nhưng cần vừa phải. Dù sao, thân thể đứa nhỏ quan trọng, đánh hỏng sẽ không hay. Cha cậu bé dằn lửa giận xuống, được, bác sĩ Từ, tôi nghe cậu, lúc ra tay sẽ cố gắng nhẹ đi một chút. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không, ý tôi là hai người có thể mua tờ thuốc trị thương. Cha cậu bé, hai vợ chồng quét mã thanh toán cho Từ Huyền xong cũng nhanh chóng rời đi. Tống Sở Sở nhìn thấy vẻ mặt bọn họ lúc đi, không khỏi âm thầm mặc niệm ba giây cho đứa nhỏ trong gia đình này. Tống Sở Sở lộ vẻ mặt lấy lòng, ông chủ, ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày. Ngày mai tôi và vài người bạn định ra ngoài tụ họp một buổi. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng tư vấn. Ngẩng đầu nhìn phương xa, ánh mắt tùy tiện thâm thúy. Từ sau khi giải trừ phong ấn của núi Thái Sơn lần trước, hiện giờ, tu vi của hắn đã sớm đạt đến luyện thần hoàng hư đại viên mãn. Chỉ chút nữa thôi sẽ có thể đạt đến đại cảnh giới luyện hư hợp đạo cuối cùng trên con đường tu luyện. Qua bước này chính là tiên nhân chân chính. Đáng tiếc, đây cũng là bước gian nan nhất trong quá trình tu luyện của Từ Huyền từ trước đến nay. Tuy Từ Huyền tu luyện đến giờ có tiến bộ tăng vọt, tốc độ có thể sánh ngang với bậc hắc, nhưng vẫn khó có cơ hội đột phá. Phong ấn thiên đạo ở bước này cũng là ngoan cố nhất và không nói đạo lý nhất. Trừ phi là sự thay đổi lớn đến mức chân chính thay trời lật đất. Nếu không, thay đổi chỉ ở quy mô nhỏ hoàn toàn không đủ sức rung chuyển phong ấn. Vì một bước này, Từ Huyền đã chuẩn bị đến hiện tại. Đến bây giờ, chỉ thiếu bước cuối cùng. Rốt cuộc, giờ đây đã sắp đợi được bác tài, ở ngay phía trước kia, bác dừng xe trước cửa tiệm bốt game đó là được. Ok. Tống Sở Sở bước xuống khỏi xe công nghệ, nhìn cửa tiệm bốt game trước mặt rồi đẩy cửa đi vào. Sở Sở, bên này nè. Trong tiệm bốt game, vài nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy Tống Sở Sở thì lập tức gọi cô. Tống Sở Sở cười tươi rói, cũng lên tiếng chào lại. Nhóm người này đều là vài người bạn cô quen được lúc còn là streamer linh dị. Trên cơ bản, họ cũng giống cô, đều là streamer trong lĩnh vực này. Cứ cách một đoạn thời gian, họ sẽ đến nơi này giao lưu kinh nghiệm. Chẳng hạn như có kỹ xảo nào giúp tăng lượng fans. Hoặc có ai có phương án livestream hay ho đều nói ra để mọi người cùng thảo luận. Nhưng cơ bản họ đều là những streamer nhỏ. Lượng fans không nhiều. Nói giao lưu kinh nghiệm vẫn là lấy cớ. Nhiều hơn là kiếm cớ cùng nhau họp mặt chơi đùa, mọi người chém gió thổi phồng thư giãn một tí. Sau khi Tống Sở Sở ngồi xuống lập tức có người cà khịa. Sở Sở đại lão, từ khi cậu cột chặt với bác sĩ Từ thì không thèm đi theo chơi với chúng tôi nữa. Tống Sở Sở cười gượng. Không có cách nào, thật sự bận quá. Tôi cũng muốn ra ngoài lắm, nhưng mọi người biết ông chủ lòng dạ hiểm độc của tôi mà, lần nào cũng nhét cho tôi cả đống việc. Là nhà tư bản lòng dạ hiểm độc thuần chất luôn đó. Cô vừa dứt lời chợt hơi sửng sốt. Bình thường lúc mọi người bóc phốt ông chủ, những người khác sẽ mắng phụ họa hai câu, hoặc trêu chọc hai câu. Nhưng khi cô vừa nói xong câu kia, hiện trường lại hoàn toàn yên tĩnh. Đám người đang ngồi lộ ra nụ cười lịch sự và không kém phần ngượng ngùng. Tống Sở Sở ngạc nhiên, mọi người sao thế? Một nữ sinh mặc váy trắng bên cạnh cười khổ nói, Sở Sở, cũng chỉ có cậu dám bóc phốt bác sĩ Từ thôi. Chúng tôi không dám nói gì hết á, một nam sinh khác cũng gật đầu cười khổ, đúng vậy đó, lỡ như nói ra rồi bị bác sĩ Từ biết, khiến chúng tôi xui xẻo thì biết làm sao. Tống Sở Sở không nhịn được cười phá lên, không đến mức vậy đâu, ông chủ tôi đâu phải người tệ dữ vậy. Không nhỏ mọn thế đâu. Nữ sinh mặc váy trắng lắc đầu, không nên nói vậy. Cậu không thấy trên mạng rất nhiều người đăng bài đấy, bọn họ chỉ vừa cà khịa bác sĩ Từ một câu, kết quả không lâu sau bản thân đột nhiên gặp phải chuyện không may. Có người xảy ra ngay lập tức, có người thì qua một đoạn thời gian. Người có khoảng thời gian dài nhất là qua hơn mấy tháng, tự nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, phải nằm viện rất lâu. Tuy mấy chuyện này có lớn có nhỏ, nhưng điểm giống nhau duy nhất là chắc chắn sẽ không bỏ sót. Nghe nói cực kỳ linh nghiệm đó. Tống Sở Sở không khỏi phát điên. Đã qua mấy tháng rồi, chuyện này móa nó còn có thể lôi ra vung nồi lên đầu Từ Huyền nữa hả? Tống Sở Sở cạn lời, đây là chuyện gì với chuyện gì chứ? Không phải chỉ đơn thuần là vấn đề về vận may à, thời gian dài như vậy, gặp phải một chuyện xui xẻo chẳng phải rất bình thường ư, cũng đâu đến mức ai cà khịa ông chủ của tôi xong, chỉ cần trong đời xảy ra chuyện xui xẻo gì đều có thể quăng lên đầu ông chủ tôi được. Mọi người đừng căng thẳng như vậy. Dựa vào hiểu biết của tôi về ông chủ, sao lại có thể nhàm chán thế được? Nữ sinh mặc váy trắng trừng mắt nhìn cô, Sở Sở, không phải trước đó cậu thường xuyên bóc phốt bác sĩ Từ với chúng tôi, nói hắn bóc lột cậu làm việc à, không lâu sau đó, cậu đã khóc lóc kể với chúng tôi rằng cống nước của cậu bị rắc rối gì đấy. Chúng tôi hỏi cậu, cậu còn che che giấu giấu không chịu nói. Không phải đây chính là ví dụ hả? Những người khác đều bày ra vẻ thành thật, gật đầu đồng ý, Tống Sở Sở, nữ sinh mặc váy trắng chân thành nói, loại chuyện này, thà tin là có, không thể tin là không nha. Hơn nữa, cũng không nhất định là bác sĩ Từ lòng dạ hẹp hòi. Tam quan và tính cách của bác sĩ Từ, phàn theo lâu như chúng tôi đều tương đối hiểu được. Hắn là thế ngoại cao nhân, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian trên loại chuyện nhỏ nhặt này. Trên mạng suy đoán có lẽ đây là hiệu ứng kích hoạt bị động nào đó. dù sao, bất kể nói thế nào, Tùng kính bác sĩ từ một chút tuyệt đối không sai đâu. Không hiểu sao Tống Sở Sở tự dưng thấy hơi đau bao tử. Cô bỗng có cảm giác. Hình như thanh danh của ông chủ nhà mình lại lệch đi theo hướng kỳ quái rồi. Tuy loại năng lực trấn áp từ xa làm người ta tôn kính này nghe có vẻ ngầu lòi cực, nhưng lại khiến người ta vô thức nghĩ đến một vị nhân vật phản diện đại bốt không có mũi nào đó là sao ta. Trong suốt quá trình tụ hội, Tống Sở Sở đều có vẻ mặt ngây ngô. Cô chỉ nghe thấy mấy người này thay phiên nhau tân bốc từ huyền đủ kiểu. Cứ như cô cà khịa từ huyền một câu chính là tội ác tày trời vậy. Làm nội tâm cô nghẹn không nói nên lời, hết sức khó chịu. Điều làm cô thấy khó chịu nhất là dường như những người bạn cũ này hơi không giống với trước đây cho lắm. Nhưng cụ thể không giống chỗ nào thì cô không nói rõ được. Cảm giác họ trở nên vô cùng lạ lẫm. Đúng lúc này, một anh chàng đeo mắt kính cuối cùng cũng mở miệng sau một hồi do dự. Sở Sở, tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu một chút. Tống Sở Sở gật đầu, A Triết, cậu nói đi. Anh chàng tên A Triết ấp a ấp úng hỏi, Sở Sở, chắc cậu biết chuyện bác sĩ từ kêu gọi mọi người quyên tiền trên mạng đúng không? Tống Sở Sở gật đầu, biết chứ, sao vậy? A Triết ngập ngừng nói, thật ra, tất cả mọi người đều muốn biết có phải việc này có hiệu quả đặc biệt gì không? Cậu có thể tiết lộ cho anh em một tí không? Những người khác đều ngó mắt tới, vẫn tai lên nghiêm túc lắng nghe. Tống Sở Sở trừng mắt nhìn, vô tội nói, tôi cũng không biết chuyện này. A Triết thất vọng nói, Sở Sở, mọi người là anh em cả, cậu giấu giếm như thế không có ý nghĩa gì đâu. Chuyện khác như mua rượu giả, cậu nói cậu không làm được thì cũng thôi đi. Mọi người không ép cậu. Nhưng ngay cả chuyện một tin tức này thôi, ngày nào cậu cũng đi theo bác sĩ Từ mà có thể không biết thật ư, Tống Sở Sở hơi hoảng. Tôi thật sự không biết mà. Bác sĩ Từ không nói, tôi hỏi chuyện này làm gì chứ? Hơn nữa, loại chuyện quyên tiền này, nếu trong lòng mọi người tự nguyện thì quyên, không muốn quyên thì không quyên thôi. Có gì đâu mà nói. Những người khác nghe đáp án lấy lệ như thế của Tống Sở Sở, ai nấy đều lộ ra vẻ thất vọng. Tống Sở Sở mím môi. Hiện giờ, nội tâm cô còn cảm nhận được sâu sắc hơn. Quả thật, có nhiều thứ đã thay đổi. Những người bạn này, lúc ở cạnh cô đã thật sự không thể quay về như xưa nữa. Lúc này, nữ sinh mặc váy trắng đứng ra hòa giải. Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Sở Sở đã nói không biết rồi, mọi người còn hỏi tới hỏi lui làm gì? Lâu lắm rồi chúng ta không tụ tập, nào, thả lỏng chút đi, đừng mãi nói mấy thứ này nữa. Tống Sở Sở đứng dậy, cố nở nụ cười gượng gạo, tôi nhớ còn vài việc chưa làm xong. Mọi người chơi nhé, tôi đi trước đây. Cô vừa dứt lời lập tức có người giữ lại, Sở Sở, sao cậu vừa đến đã vội bỏ về vậy, ở lại chơi thêm lát nữa đi. Đúng đó, lâu lắm chúng ta không trò chuyện rồi. Ý nghĩ trong lòng Tống Sở Sở càng thêm kiên định, cô lắc đầu nói, là việc của ông chủ tôi. Những người khác tức khắc ngậm miệng. Nữ sinh mặc váy trắng làm hòa, ý, nếu là chuyện bác sĩ Từ bảo cậu làm, vậy cậu mau đi đi. Sở Sở, lần sau rảnh chúng ta lại tụ họp tiếp nhé. Tống Sở Sở khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Sau khi cô đi, mọi người ở đây đều bốn mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Không hỏi ra được đáp án gì hết. Làm sao bàn giao với ông chủ người ta được? Đều tại các cậu, lúc nãy cả đám đều không lên tiếng phối hợp, bây giờ cô ấy đi rồi. Đừng cãi nữa, có chuyện gì mọi người từ từ nói. Không phải vừa rồi Sở Sở đã nói không biết gì hết mà. Vậy xem như không lợi gì rồi. Trả lời vậy được không? Ông chủ có hài lòng không đây? Không có gì đâu, chỉ cần cầm tiền tới tay là được. Ok, vậy xong rồi, chúng ta thống nhất chút đi, làm thế này nhé. Sau khi ra khỏi tiệm bốt game, Tống Sở Sở quay đầu lướt nhìn, ánh mắt hơi phức tạp. Cô thở dài, trong lòng thoáng phiền muộn. Cô đột nhiên phát hiện mình đi theo ông chủ học lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa đủ hiểu lòng người. Trong phòng tư vấn tâm lý Thiên Cơ. Ông chủ, anh biết thanh danh bên ngoài của anh không hợp lẽ thường đến cỡ nào chưa? Suýt nữa thôi đã biến thành lão nhân gia vô demo rồi. Không đúng, tuy người khác không dám gọi thẳng tên của chúa tể hắc ám nhưng lại dám dùng cách gọi khác để thay thế nha. So với ổng, anh còn lố hơn nữa kìa. Tôi thấy ý họ là không dám nói lung tung dẫu chỉ một câu. Tống Sở Sở vừa luyện tập chế thuốc vừa cà khịa Từ Huyền. Hiện tại, cô đã tu luyện lâu vậy rồi. Cộng thêm sự gia trì của linh căn biến dị, còn có thể hưởng ké linh khí bên trong tụ linh trận. Tu vi của cô đã không thấp. Trên cơ bản, đa số bùa đã không còn là chuyện khó khăn gì đối với Tống Sở Sở nữa. Vừa nói chuyện vừa thao tác, động tác của cô vẫn cực kỳ thành thạo. Từ Huyền hơi buồn cười. Với thực lực hiện tại của hắn, thật ra muốn làm được loại chuyện này cũng không phải không thể. Có điều, chuyện này quá nhàm chán. Từ Huyền lười nhác làm loại chuyện này. chỉ cần không công khai sỉ nhục ác ý hoặc mắng ngay trước mặt hắn, Từ Huyền đều không thèm quan tâm. Mọi chuyện toàn là dân mạng nghe nhầm đồn bậy. E rằng chuyện này là do mấy lần hắn ra tay trừng trị an ti của phòng Lai tạo thành ảnh hưởng đây mà. Cộng thêm một số năng lực hắn thể hiện lúc livestream, đương nhiên vì vậy mà dễ khiến mọi người hiểu lầm. Nhiều người nghe nhầm đồn bậy trên mạng lại làm tăng thêm mấy phần hiểu lầm nữa, cứ thế nói mãi không rõ. Thật ra, chuyện này cũng không khó hiểu lắm. Với năng lực Từ Huyền thể hiện ra, trong mắt người thường đã chẳng khác gì thần Phật rồi. Ngoài ra, tam quan hắn ngay thẳng, tự nhiên dễ khiến người hiện đại tự cho rằng bản thân cô độc và bất lực, sinh ra cảm giác sùng bái. Hệt như những người lớn tuổi xây miếu nặng tượng cho Từ Huyền, rảnh rỗi thì cúi đầu tỏ lòng thành kính kia. Người trẻ tuổi lăn lộn trên mạng thì búp hắn lên. Nhìn như không hợp lẽ thường nhưng thật ra đều có bản chất như nhau. Từ Huyền cũng lười ngăn cản chuyện thế này. Tống Sở Sở thở dài, ông chủ, anh nói xem có phải con người đều sẽ thay đổi không? Tại sao cảm giác về những bạn bè trước kia của tôi đã khác hẳn rồi? Từ Huyền thản nhiên nói, người thay đổi không phải họ, mà là cô. Tống Sở Sở khẽ giật mình. Từ Huyền nói đầy ẩn ý sâu xa, nếu cô giống như ban đầu, vẫn là Tống Sở Sở livestream tìm đường chết kia. Vậy thì chắc chắn cô sẽ không cảm nhận được bất cứ điều khác thường nào. Hiện giờ, cô vẫn có thể chuyện trò vui vẻ với những người bạn đó của cô, lúc ở cạnh nhau sẽ vô cùng vui sướng. Nhưng cô đã đi đến con đường hiện tại này. Chỉ cần cô sẵn sàng đưa ra một số lợi ích, đó sẽ là sự cám dỗ cực kỳ lớn với những người khác. Tự nhiên tâm lý của người xung quanh đối với cô cũng dễ dàng bị méo mó. Đương nhiên thái độ đối với cô cũng dễ thay đổi. Như thể một người đột nhiên biến thành tỷ phú, so với lúc còn là một người bình thường người ấy vẫn không thay đổi. Nhưng họ hàng và bạn bè đối với hắn đã không còn dáng vẻ như xưa nữa. Tống Sở Sở gật đầu như có điều suy nghĩ. Cô không kìm được nhìn ông chủ nhà mình, bật thốt, ông chủ, cảm ơn anh. Từ Huyền cười nhạt, cảm ơn thì không cần. Nhưng lát nữa nhớ kỹ sau giờ tan tầm ở lại quét dọn vệ sinh phòng tư vấn một chút. Gần đây, nơi này bị sư thúc tiểu si của cô làm thành hơi loạn, cô dụng tâm một tí, nhớ quét dọn sạch sẽ đấy. Tống Sở Sở, lúc này chợt có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài. Bước chân này hơi lộn xộn. Một lát sau, ba người phụ nữ bước vào từ bên ngoài. Ba người phụ nữ này đều có phong cách ăn mặc và khí thế bất phàm, rõ ràng không phải người bình thường. Người có tuổi tác lớn nhất trong đó khoảng chừng 40-50 tuổi, nhưng có thể nhìn ra bà bảo dưỡng rất tốt. Ngoại trừ mấy nếp nhăn hiện rõ trên da, những điểm khác đều không khác gì phụ nữ hơn 30 tuổi. Từ đó có thể thấy được lúc còn trẻ, chắc chắn bà là người đẹp siêu cấp. Hai bên trái phải của bà đều là hai người đẹp đỉnh của chóp. Một cô gái khoảng 18-19 tuổi, tươi trẻ hoạt bát. Người còn lại lớn tuổi hơn một chút, tầm 30 tuổi, trên người tản ra hơi thở của phụ nữ trưởng thành. Lý Vân Vân, Triệu Tư Giai. Tống Sở Sở trừng to mắt, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hai vị này, một là ngôi sao mới nổi vừa debut, một lần đã nổi tiếng ngay trong giới giải trí. Người còn lại là đỉnh lưu đã hot lên 7-8 năm. Tuy hai vị này tuổi tác chênh nhau, phong cách cũng khác biệt cực lớn. Nhưng giữa họ lại có một điểm chung. Chính là giá trị nhan sắc cực cao. Không phải loại cao được phóng đại từ các bản thảo trên trang web, mà là thật sự xinh đẹp tuyệt vời. Một trong những chứng cứ không thể nghi ngờ chính là, gần đây, sau khi công nghệ AI đổi mặt trở nên phổ biến, ảnh bìa trên trang web nào đó của hai vị này có tỷ lệ truy cập cao nhất trong số tất cả các minh tinh. Về phần quý bà ở giữa, tuy Tống Sở Sở không biết nhưng cô có thể đoán được. Hẳn là một vị lãnh đạo nào đó trong công ty giải trí. Bác sĩ Từ, nghe danh đã lâu. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mỉm cười, vẻ mặt vô cùng hiền lành, tôi là chủ của truyền thông Hoa Dịch, Trương Lộ Tâm. Từ Huyền mỉm cười đáp lại, chào chị, Trương nữ sĩ. Hai ngôi sao nữ cũng mỉm cười chào hỏi Từ Huyền, thái độ hết sức cung kính. Tống Sở Sở nhất thời giật mình. Hóa ra là bà chủ lớn của Hoa Dịch. Khó trách bà có thể để hai vị hoa đáng đỉnh lưu một của một mới đi bên cạnh. Công ty này cũng được xem như đỉnh đỉnh đại danh. Ngay cả người ngoài nghề không đu idol, gần như không quen thuộc gì mấy với giới giải trí như cô mà cũng từng nghe đến cái tên này. Nếu đổi thành vài năm trước, truyền thông Hoa Dịch gần như là công ty dẫn đầu trong ngành. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bà chủ của Hoa Dịch cũng chính là vị Trương nữ sĩ này có lai lịch sâu không lường được. Hầu như các kênh tiêu thụ phân phối chủ yếu trong ngành đều nằm trong tay bà. Những năm gần đây, nhờ có mạng lưới Internet, các kênh truyền hình nhanh chóng mở rộng, ngành giải trí cũng phát triển nhanh hơn rất nhiều. Không ít minh tinh tự mình ra mở phòng làm việc riêng. Nhưng đến tận bây giờ, Hoa Dịch vẫn hoàn toàn xứng danh đứng đầu ngành nghề. Vị hoàng đế đứng sau ngành giải trí bất ngờ tìm đến bác sĩ Từ thì không nói đi. Lúc đến, bà còn dẫn theo hai người đẹp nữa, khiến Tống Sở Sở cảm thấy là lạ. Hai người đẹp đỉnh của chóp được một trang web nào đó chứng nhận này, từ khi bước vào đến giờ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Từ Huyền. Đôi mắt như biết nói, chất chứa tò mò, còn có một chút sùng bái. Nếu đổi thành người đàn ông khác, được hai người đẹp này nhìn chằm chằm như thế, chắc chắn sẽ rạo rực lên ngay. Nhưng từ đầu đến cuối Từ Huyền đều bình tĩnh, luôn nở nụ cười nhạt trên môi. Giọng nói của Trương Lộ Tâm vô cùng dịu dàng, "Bác sĩ Từ, lần này tôi đến đây là muốn mời ngài trở thành thành viên ban giám đốc của truyền thông Hoa Dịch chúng tôi." Bà duỗi tay, xòe năm ngón ra, "Ban giám đốc công ty chúng tôi đã mở cuộc họp bàn luận. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 5% cổ phần tặng miễn phí cho ngài, mong bác sĩ Từ vui vẻ nhận lấy." Tống Sở Sở trợn mắt há mồm. Hoa Dịch là công ty niêm yết trên thị trường, giá trị thị trường hiện tại hơn chục tỷ. 5% cổ phần chính là gần 1 tỷ. Có rất nhiều người giàu có đến tìm Từ Huyền. Nhưng những người khác đều từ từ tiến dần từng bước. Có điều, đúng là chưa có người nào vừa mở miệng đã cho ngay 1 tỷ thế này. Vị Trương nữ sĩ này thật sự rất hào phóng. Giọng điệu của Từ Huyền nhàn nhạt từ chối, cổ phần thì tôi không nhận đâu, còn chức hội đồng quản trị à cũng bỏ đi. Tôi không muốn có nhiều chuyện vặt vãnh cuốn thân. Trương Lộ Tâm mở miệng khuyên nhủ, vừa mở miệng đã mang theo hương vị đoan trang nho nhã. Giống như một bà dì thân thiết khiến người ta không kìm lòng được mà sinh ra thiện cảm. Bác sĩ Từ, cậu không cần khách sáo. Chức hội đồng quản trị này, bình thường không cần cậu làm gì cả, chỉ cần hàng năm đợi chi lãi là được. Qua một thời gian ngắn, cho dù cậu muốn bán cổ phần cũng không thành vấn đề. Từ Huyền vẫn lắc đầu, không có công lao thì không nhận quà. Trương Lộ Tâm cười nho nhã, tôi cũng không phải là làm chuyện tốt vô ích. Thật ra cũng có chút chuyện nhỏ muốn nhờ cậu. Cậu có thể xem cổ phần này là thù lao. Trương Lộ Tâm chỉ vào hai minh tinh đỉnh lưu ở phía sau, gần đây, Hoa Dịch chúng tôi chuẩn bị lên kế hoạch cho một bộ điện ảnh, là văn hóa phong tục truyền thống, còn có liên quan đến tư vấn tâm lý. Đầu tư rất lớn. Là bộ phim trọng điểm mấy năm nay của công ty. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Hai cô gái này đều được chọn cho vai nữ chính. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết gì về phương diện này. Công ty chi số tiền lớn muốn mời chuyên gia đào tạo chuyên môn cho bọn họ, nhưng tìm rất lâu vẫn không tìm được người thích hợp. Vừa hay hai cô gái này đều ngưỡng mộ cậu đã lâu. Cho nên muốn để hai bọn họ đi theo bên cạnh cậu học tập. Vậy cái gì thì cậu cứ tùy ý, tôi đã nói với hai người họ rồi. Cậu cứ xem hai người họ là người làm, hạ nhân là được, bảo bọn họ làm gì thì bọn họ làm cái đó. Nếu hai bọn họ dám có oán trách gì, cậu cứ nói với tôi sẽ dạy dỗ bọn họ. Học này kia ấy mà, không chịu chút khổ, chỉ chút tiền bái sư thì sao được. Hơn nữa tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu. Chỉ cần lúc nào cậu thấy phiền, có thể lập tức đuổi bọn họ đi, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Tống Sở Sở nghe đến choáng váng. Tuy bà chủ Trương này mượn danh nghĩa là bái sư, nhưng ý tứ trong giọng điệu cũng rõ ràng quá đi. Cho dù là người đầu óc toàn cơ bắp như cô cũng hiểu ngay ý tứ thật sự của bà chủ Trương, cậu muốn làm gì bọn họ đều được. Mỹ nhân kế. Đây tuyệt đối là mỹ nhân kế. Bây giờ, mình tình đâu biết quay phim như trước kia, còn đặc biệt tìm người thỉnh giáo. Chỉ dẫn gì đó đều là mượn cớ. Chỉ là cho Từ Huyền một lý do thích hợp mà thôi. Hai đại minh tinh bên cạnh cũng tiến lên một bước, đi đến bên cạnh Từ Huyền mở miệng cầu xin. Bác sĩ Từ, anh hãy giúp bọn tôi đi. Bộ phim này thật sự rất quan trọng với bọn tôi. Đúng vậy, bác sĩ Từ. Tôi thật sự rất ngoan, bảo đảm sẽ không khiến cậu hao tâm tổn trí. Một giọng nói êm dịu, một giọng nói hiên ngang. Đều mở to đôi mắt trong veo, vẻ mặt cầu xin nhìn lấy Từ Huyền. Mùi nước hoa trên người thuận theo không khí truyền đến bên cạnh. Mùi hương này không đậm không nhạt, cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Hơn nữa phối hợp với khí chất hình tượng của bọn họ rất hài hòa. Hình thức này, chỉ sợ 99% đàn ông trên thế giới đều không nhịn được. Đừng nói là chuyện tốt như tặng người đẹp, tặng tiền. Cho dù bảo bọn họ quyên thận gì đó, chỉ sợ sẽ có không ít đàn ông nóng đầu rồi đồng ý, Từ Huyền vẫn chậm rãi lắc đầu. Trong ánh mắt thất vọng của hai người đẹp đỉnh cấp, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, không một gợn sóng. Hình như là hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Trương Lộ Tâm cười bất đắc dĩ, thôi được. Xem ra Hoa Dịch chúng tôi, còn có hai cô gái này không có cơ duyên này rồi. Từ Huyền thản nhiên nói, cô Trương, còn có chuyện gì không? Trương Lộ Tâm mỉm cười, hôm nay chúng tôi đến chủ yếu là chuyện vừa rồi. Nhưng đến cũng đã đến rồi, vừa hay tôi nghĩ đến còn có một chuyện, tiện thể muốn bác sĩ Từ tư vấn. Gần đây, bởi vì chuyện này mà tôi cũng rất nhức đầu. Bà trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng mở miệng nói, bác sĩ Từ, không biết cậu có quan tâm đến tin tức. Gần đây, rất nhiều nghệ sĩ của công ty chúng tôi xảy ra vấn đề. không phải phương diện nam nữ, chính là không quản được bản thân, làm ra chuyện trái với đạo đức và pháp luật. Trương Lộ Tâm có vẻ bất đắc dĩ nói, thật ra quản lý nội bộ công ty vẫn rất nghiêm khắc. Cũng để quản lý của những minh tinh này liên tục dặn dò bọn họ đừng tìm phiền phức cho mình, vì chút phóng túng nho nhỏ mà làm mất kế sinh nhai của bản thân, cũng không thỏa đáng. Nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe. Phần lớn đều là người trẻ tuổi, ai nấy kiếm được chút tiền thì bay. Lúc chưa nổi tiếng còn được xem là có chút nghe lời, chỉ cần nổi tiếng mấy năm, sau đó học mấy thứ bậy bạ với mấy tay lão luyện trong nghề, không nghe lời của công ty nữa, hoàn toàn không quản được. Trương Lộ Tâm thở dài, bác sĩ Từ có cách gì có thể để công ty quản được bọn họ về phương diện này hay không? Dù sao thì Hoa Dịch chúng tôi nói thế nào cũng là dẫn đầu ngành giải trí trong nước. Tôi không hy vọng những nghệ sĩ này ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Nhưng đã nghĩ đủ cách, thật sự là bất lực. Chỉ có thể cầu xin bác sĩ Từ cậu. Nói xong, bà mong chờ nhìn lấy Từ Huyền. Không thể không nói, ngành giải trí quả thật là nơi coi trọng đạo lý đối nhân xử thế. Tổng giám đốc Trương dựa vào bản thân là phụ nữ ngồi ở vị trí này quả thật là có chỗ lợi hại. Cho dù loại trừ nhân tố bối cảnh, thì năng lực và đầu óc cũng là đỉnh cao. Từ đầu tới cuối, thái độ đắn đo không thể bắt bẻ, cho dù là cầu xin cũng khiến người ta nghe một cách hết sức thoải mái. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này đơn giản. Đợi lát nữa tôi sẽ đưa cho chị một danh sách. Phàm là người trên danh sách đều có vấn đề. Trên mặt Trương Lộ Tâm lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, như vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ Từ, cậu đã giúp tôi chuyện lớn rồi. Từ Huyền cười như không cười nói, chị đừng vội cảm ơn tôi nhanh như vậy. Tôi nhắc nhở chị trước, hơn phân nửa minh tinh của Hoa Dịch các người đều nằm trên danh sách. Nếu như chị công khai danh sách ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ công ty sẽ bị bên trên yêu cầu chỉnh đốn lại. Cho dù không công bố, chỉ trừng phạt nội bộ công ty, cũng rất khó tiến hành tiếp được. Bây giờ, Hoa Dịch các người đang quay mấy bộ phim, nam nữ chính, còn có mấy vai phụ quan trọng đều có vấn đề. Chị quản hay không? Quản thì tất cả hạng mục công ty đều phải đổi người, lỗ cực lớn. Không quản, vậy thì có khác gì với ban đầu? Trương Lộ Tâm lập tức nghẹn họng, sững sờ không nói nên lời. Từ Huyền quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu, ví dụ như cô Triệu bên cạnh chị. Hành nghề gần 10 năm, không có scandal, danh tiếng rất tốt. Nhưng khoản trốn thuế cộng lại lên đến cả trăm triệu. Nếu bị lộ, chỉ sợ kết cục không ổn. Sắc mặt của Trương Lộ Tâm và Triệu Tư Giai lập tức thay đổi. Sắc mặt của Triệu Tư Giai trắng bệch, có dáng vẻ sợ hãi, tôi cũng không biết, quản lý nói có thể lên kế hoạch thuế vụ giúp tôi. Sau khi trở về tôi sẽ hỏi cô ấy rốt cuộc là có chuyện gì. Từ Huyền cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Trương Lộ Tâm cố gắng nặn ra một nụ cười, cảm ơn bác sĩ Từ nhắc nhở. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ quản lại bọn họ. Sau khi thanh toán xong phí tư vấn, bà dẫn theo hai đại minh tinh vội vàng rời đi. Trước khi rời đi, còn mua bức tượng Skrorok đúc ở chỗ Từ Huyền. Tống Sở Sở nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cạn lời than thở. Ông chủ, ba người này qua đây rốt cuộc là làm gì vậy? Vừa đến đã tặng tiền, còn dùng mỹ nhân kế, tặng hai đại minh tinh yểu điệu để lôi kéo anh. Luôn cảm giác có mục đích gì đó. Từ Huyền cười nhạt, cô đã biết là lôi kéo tôi thì còn hỏi gì chứ? Tống Sở Sở nhún vai nói, không phải, ý của tôi là có phải bọn họ bị bệnh không? Nếu như cảm thấy nhiều tiền thì có thể đưa cho tôi. Anh không cần thì tôi cần. Từ Huyền mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trương Lộ Tâm đó là bị tôi dọa sợ, muốn đưa phí bảo vệ cho tôi. Tống Sở Sở ngay ra, phí bảo vệ. Ông chủ, anh không phải là ác bá đầu thôn gì cả, cũng không vơ vét tài sản của bọn họ thì nộp phí bảo vệ gì chứ? Từ Huyền ung dung nói, cô đã quên, mặt đẹp tức là chính nghĩa kết nối với tôi ở livestream trước đây, idol hiếp bột của cô ấy chính là người phái sát thủ muốn giết cô ấy. Tên đó chính là người của công ty Hoa Dịch. Trước đây công ty bọn họ đã bỏ không ít tiền mua hot search quảng cáo, lại chi tiền đưa lên các chương trình. Người này không dễ gì nổi tiếng, bắt đầu kiếm tiền cho công ty. Kết quả chỉ mấy câu nói của tôi đã chém cây hái ra tiền của bọn họ. Tổn thất này tối thiểu cũng cả trăm triệu tệ. Cô cảm thấy công ty bọn họ có thể không sợ tôi à? Tống Sở Sở tỉnh ngộ ra, vui vẻ nói, ông chủ, tôi hiểu rồi. Thì ra là phí bảo vệ này. Vừa nãy Tổng Giám Đốc Trương muốn sau này anh giơ cao đánh khẽ minh tinh công ty bọn họ. Từ Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy. Sau đó chị ta thấy tôi không chịu nhận tiền, cũng phớt lờ mỹ nhân kế. Không đi được con đường này, chị có thể nghĩ cách khác. Vì vậy trực tiếp bảo tôi tìm ra nguy hiểm tiềm ẩn trong công ty. Chỉ là không ngờ nguy hiểm lại lớn đến vậy. Tống Sở Sở mở to hai mắt, hơi xúc động nói, thì ra là vậy. Tôi cũng cảm giác phí bảo vệ này quá đắt. Ông chủ, tôi thấy Tổng Giám Đốc Trương đó chịu cho anh nhiều cổ phần, chị ta thành tâm đấy. Từ Huyền suy nghĩ, cô sai rồi. Chị ta tặng tôi cổ phần, không chỉ không cần tiêu tiền, trái lại còn có thể kiếm được một khoản lớn. Tống Sở Sở ngạc nhiên, sao lại kiếm được một khoản? Từ Huyền khẽ cười nói, cô biết tại sao chị ta không đưa tiền mặt mà đưa cổ phần công ty không? Hơn nữa còn đưa ra con số 5%. Tống Sở Sở mơ màng lắc đầu, không biết. Ông chủ, cái này anh cũng có nghiên cứu, à Từ Huyền ung dung nói, tất cả những công ty lên thị trường, phàm là cổ đông có cổ phần 5% đều phải hiển thị công khai. Trong giới giải trí, dính đến màu xám rất nhiều. Ngành nghề này, nhiều lúc đều kiếm cơm dựa vào tin tức không chính xác. Ai có thể biết bộ phim nào sẽ nổi tiếng, bộ phim nào sẽ lỗ, vậy quả thật chính là kiếm bộn không lỗ, tuyệt đối kiếm được lợi nhuận. Cô có thể nghĩ đôi chút. Đến lúc đó mấy cổ dân thấy tôi trở thành cổ đông của công ty, trong lòng sẽ thế nào? Giá cổ phiếu của công ty bọn họ ít nhất sẽ trở mình tăng lên gấp mấy lần. Tặng tôi 5% cổ phần, giá trị cổ phần trong tay chị ta có thể từ không trở thành vô số đó. Cô nói xem chị ta có kiếm được tiền hay không? Tống Sở Sở không khỏi ngẩn người. Cô không ngờ còn có cách kiếm tiền như vậy ông chủ, vậy hai người đều kiếm được tiền, chẳng phải là cùng có lợi à? Trong mắt Tống Sở Sở bắn ra tia sáng, ông chủ, nếu như anh tiếp nhận cổ phần của mấy chục công ty lên thị trường. Vậy chẳng phải là Tần Thủy Hoàng sờ dây điện, thắng đến tê rần à, còn có hai nữ minh tinh vừa nãy là giấc mơ trong lòng biết bao người đàn ông đó. Trực tiếp dâng đến cửa cho anh, vậy mà ông chủ anh lại không nhận. Đặc biệt là Lý Vân Vân, là trưởng môn nhân ngọc nữ thanh thuần thế hệ mới được hàng triệu cộng đồng mạng công nhận đó. Anh lại không chút thương hoa tiếc ngọc, chật chật. Tống Sở Sở ra vẻ, giả vờ tiếc nuối lắc đầu. Từ Huyền thản nhiên nhìn cô, tôi thấy cô quá rảnh rồi. Tu luyện hôm nay tăng gấp đôi. Tống Sở Sở lập tức suy sụp, tôi sai rồi. Đúng lúc này, một giọng nói nhút nhát e lệ vang lên ở bên ngoài. Lại là đại minh tinh Lý Vân Vân vừa nãy qua đây với Trương Lộ Tâm, lại quay lại. Lần này cô quay lại một mình. Ngay lúc Tống Sở Sở tò mò tiểu hoa mới của giới giải trí muốn làm gì, thì giây tiếp theo, cô hoàn toàn sững sờ. Đại minh tinh bên ngoài phong quang vô hạn khiến vô số trạch nam cuồng nhiệt, vừa bắt đầu đã bùng nổ cô trực tiếp cởi áo khoác ngoài của mình. Lộ ra dây đai bên trong. Còn có vòng eo thon cong và mảnh khảnh. Nhìn qua vừa đơn thuần vừa khiêu gợi. Quả thực là cực phẩm. Lý Vân Vân nhìn thẳng Từ Huyền, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực nóng. Bác sĩ Từ, em muốn làm người tình của anh. Nếu như anh cảm thấy em không xứng, cũng có thể xem em là người hầu, nô lệ, hoặc là xem em là con chó cái cũng không sao cả. Dù sao tùy ý làm gì đều được, chỉ cần theo anh là được. Anh bảo em làm gì, em sẽ làm cái đó. Xin hãy cho em một cơ hội. Lý Vân Vân vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Từ Huyền, trong dáng vẻ tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Cả người Tống Sở Sở đều ngây ra. Lẽ nào đây chính là nhận bố đường trong truyền thuyết ư? Cô đã sớm biết giới giải trí rất loạn. Thậm chí vừa nãy có nghe Từ Huyền nói. Nhưng nghe nói cũng chỉ là trong đầu có ấn tượng. Tuyệt đối không ngờ lại có thể nhìn thấy giao dịch trong truyền thuyết ở trước mặt cô, điều này cũng kích thích quá đi. Tống Sở Sở điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Từ Huyền. Từ Huyền vẫn thản nhiên mỉm cười, xin lỗi, không có hứng thú. Lý Vân Vân lộ ra vẻ thất vọng mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng tại sao chứ? Bác sĩ Từ, anh có chỗ nào không hài lòng em? Bây giờ em có thể đi sửa. Khóe miệng của Tống Sở Sở co giật. Đỉnh lắm. Lời nói tàn bạo gì vậy? Từ Huyền cũng cạn lời. Hắn thản nhiên nói, cô đi đi. Lý Vân Vân cắn răng, anh phải cho em một nguyên nhân khi không chấp nhận em chứ. Từ Huyền thở dài, được, vậy tôi cho cô nguyên nhân. Bộ phim năm ngoái cô nhận chính là bộ khiến cô bạo trở nên nổi tiếng. Vốn chỉ là một vai phụ. Sau đó, cái đêm trước khi cô khai máy đã gõ cửa phòng của nhà đầu tư. Chứng minh kỹ năng diễn xuất của cô cho anh ta, thuyết phục anh ta cho cô thêm cảnh quay. Vì vậy hôm sau, cô đã trở mình, một vai phụ bình thường trở thành nữ phụ. Cô còn nhớ chuyện này không? Trong lòng của Lý Vân Vân hồi hộp. Cô cười ngượng ngùng, thì ra anh để ý đến điều này. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Cuộc sống tác phong của nhà đầu tư đó khá cởi mở. Anh ta mắc bệnh S đã nhiều năm rồi. Từ sau khi cô nổi tiếng, hơn một năm nay đã nhận mấy bộ phim. Cô quay phim liên tục không nghỉ, rất bận. Cho đến hôm qua, Hoa Dịch mới tổ chức cho các người đến bệnh viện tư nhân kiểm tra sức khỏe đúng không? Mấy ngày nữa sẽ có kết quả kiểm tra lần này. Nếu như cô có thời gian cũng có thể đi hỏi kết quả kiểm tra của cô. Xem bên trên có cái nào là dương tính. Sắc mặt của Lý Vân Vân trở nên trắng bệch, bệnh S. Cô quỳ xuống dưới chân bác sĩ Từ, Bác sĩ Từ, cứu em. Từ Huyền nhìn cô, ung dung nói, sau khi tôi cứu cô. Có phải cô còn muốn tiếp tục xin tôi để cô ở bên cạnh tôi hay không? Lý Vân Vân bị dọa đến mức toàn thân run lên, cẩn thận dè dặt nói, không dám, em không dám nữa. Từ Huyền nhếch miệng, ý bảo Tống Sở Sở, cho cô ấy một tờ thuốc chữa bệnh. Một lát sau, Lý Vân Vân quét mã thanh toán tiền thuốc. Sau đó hồn bay phách lạc rời khỏi phòng tư vấn. Tống Sở Sở ăn dưa đến no nê, hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô tò mò nói, ông chủ, chẳng phải anh đưa thuốc cho cô ấy rồi? Cho dù là bệnh S, có lẽ thuốc của tôi cũng có thể chữa khỏi đúng không? Sao tôi thấy cô ấy cứ có dáng vẻ hoảng hốt bất an vậy? Từ Huyền cười như không cười nói, cô cho rằng cô ta sợ bệnh S à? Tống Sở Sở ngạc nhiên, chẳng lẽ không đúng? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, chậm rãi nói, mấy bộ phim cô ta nhận sau đó đều là dùng thủ đoạn tương tự. Hơn nữa bởi vì nhiều lần, cũng ở cùng với mấy người, đều nhiễm với nhau rồi. Những người đó đều là đại lão trong giới. Có một người, thậm chí còn là viên chức chính thức. Nếu như tin tức Lý Vân Vân mắc bệnh S truyền ra ngoài, để mấy đại lão trong giới biết được, tất nhiên sẽ đi kiểm tra. Đến lúc đó, bọn họ phát hiện bị cô ta lây bệnh. Cô cảm thấy cô ta sẽ có kết cục gì? Tống Sở Sở nghe đến mức ánh mắt thẳng tắp. Đỉnh. Lý Vân Vân thoạt nhìn có dáng vẻ thanh thuần động lòng người, không ăn khói lửa nhân gian. Không ngờ cái gọi là trưởng môn nhân ngọc nữ thanh thuần thế hệ mới, thiết lập nhân vật thật sự lại là như vậy. Quả nhiên là nhìn người không thể phán xét bằng ngoại hình. Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy hợp lý. Dù sao thì người không ngoan sẽ không đứng vững được. Nếu cô ta không phải là người như vậy thì cũng không thể lên như diều gặp gió trong giới giải trí có vô số trai xinh gái đẹp. Tống Sở Sở tự hỏi nếu cô là Từ Huyền. Đối mặt với tình hình vừa nãy, nhất định sẽ không nhịn được. Hay, ông chủ, tôi hỏi anh một vấn đề. Bỗng nhiên Tống Sở Sở suy nghĩ, thốt ra một câu, nếu như Lý Vân Vân không có bệnh, hơn nữa trước sau như một. Vậy anh có chấp nhận cô ta không? Từ Huyền thản nhiên nhìn cô, tôi thấy cô vẫn chưa nhận được bài học. Lượng tu luyện của ba ngày này đều tăng gấp đôi. Không hoàn thành được thì đến quỷ thành gác cửa với Chu Yếm đi. Tống Sở Sở lập tức sợ hãi. Cô ủ rũ nói, ông chủ, anh như vậy sẽ chết người đó. Mấy ngày sau, lại đến thời gian livestream. Từ Huyền mở tài khoản Ma M theo thường lệ. Vô số khán giả xem live đã thành thói quen trực sẵn ở nơi này. Bây giờ đối với rất nhiều người, mỗi lần xem livestream của Từ Huyền đều giống như là ăn cơm uống nước, hình thành nên một thói quen. Nếu như lần nào đó Từ Huyền livestream đúng lúc bọn họ không mang theo điện thoại không xem được, vậy cả người sẽ ngứa ngáy. Các bệnh hữu, đã lâu không gặp, bác sĩ Từ mỉm cười. Rê ạ. Đỉnh lắm. Cộng đồng mạng ngốc nghếch thì hình ngốc nghếch gì cũng có. Che mặt. Ripere. Xin hỏi các vị, bệnh hữu quyên tiền lần trước có thu được chỗ đặc biệt nào hay không? Chật, đặc biệt thì không có. Nhưng tôi cảm thấy tâm trạng đã trở nên tốt hơn. Móc mũi. Ripere. Tôi cũng quyên 1.000 tệ, không có cảm giác gì cả, lầu trên chắc chắn không phải là ảo giác chứ. Cười khóc. Ripere. Ha ha, muốn quyên thì quyên, không muốn quyên thì không quyên, mắc gì phải đợi có lợi mới chịu làm, không có lợi thì không làm chứ. Khinh bỉ. Ripere. Đúng lúc này, màn hình trong phòng live lập tức sáng lên. Từ Huyền xuất hiện ở bên trong màn hình. Hắn mỉm cười, chào hỏi hơn chục triệu khán giả xem live. Các bạn bệnh hữu, chào mọi người. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều màn đạn chào hỏi của khán giả xem live. Chào bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ lại trở nên đẹp trai rồi. Mắt sao? Ripere. Lâu trên nịnh nọt giỏi đó, bác sĩ Từ luôn đẹp trai mà, mát lever rồi còn nâng cao thế nào nữa. Móc mũi. Ripere. Đúng lúc này, trên màn hình xuất hiện một thưởng hiệu quả đặc biệt. Người thưởng cũng là ID mà mọi người quen thuộc. Chính là tiểu manh đi vạn dặm đường, lần trước kết nối được bác sĩ Từ chỉ ra vali bên cạnh cất giấu thi thể. Tiểu manh đi vạn dặm đường nói, bác sĩ Từ, giang hồ cấp cứu. Rất nhiều khán giả xem live nhìn thấy ID này của cô thì không khỏi châm chọc. Sao vậy? Lại gặp đàn ông tồi dẫn bạn gái cũ đi du lịch à? Mắc cười. Ripere. Vẻ mặt tiểu manh đi vạn dặm đường, bất đắc dĩ, các người đừng trêu chọc tôi nữa được không? Tôi thật sự rất vội, là loại hết sức khẩn cấp. Từ Huyền cũng cười nhẹ nhàng, cô nói đi. Tiểu manh đi vạn dặm đường nói, bác sĩ Từ, lần trước kết nối, không phải là có chú cảnh sát cao đẹp trai cứu tôi ra khỏi tay của tội phạm giết người ư? Cái cảm giác được thiên sứ giáng xuống cứu rỗi trong nguy hiểm, wow, cả đời tôi đều không thể quên. Lúc ấy, tôi đã mê anh ấy rồi. Khi đó, tôi mới hiểu thì ra chân mệnh thiên tử mà bác sĩ Từ nói không phải là tội phạm giết người đó, mà là anh ấy. Bắt đầu từ ngày đó, tôi đã điên cuồng theo đuổi anh ấy. Đáng tiếc chú cảnh sát này thật sự là quá lạnh lùng, hoàn toàn không thèm để ý đến tôi. Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy đều là kiểu thích thì trả lời không thì thôi. Hơn nữa, tôi qua đây du lịch, được xem là ở đất khách. Vẻ mặt tiểu manh đi vạn dặm đường, mong chờ nói, bác sĩ Từ, anh có thể dạy cho tôi chút không? Nói cho tôi biết nên tán anh ấy thế nào? Vô số khán giả xem live đều vui vẻ. Tình tiết này hoàn toàn y hệt tình tiết Từ Huyền miêu tả lúc livestream lần trước. Tiểu manh đi vạn dặm đường chớp mắt, bác sĩ Từ, hay là anh bán một tờ thuốc tăng duyên khác phái cho tôi đi? Từ Huyền cũng nở nụ cười, không cần phức tạp như vậy. Tuy hiện tại anh ấy lười để ý đến cô. Nhưng cho dù cô không đến tìm tôi, thì qua một thời gian nữa cô cũng sẽ tìm được cách công lược anh ấy dưới việc đánh bậy đánh bạ. Cảnh sát trẻ tuổi đó có một nhược điểm trí mạng. Hơn nữa nhược điểm này, hết lần này tới lần khác bị người ưu điểm như cô khắc chế. Chỉ cần cô dùng cách đặc thù thì tình cảm với anh ta càng ngày càng sâu, cuối cùng là kết hôn. Tiểu manh đi vạn dặm đường, vô cùng kích động, mau mau mau. Bác sĩ Từ, cách gì, anh mau nói cho tôi biết đi. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Chuyện này không cần cô lộ diện. Trực tiếp để cha cô ra tay là được. Rất nhiều khán giả xem live đều ngây ra. Rất nhiều người còn nhớ rõ, lúc kết nối livestream lần trước, bác sĩ Từ đã nói. Cha của Tiểu Manh đi vạn dặm đường, từng là vận động viên tán thủ, thành tích tốt nhất là Á quân toàn quốc. Sau đó giải ngũ, bây giờ đang làm huấn luyện viên trong đội ngũ tán thủ. Mấy năm nay đã dạy ra không ít đệ tử đắc ý, ông già này giỏi thì giỏi, nhưng dù tán thủ có giỏi đi chăng nữa cũng không liên quan đến việc con gái yêu đương đúng không? Cũng không đến mức còn để ông cha già ra mặt đánh cho chú cảnh sát đẹp trai một trận, ấn đầu anh ấy, cưỡng bức yêu đương với con gái mình. Lúc này, vô số khán giả xem live nghe thấy Từ Huyền mở miệng, cô trực tiếp bảo ba mình qua đây đánh nhau với anh ấy là được. A đù. Rất nhiều khán giả xem live đều dại ra. Vừa nãy bọn họ cũng mới bổ sung trong đầu. Đậu phộng, lại thật sự làm như vậy. Chuyện này cũng bất hợp lý quá. Tiểu manh đi vạn dặm đường cũng sững sờ, nói chuyện đều lắp bắp, bác sĩ Từ, anh. Anh nghiêm túc đó à, đánh. Đánh người là phạm pháp đó. Huống hồ còn đánh cảnh sát. Nếu anh ấy bắt cha tôi vào trong thì làm sao hơn nữa? Anh chắc chắn anh ấy sẽ không ghét tôi vì chuyện đó chứ. Cảm thấy phong cách của nhà tôi bất chính, còn là cô gái bạo lực. Từ Huyền mắc cười, ai bảo cha cô đánh anh ấy vậy? Ý của tôi là, cảnh sát này là người thích cách đấu cuồng nhiệt. Trước đây cũng là vì không làm tuyển thủ cách đấu được, rơi vào đường cùng, mới đi thi cảnh sát. Cô bảo cha cô ra mặt so tài một trận với anh ấy. Sau đó chỉ đạo anh ấy. Thật ra đội cảnh sát bọn họ cũng có huấn luyện cách đấu, nhưng trình độ bình thường. Kém xa trình độ huấn luyện của cha cô nhiều. Đến lúc đó, cho dù anh ấy biết là chiêu trò, cũng không nhịn được mà chui vào bên trong. Thậm chí còn đồng ý từ chức, chủ động đi theo cô đến nhà cô phát triển. Vô số khán giả xem live suýt tí nữa thì cười phục. Được lắm, sau này hoàn toàn không cần lo lắng quan hệ cha vợ nữa. Mắc cười. Ripere. Cho nên, người mà chú cảnh sát luôn nhớ đến là cha bệnh hữu, người vợ như cô chỉ là tiện thể thêm vào thôi đúng không, cười khóc. Ripere. Sau này địa vị gia đình bệnh hữu còn không nắm chắc à, đầu chó. Ripere. Tiểu manh đi vạn dặm đường cũng dở khóc dở cười. Bác sĩ Từ, không giấu gì anh. Tôi vốn có mấy đối tượng mập mờ, đều là sau khi biết cha tôi thì bị dọa sợ bỏ chạy. Vì chuyện này, tôi còn giận ầm ĩ với ông ấy mấy lần. Tôi luôn xem gia đình của tôi là hoàn cảnh xấu khi bản thân yêu đương đó. Hi hi, từ lúc tôi học cấp 2, bị mấy tên côn đồ trong trường bắt nạt, sau khi cha tôi ra mặt giúp tôi thì mấy tên đó không làm gì tôi nữa. Tôi cũng không ngờ có một ngày cha tôi còn tìm đối tượng giúp tôi. Đợi sau khi tôi về nhà, phải đấm lưng, làm chút món ngon cho ông ấy mới được. Đông đảo khán giả xem live đều vui vẻ. Đây cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy phương thức so đấu cha như vậy. Từ Huyền cười nhạt, được rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, cứ như vậy trước đi. Tiểu manh đi vạn dặm đường nói, hi hi, cảm ơn bác sĩ Từ. Nói xong, cô lại thưởng một hỏa tiễn siêu cấp. Từ Huyền gõ bàn, được rồi, không lãng phí thời gian nữa. Chúng ta trực tiếp rút thưởng theo quy củ đi. Tôi không nói các người cũng biết, ai không biết thì phát màn đạn hỏi. Trên màn hình lập tức bùng nổ màn đạn. Xoa tay, rút thưởng nhiều lần như vậy, lần này nhất định phải trúng. Ha ha, tôi không thèm rút đâu, người trúng giải đều là người bị oan. Sao lầu trên lại nói thật ra như vậy chứ, mắc cười. Ripere. rút tôi đi. Kết nối hay không cũng không sao cả, chủ yếu là muốn bị đổ oan. Đầu chó. Ripper. Rất nhanh, đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội. Sau khi kết nối, một người đàn ông hơn 30 tuổi có vẻ mặt tiều tụy xuất hiện ở bên trong màn hình. Đông đảo khán giả trong phòng live không cần đoán đều có thể nhìn ra. Hình tượng nô lệ công việc sắp đột tử, tuyệt đối là chứng trầm cảm. Lúc này, đột nhiên rất nhiều người phát hiện cảnh nền của suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội hơi kỳ lạ. Bình thường lúc bệnh hữu kết nối đều là ở nhà, hoặc là trong phòng khác. Mà cảnh nền trong camera của người này lại là bên ngoài phòng. Nhìn kỹ thì hình như là sân thượng của tòa cao tầng nào đó. Trong lòng của rất nhiều khán giả xem live hồi hộp, sắc mặt thay đổi. Người bình thường trên cơ bản sẽ không ai vô duyên vô cớ chạy đến sân thượng. Đặc biệt là bệnh hữu còn có dáng vẻ không tha thiết sống nữa. Tình cảnh này không khỏi khiến trong lòng của rất nhiều người sinh ra liên tưởng không hay. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, có dáng vẻ đau lòng muốn chết, bất lực chào hỏi Từ Huyền. Chào bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, nói chút vấn đề của anh đi. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội cười thê thảm, vấn đề. Ha ha, bác sĩ Từ, tôi có rất nhiều vấn đề. Tôi cũng không biết nói thế nào mới ổn. Ồ, đúng rồi. Bây giờ tôi chỉ quan tâm một vấn đề. Tôi muốn hỏi xem, sau khi tôi chết đi, ai sẽ nhặt xác giúp tôi? Nói xong, anh chỉ camera điện thoại về phía khác, quay dưới chân mình. Chỉ thấy hình ảnh bên trong là mép của sân thượng. Thậm chí một mũi chân của suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội đã lơ lửng trên không. Tòa cao tầng này ít nhất cũng có hơn 30 tầng. Ô tô ở phía dưới giống như hộp diêm nhỏ vậy. Mấy cô gái hơi nhát gan đều bị dọa che mắt lại không dám nhìn. Lần này, rất nhiều khán giả xem live đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều có thể chắc chắn. Người này chạy đến sân thượng quả thật là có suy nghĩ. Trên màn hình trong phòng live, bình luận điên cuồng xuất hiện. Vô số khán giả xem live đều liều mạng đánh chữ an ủi. Bệnh hữu. Anh đừng làm chuyện ngu xuẩn. Anh nghĩ về vợ anh đi. Nghĩ về con của anh đi. Nghĩ về cha mẹ của anh đi. Đừng xúc động như thế. Có điều gì luẩn quẩn trong lòng sang ngày mai rồi sẽ giải quyết cả thôi. Anh mà nhảy xuống một cái, bẹp một phát biến thành một đống thịt vụn, vậy thì thực sự mất hết tất cả đấy. Bệnh hữu, anh không nghĩ đến chuyện sau khi anh chết rồi, sẽ có một người đàn ông khác lấy vợ của anh, ở phòng của anh, xài tiền của anh, lái xe của anh, chơi máy của anh, đánh con của anh. Định mệnh, lầu trên nói hình tượng quá đi mất. Tôi đã bắt đầu tức rồi nè. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội cười thảm nói, cảm ơn mọi người đã an ủi tôi. Đáng tiếc. Bây giờ tôi không có cha mẹ, cũng không có vợ con. Phòng ở thì sắp mất, mà còn không có tiền. Nửa năm trước, vợ của tôi ly hôn với tôi, đứa con đi theo cô ấy. Phòng ở thuộc về cô ấy, xe thuộc về tôi. Hai tháng trước, mẹ của tôi qua đời, cha tôi và em gái tôi đều không cho tôi bước vào trong nhà tế bái bãi. Ngay ngày hôm qua, xe của tôi bị người kéo đi rồi. Bây giờ không nhà để về. Sống cũng không có ý gì gì cả. Vô số khán giả xem live đều sửng sốt. Vãi bíp, bệnh hữu à, người nhà của anh sao mà vô tình quá đi. Hoàn toàn không hề có một tí tình người nào luôn. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội cười khổ, chuyện này cũng không thể trách bọn họ được. Thật ra thì tôi hiểu họ. Không phải họ vô tình đâu, chủ yếu là vì họ quá sợ tôi. Rất nhiều khán giả xem live đều cau mày. Rốt cuộc người này đã làm chuyện người người oán trách gì khiến người trong nhà đều tránh không kịp như thế chứ? Loại tình huống này, bình thường không phải dính vào cá cược thì chính là dính vào Mai Thúy. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh nói xem giống như tôi đây, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, anh từ từ đừng có gấp. Người có tình huống như anh tôi gặp nhiều rồi. Trên cơ bản vẫn có thể điều trị được. Ví dụ như để tôi giúp anh nhìn xem. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội hơi sững sờ, không sao cả gật đầu nói, được. Vậy anh xem giúp tôi đi. Mọi người có từng nghe về chứng lưu lạc bao giờ chưa? Đông đảo khán giả xem live đều sửng sốt. Chứng lưu lạc? Đây là bệnh kỳ lạ gì thế? Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, đại khái bắt đầu từ lúc tôi 3-4 tuổi, chỉ cần ở một chỗ hơi lâu chút thôi thì chắc chắn sẽ xui xẻo. Khi tôi còn bé, trong nhà của tôi đưa tôi đi học tại một nhà trẻ. Thời gian nửa năm đầu mọi chuyện vẫn còn rất tốt. Nhưng đến năm thứ hai, nhà trẻ ấy lại không ngừng gặp phải chuyện kỳ quái. Đầu tiên là có đến mấy vụ ngộ độc thức ăn, cứ cách mấy tháng là sẽ phát sinh một lần. Trong khoảng thời gian này, trong nhà của tôi cũng không quá thuận. Đầu tiên là mẹ tôi thất nghiệp, sau đó cha tôi té ngã phải nằm viện một tháng. Khi tôi đến trường thì đột nhiên một tên điên có nhân cách phản xã hội chạy tới, cứ nhìn thấy trẻ con là đánh đập. Mấy đứa trẻ đều bị tổn thương nặng đến nằm viện. Còn có một đứa tử vong tại chỗ. Từ đó về sau, nhà trẻ ấy cũng đóng cửa luôn. Trùng hợp là, từ sau vụ đó thì trong nhà tôi không có vấn đề gì nữa, mọi chuyện đều rất thuận lợi, mẹ tôi cũng tìm được công tác một lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi phát bệnh. Khi ấy, người nhà tôi còn chưa ý thức được vấn đề là nằm trên người của tôi. Sau đó lúc tôi lên tiểu học, cũng gặp được tình huống tương tự. Bắt đầu từ năm thứ hai tôi lên tiểu học, ngôi trường đó không ngừng gặp phải phiền phức. Trước sau có đến tận mấy học sinh bởi vì thi cử không tốt nên nhảy lầu. Mọi người cũng biết đấy, tiểu học không có nhiều giáo viên. Nhưng giáo viên dạy ở lớp chúng tôi, trước sau có đến 3 giáo viên vừa mới dạy học không lâu thì chết. 2 giáo viên số học đều bị ung thư, 1 giáo viên ngữ văn đang đi xuống cầu thang bình thường thì bước hụt ngã đập đầu. Từ đó về sau, không còn giáo viên nào dám dạy lớp của chúng tôi nữa. Những giáo viên thể dục, mỹ thuật khác, chỉ cần là dạy lớp chúng tôi thì đều bị dọa phải từ chức. Vào lần đó, trong nhà tôi cũng lại bắt đầu xuất hiện chuyện xui xẻo. Cha tôi đầu tư cổ phiếu lỗ một số tiền lớn, bà nội tôi bị bệnh nặng nằm viện, trong nhà thoáng cái như trứng chọi đá. Em gái tôi lúc đó suýt chút nữa cũng bị người lừa bán. Bắt đầu từ lúc đó, người nhà tôi mới hoài nghi vấn đề là do tôi. Vì vậy họ mang tôi đi tìm một đại sư ở địa phương nhìn xem. Vị đại sư ấy nói, suốt đời tôi đã định trước mệnh đồ làm nhiều điều sai trái, chỉ có thể lưu lạc phiêu bạt suốt cả cuộc đời, không thể ngừng lại. Nếu không thì sẽ mang đến tai họa cho người xung quanh. Sau khi người nhà tôi nghe xong, lúc tôi lên tiểu học năm 3 có mang tôi đổi sang một ngôi trường khác. 2 năm đầu, quả nhiên là không có chuyện gì cả. Bắt đầu từ năm 3, lại có đủ loại chuyện không bình thường xảy ra. Từ đó về sau, mỗi khi tôi đổi sang ngôi trường nào thì chỉ học đúng một năm, rồi nhất định phải chuyển trường. Đúng là kể từ đó tất cả đều bình thường, chuyện gì cũng không xảy ra. Cấp 2 thì còn ổn, nhưng cấp 3 hơi chút phiền toái một chút. Thành tích thi cấp 3 của tôi không tệ, thi đậu vào một ngôi trường cấp 3 rất tốt. Thế nhưng năm lớp 11, trong nhà tôi cưỡng chế đi trường học gây gổ, để cho tôi chuyển tới một ngôi trường cấp 3 bình thường. Năm lớp 12, tôi lại chuyển đến trường cấp 3 rác rưởi xếp hạng chót. Về phần đại học ấy hả? Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, nói đến đây thì cười thảm, ha ha, tôi vừa lên đại học năm nhất thì nghỉ học. Từ 19 tuổi ra xã hội cho đến bây giờ, bất kỳ một công ty nào tôi cũng không dám làm trong thời gian quá dài. Có một lần, tôi tìm được một công việc có tiền lương rất cao. Vì vậy tôi thật sự là không nhịn được, ở lâu mấy tháng. Sau đó phát hiện không có chuyện gì, nên lại mang tâm lý may mắn, ở lâu hơn chút nữa. Tôi đi làm ở đó 2 năm mà vẫn không có vấn đề gì. Ngay khi tôi cho rằng sẽ không có chuyện gì nữa thì sang năm thứ 3, đúng là đã xảy ra chuyện. Vợ của tôi suýt chút nữa thì bị xe đâm chết. Ông chủ của công ty kia cũng bởi vì trốn thuế mà bị bắt giữ. Từ đó về sau, tôi bị dọa sợ không dám ôm tâm lý may mắn nữa. Trên mặt rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều lộ ra vẻ đồng tình. Con mẹ nó vị này thảm quá đi mất thôi. Thảm thành như vậy, đổi thành bọn họ chỉ sợ là cũng sẽ có suy nghĩ sống chẳng có ý nghĩa gì. Khó trách anh ta tuyệt vọng thành như vậy, muốn nhảy xuống cho xong hết mọi chuyện. Trên màn hình có bình luận hỏi, bệnh hữu, vậy bây giờ không phải anh đã biết phương án giải quyết rồi à, sao vẫn còn xui xẻo thế? Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội cười thê thảm, vấn đề là ở chỗ này. Bắt đầu từ một năm trước, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà căn bệnh ấy đột nhiên không ức chế nổi nữa. Rõ ràng tôi mới vừa thay đổi công ty, tật xấu đó lại bắt đầu. Tôi bị dọa đến thay đổi mấy công ty liên tiếp, trong nhà tôi vẫn không ngừng gặp chuyện không may. Trước khi tôi ly hôn với vợ, chúng tôi đến cả phòng ở cũng thay đổi rồi mà vẫn không được. Rơi vào đường cùng, người nhà tôi chỉ có thể tránh xa tôi. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội nhìn Từ Huyền, trong ánh mắt tuyệt vọng mang theo vẻ cầu xin. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Anh nói xem tôi còn cứu được không? Nếu như không được, hiện tại tôi dứt khoát nhảy xuống luôn cho xong chuyện. Miễn cho làm người khác gặp họa. Đông đảo khán giả xem live đều trầm mặc. Nếu như vấn đề của suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội chỉ là vận khí thì bọn họ nhất định sẽ khuyên bảo. Thế nhưng ngôi sao tai họa giống như anh ta đáng sợ thật sự. Sống thêm ngày nào là mang lại tai họa cho người xung quanh ngày đó. Thậm chí không ít khán giả xem live đều có chút sợ, lo lắng có khi nào sẽ bị người này truyền vận rủi qua không. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, tình huống của anh tôi đã hiểu rồi. Đương nhiên là vẫn còn có được. Chỉ là... Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, nghe thấy hai câu trước, trên mặt mới vừa lộ ra nét mừng. Sau khi Từ Huyền nói chỉ là, anh ta lập tức có chút khẩn trương. Bèn vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, chỉ là sao vậy? Anh mau nói cho tôi biết đi. Từ Huyền, chỉ là, vị đại sư mà anh tìm kia là một lang băm đó. Ông ta xem sai cho anh rồi. Vấn đề của anh căn bản không phải là chứng lưu lạc gì cả. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, hưng phấn đến toàn thân phát run. Bác sĩ Từ, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Từ Huyền mỉm cười, anh đã từng nghe nói đến chứng xả trâu chưa? Thứ gì vậy? Vô số khán giả xem live đều ngẩn ra. Không ít người đều tưởng là mình nghe lầm. Thời buổi này, chỉ cần là trong nhà có mạng thì đều biết chứng xả trâu có ý gì. Thế nhưng, nó có liên quan đến chuyện này á, với lại dáng vẻ của bệnh hữu này, trông cũng không giống như kiểu người một lời không hợp thì sẽ kết giao bằng hữu với người khác cho lắm. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, cũng mang vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Bác sĩ Từ, có phải anh đang muốn chọc cười tôi, để cho tôi không đau lòng nữa không? Tôi chỉ có thể nói. Nếu anh muốn nói đùa thì câu chuyện cười đó cảm lạnh thật ấy. Từ Huyền mỉm cười, đừng có gấp. Đầu tiên tôi không nói những thứ khác, tôi sẽ nói thẳng cho anh biết nguyên nhân khiến anh rơi vào tình cảnh như hiện tại. Hơn nữa còn có biện pháp khôi phục lại bình thường. Sau này người nhà anh cũng không phải chịu ảnh hưởng nữa. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, nhất thời kích động hẳn lên. Bác sĩ Từ, ngài mau nói đi. Chỉ cần ngài có thể cứu tôi thì ngài chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Từ Huyền mỉm cười, thật ra thì, biện pháp giải quyết rất đơn giản. Anh có còn nhớ rõ một năm trước, anh có gia nhập một nhóm quy quy không? Chính là nhóm có tên, nhóm này có hại cho sức khỏe thể xác và tinh thần ấy. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, hơi sững sờ, gật đầu nói, đúng là có chuyện đó. Sắc mặt anh có chút xấu hổ, thật ra thì nhóm kia cũng không có gì, chỉ là mấy bạn trên mạng cùng chia sẻ cho nhau ảnh khiêu gợi linh tinh thôi. Sau đó nhân số càng ngày càng nhiều, từ vài người đến mấy chục người. Cho tới bây giờ đã vài trăm người, thiếu một vài người nữa thôi là đầy nhóm. Một đám khán giả xem live trong phòng đều có sắc mặt kỳ lạ. Bầu không khí vốn còn rất thương cảm, tại sao đột nhiên lại trở nên kỳ quái thế? Bệnh hữu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, làm phiền anh gửi mã nhóm cho tôi đi, tôi muốn vào nhóm đó ha ha, loại nhóm như thế có gì mà phải gia nhập. Bệnh hữu cũng kéo tôi vào đi, để cho tôi đi mắng tỉnh anh ta. Một đám háo sắc, mấy anh cho rằng tôi không biết mấy anh đang suy nghĩ gì à, tôi lại khác, tôi thật sự muốn tổn hại sức khỏe thể xác và tinh thần. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, chuyện anh phải làm rất đơn giản. Chỉ cần anh rời khỏi nhóm đó là không mang lại vận xui cho người thân và bạn bè bên cạnh nữa đâu. Vẻ mặt suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, không thể tưởng tượng nổi. Bác sĩ Từ, ý của ngài là tôi xui xẻo như vậy đều vì gia nhập vào nhóm đó. Thế nhưng trước đó khi tôi không ở trong nhóm thì là chuyện gì vậy? Anh càng nghe Từ Huyền nói thì càng cảm thấy quỷ dị. Cảm giác không chân thật tự nhiên sinh ra trong lòng. Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân rất đơn giản. Anh chưa từng nghe qua một câu nói là thương quan gặp quan, làm họa đủ kiểu. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, ngạc nhiên lắc đầu. Từ Huyền giải thích, chủ yếu là mạng của anh tương đối đặc thù. Số mệnh an bài không thích hợp làm quản lý. Chỉ cần anh làm quản lý thì sẽ sản sinh ra tác dụng phụ mãnh liệt đối với số mệnh của anh và người xung quanh. Thật ra thì, tuy người có loại mệnh cách ấy rất ít ỏi, thế nhưng cũng không chỉ có mỗi mình anh. Chỉ là rất nhiều người có mệnh cách đó cả đời đều bình bình đạm đạm, cho tới bây giờ không để ý đến bất luận kẻ nào. Vì vậy mệnh cách này đối với bọn họ cũng tương đương với không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Thế nhưng anh thì lại khác. Trùng hợp là, vừa lúc anh lại trời sinh tương đối xả trâu, tính tình hướng ngoại, phương diện giao du quan hệ rất không tệ. Thường thường chỉ cần hơi quen thuộc với một chỗ, một cách tự nhiên anh sẽ bị lãnh đạo cấp trên phát hiện tài năng của anh, chọn làm người quản lý. Từ nhỏ đến lớn anh đều như thế. Lúc anh đi học, sau khi chuyển trường không lâu giáo viên đã cho anh làm cán bộ lớp. Vài lần đều là như thế này. Sau đó mới bắt đầu không may. Sau khi đi làm cũng dễ được lãnh đạo thưởng thức, cho quản lý team. Lúc này, anh cũng cảm nhận được số mệnh chịu ảnh hưởng, bất đắc dĩ từ chức. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, trừng to mắt, xịt keo đứng hình cứng ngắc. Cho dù như thế nào anh cũng chẳng hề nghĩ tới, nguyên nhân khiến anh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn trằn trọc các nơi thế mà lại là như vậy. Cẩn thận ngẫm lại thì đúng là thế thật. Ngay cả lúc học mẫu giáo, cũng là ở năm thứ hai vừa được giáo viên chọn làm tiểu tổ trưởng không lâu thì bắt đầu xui xẻo. Trong lòng anh vừa hưng phấn lại hối hận. Nếu như sớm biết được điều này thì anh không cần phải sống cuộc sống lang bạc kỳ hồ suốt chục năm qua. Ấy, chờ một chút, bác sĩ Từ. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội đột nhiên nhíu mày, tôi vẫn không hiểu, chuyện đó thì có liên quan gì đến nhóm quy quy kia chứ? Vẻ mặt Từ Huyền có chút vi diệu, có phải anh đã quên? Tuy ngay từ đầu anh là thành viên nhóm bình thường, nhưng bởi vì anh gửi ảnh tương đối nhiều, hơn nữa còn được mọi người hoan nghênh. Sau đó trưởng nhóm tạo nên nhóm kia đang coi tin nhắn của nhóm thì bị bà xã phát hiện, ép anh ta phải rời khỏi nhóm. Vì vậy trước khi rời đi, anh ta chuyển sang cho anh quản lý. Có phải anh đã quên thân phận trưởng nhóm đó rồi không? Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười sặc sụa. Hay lắm. Có lý có chứng cứ, khiến người tin phục. Giảng đạo lý, trưởng nhóm của một nhóm lớn tận mấy trăm người, chức này đã không nhỏ đâu. Đừng làm trưởng nhóm không lo ngàn bộ tâm trạng của suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội giờ khắc này cũng có chút phức tạp. Vừa hưng phấn may mắn, lại hết sức hối hận. Anh thở ra một hơi, thở dài nói, sớm biết việc gia nhập nhóm đó khiến tôi ra nông nổi như này thì lúc đầu có đánh chết tôi cũng sẽ không vào. Từ Huyền lắc đầu, anh bị vậy còn chưa tính. Mấy thành viên trong nhóm của anh kia kìa, đó mới kêu là vô tội. Anh không biết hơn một năm nay họ đã trải qua chuyện gì đâu. Không ít người cũng bởi vì muốn xem mấy tấm ảnh khiêu gợi trong nhóm. Kết quả bị anh ảnh hưởng, cũng là lao mệnh thương tài, thậm chí còn có người vợ con tự tán. Đây mới gọi là thật sự xui xẻo. Vô số khán giả xem live đều vui vẻ. Xong rồi, công đức xuống âm rồi, rõ ràng là chuyện bi kịch như thế mà tôi vẫn cười không dừng được. Khụ khụ, tôi đột nhiên phát hiện một việc. Cái tên nhóm này có hại cho sức khỏe thể xác và tinh thần, đúng là gián sát tình hình thật ha ha, nói như vậy. Thật ra thì cũng không thể tính là các thành viên nhóm ấy vô tội, dù sao tên nhóm đã nói rõ rồi mà vẫn còn ở trong đó, vậy có thể trách ai đây? Nói rất hay rất có đạo lý, tôi thế mà không phản bác được. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội cũng có chút xấu hổ, vậy đúng là tôi có lỗi với họ. Tôi sẽ rời khỏi nhóm ngay và luôn đây. Nói xong, anh bấm bấm ấn ấn trên điện thoại một hồi. Sau đó anh thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng từ tận đáy lòng. Bác sĩ Từ, cảm ơn anh. Anh chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh nói xong thì đặt di động xuống đất, đang chuẩn bị cúi người cảm ơn Từ Huyền. Từ Huyền vội vã nhắc nhở, cẩn thận. Lúc này suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội mới phát hiện, mình còn đang đứng cạnh sát biên giới sân thượng. Biên độ của động tác vừa rồi quá lớn, suýt nữa thì khiến anh bước hụt ngã xuống dưới. Anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cuống quýt lùi về phía sau vài bước cách xa lan can ra. Hiện tại trong lòng suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội đã hoàn toàn không còn có suy nghĩ phí hoài bản thân mình nữa. Nếu như lúc nãy anh không cẩn thận trượt chân ngã xuống từ trên lầu mà chết thì thật là xấu hổ quá đi mất. Cảm ơn bác sĩ Từ, cảm ơn. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội, xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Bây giờ tôi sẽ đi tìm vợ và cha tôi luôn. Anh nói rồi thưởng phí cố vấn cho Từ Huyền, chuẩn bị ngắt kết nối xong thì đi tìm người nhà. Sau này chỉ cần hơi cẩn thận một chút là có thể giống như người bình thường rồi. Không cần phải lo lắng sẽ có ảnh hưởng gì nữa. Từ Huyền mở miệng nói, anh đừng vội đi tìm bọn họ. Hiện tại nguy hiểm trên người anh vẫn chưa hoàn toàn giải trừ đâu. Sau này anh vẫn còn gặp phải vấn đề nữa. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội vội vàng nói, bác sĩ Từ, tôi đã biết nên làm như thế nào rồi. Ngày sau tôi nhất định sẽ chú ý, anh mới nói được một nửa thì thấy vẻ giống như cười mà không phải cười trên mặt Từ Huyền, nhất thời giật mình. Anh vội vàng nói, bác sĩ Từ, anh nói đi. Từ Huyền mỉm cười nói, tôi nhắc nhở anh có thể đi tìm vợ mình. Nhưng tốt nhất là vẫn đừng kết hôn lại với cô ấy. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội sửng sốt, tại sao vậy? Từ Huyền nói đầy thâm ý, bởi vì hôm nay sau khi biết chân tướng rồi, anh sẽ thay đổi quy hoạch nghề nghiệp của mình. Không thể làm lãnh đạo tại nơi làm việc có nghĩ không có không gian để thăng tiến, đã định trước rằng cả đời sẽ không kiếm được quá nhiều tiền. Anh suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu, quyết định chuyển hình là một người theo nghề tự do. Ngành nghề này không cần xem chức vị, có thể kiếm rất nhiều tiền. Vừa lúc bản thân anh chính là một xã trâu, vì vậy sau khi thử vài lần thì anh thật đúng là nổi tiếng trên MM nhờ vào việc làm video ngắn. Sau đó quả thật anh kiếm được không ít tiền. Trước ấy anh suốt ngày thay đổi công ty, không kiếm được nhiều tiền lắm. Ở nhà cũng không có địa vị gì, vợ anh nói cái gì thì chính là cái đó. Sau khi anh kiếm được tiền rồi thì thoáng cái cá mặn xoay người, địa vị trong gia đình trực tiếp vượt qua vợ anh. Anh nói phía đông vợ anh không dám đi phía tây. Trên mặt suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội lộ ra vẻ hưng phấn. Ê, chuyện đó không tốt. À, Từ Huyền không khỏi sa mạc lời. Có phải anh đã quên vừa nãy tôi nói với anh cái gì rồi không? Chủ của một nhà thì cũng là chủ mà. Bây giờ suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội mới hiểu được ý tứ của Từ Huyền. Anh ta không nhịn được văn tục một câu. Vờ lờ. Như vậy mà cũng tính nữa hả? Vô số khán giả xem live đều cười đau cả bụng. Đột nhiên có chút đáng thương bệnh hữu là sao ta? Loại chuyện này không phải nghiêm cẩn một chút à, cũng may mà có bác sĩ Từ nhắc nhở, nếu không tèo đời rồi. Thảm quá đi mất thôi, sau này trong nhà chỉ e bệnh hữu đến cả một chút tôn nghiêm cũng không có. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội vô cùng nhức trứng, bác sĩ Từ, vậy làm sao bây giờ? Tôi cũng không thể cứ mãi một mình được đúng không? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Không đi đăng ký kết hôn, không bày tiệc rượu, cứ sống như thế thì không có việc gì cả. Nếu như anh nhất định phải kết hôn lại với vợ mình, vậy cũng được thôi. Anh có thể mời cha của mình về, để ông ấy ở cùng với các anh. Có cha anh trấn áp, để ông ấy làm chủ của một nhà. Ít nhất trong vòng 20 năm là có thể bình an vô sự. Chờ 20 năm sau, anh còn có thể mời mẹ vợ của anh đến ở cùng, chống đỡ thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội hỏi với vẻ mặt mong đợi, vậy sau đó nữa thì sao? Từ Huyền mỉm cười, yên tâm, chờ đến lúc đó, con anh đã lớn khôn rồi. Anh cũng về hưu, ở nhà anh chả còn địa vị nào nữa hết. Đến lúc đó, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này. Vô số khán giả xem live đều cười ha ha. Chuyện này thực tế quá đi mất. Suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội bất đắc dĩ gật đầu, được, tôi biết rồi. Bác sĩ Từ, tôi xuống live trước đây, chờ tôi quay về suy ngẫm một phen rồi đưa ra quyết định. Từ Huyền, cuối cùng tôi lại nhắc nhở anh một câu. Nếu như anh quyết định sống cả đời một mình, có thể nuôi mèo, nhưng mà nhớ kỹ nhất định đừng nuôi chó. Khóe miệng, suối quẩy không thể đổ lỗi cho xã hội co giật. Anh yên lặng gật đầu, lên tiếng chào Từ Huyền rồi ngắt kết nối. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng vẫn còn hơi xúc động. Bệnh hữu này, luẩn quẩn quá đi mất. Đều chuẩn bị nổi tiếng có tiền rồi mà vẫn còn kết hôn tìm tội để chịu làm gì. Cho nên nói, kết hôn rốt cuộc đã mang đến cái gì cho đàn ông Long Quốc chứ? Không có ai bàn về việc bác sĩ Từ nói nuôi mèo đừng nuôi chó hả? Rất hợp lý mà, mọi người đều biết ở trong mắt chó mình là chủ nhân của nó. Còn ở trong mắt mèo, nó mới là chủ của mình chỉ là con sen của nó thôi. Chân thực quá đi. Từ Huyền ho khan, được rồi, an tĩnh một chút. Hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là Sô. Cô. La Đường Tâm. Sau khi kết nối thành công, một tiểu tỷ tỷ hơn 20 tuổi xuất hiện trong màn hình. Rất nhiều khán giả xem live đều sáng mắt lên. Tiểu tỷ tỷ ấy tóc dài xõa vai, làn da trắng tuyết. Hơn nữa trong vóc dáng lộ ra từ camera thì body cũng điện nước đầy đủ ra phết. Tuy không xem như là đại mỹ nữ cao cấp, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được khuôn mặt của cô là tự nhiên, không có động tới dao kéo. Vẻ đẹp tự nhiên như vậy ở thời đại này đã hết sức khó được. Tổng lại vóc người tướng mạo đều vô cùng đánh trúng thẩm mỹ của rất nhiều khán giả xem live là thẳng nam. Nếu như bảo cho điểm, ít nhất có thể lấy được hơn 7. 5 điểm trên thang điểm 10. Tôi trực tiếp thốt lên hi, bà xã. Tiểu tỷ tỷ có bạn trai chưa? Nếu như có thì đề nghị đổi người khác xem. Nếu không muốn thì có thể chú ý thêm một người nữa không? Mấy người đúng là đủ rồi đó, lần nào nhìn thấy mỹ nữ cũng mở miệng gọi bà xã. Tôi thật sự là không chịu nổi nữa, giữ chút lễ phép được không thế? Mấy người có từng suy nghĩ, mấy người nói như thế thì trong lòng tiểu tỷ tỷ sẽ nghĩ gì không? Với cả, đây là bà xã của tôi. Sô. Cô. La Đường Tâm mang trên mặt sự rụt rè riêng biệt chỉ thuộc về mỹ nữ. Bình thường, khán giả xem live nữ có bề ngoài không tệ sau khi kết nối cơ bản đều bị trêu chọc như thế. Chỉ là các cô đều biết, được trêu chọc kiểu ấy là một loại ca ngợi biến tướng. Cho nên họ cơ bản là không quan tâm cho lắm, phần lớn đều cười xòa cho qua. Có điều rõ ràng Sô. Cô. La Đường Tâm có chút không mấy vui vẻ. Sau khi nhìn thấy mấy bình luận trêu chọc trên màn hình, mặt cô lộ ra một tia không vui. Từ Huyền ho khan hai tiếng, cười như không cười nói, mọi người đừng tranh cãi nữa. Vị bệnh hữu này đã có bạn trai rồi. Vô số khán giả xem live đều thất vọng. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, nói về vấn đề của cô đi. Sô. Cô. La Đường Tâm chậm rãi mở miệng, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một câu, chồng tôi rốt cuộc có yêu tôi hay không? Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy cô hỏi như vậy, đôi mắt đều sáng lên. Ồ, có gì đó. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, yêu thì đương nhiên là có yêu cô rồi. Trên mặt Sô. Cô. La Đường Tâm lộ ra vẻ tức giận, vậy nếu anh ấy yêu tôi thì tại sao lại không muốn lấy tôi? Mỗi lần tôi nhắc tới chuyện kết hôn, anh ấy cứ luôn nói lòng và lòng vòng, kiếm chuyện để đánh trống lảng sang vụ khác. Lần một lần hai còn chưa tính, tôi coi như anh ấy chưa chuẩn bị xong. Thế nhưng tôi đã đi theo anh ấy 5 năm rồi. Thời thanh xuân của cô gái là quý báu nhất. Có được mấy lần 5 năm chứ? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng nghe thế thì đều không khỏi nhíu mày. cách nói năng của vị này mang tính công kích ghê, khiến người ta vừa nghe là thấy rất khó chịu. Tuy ngoại hình của Sô Cô La Đường Tâm khá tốt, nhưng ấn tượng về cô của không ít khán giả xem live không khỏi xấu đi ít nhiều. Thậm chí có một số khán giả xem live tính tình tương đối nóng nảy trực tiếp mở ra hình thức trào phúng. Ha ha, nhìn dáng vẻ này của cô, đoán chừng cũng là tìm một phú nhị đại có tiền chứ gì, người ta cũng chỉ chơi chơi với cô mà thôi, thế mà cô tưởng thật à, chật chật, vội vàng muốn lên chức đến thế à, sắc mặt này khó coi thật đấy. Có phải cô bị ngu không thế? 5 năm rồi mà vẫn còn không kết hôn, là không muốn kết hôn với cô chứ sao? Đối mặt với hiện thực đi, tài sản là khuôn mặt đẹp chỉ thích hợp cho thuê chứ không thích hợp đi mua đâu. Chờ cô cao tuổi rồi, người ta sẽ một cước đá cô đi rồi đổi sang người trẻ tuổi khác đó. Sô Cô La Đường Tâm mặt không thay đổi lạnh lùng hừ. Mấy người chả biết cái gì cả, ngồi đó đoán mò linh tinh gì chứ. Ai bảo bạn trai tôi là phú nhị đại có tài thế? Tiền lương mỗi tháng của anh ấy còn chưa tới 5.000. Tôi còn kiếm nhiều tiền hơn anh ấy một ít. Mỗi lần đến cuối tháng, anh ấy mà không đủ tiền thì tôi còn sẽ cho anh ấy một ít. Nếu mấy người không tin thì tôi cho mấy người xem hình. Cô nói rồi ấn ấn vài cái trên màn hình điện thoại. Rất nhanh một đường link được gửi vào khu bình luận. Vô số khán giả xem like ấn vào đường link coi, thình lình nhìn thấy hình ảnh của một đôi tình nhân. Một trong hai người trên tấm hình là Sô Cô La Đường Tâm. Mà người còn lại thì là một nam sinh tướng mạo thường thường không có gì lạ. Đầu mũi to, tai đón gió, trên mặt còn có không ít mụn càng làm giảm nhan sắc đi không ít. Vóc dáng còn có chút thấp. Ngoại hình ấy không thể nói là xấu, nhưng cũng không thể nói là có sức hấp dẫn gì. Mấu chốt nhất là, quần áo và trang sức mặc trên người đều vô cùng mộc mạc. Vừa nhìn là biết con em nhà bình thường, tuyệt đối không thể nào là phú nhị đại gì cả. Vô số khán giả xem lai ngạc nhiên đến suýt thì rớt cả cằm. Ánh mắt bọn họ nhìn Sô Cô La Đường Tâm bây giờ đều có chút buồn bực. Ở thời kỳ hiện đại này có thể nhìn thấy rất nhiều người trên mạng, cơ bản là hơi tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn là có được sự hiểu biết cơ bản. Tuy Sô Cô La Đường Tâm chưa kết nối bao lâu, nhưng nhìn thái độ của cô, rất nhiều người đã có giả thiết sẵn trong lòng. Hẳn là vị này thuộc kiểu phụ nữ tương đối thực dụng. Phần lớn kiểu phụ nữ như vậy mang cái tôi tương đối mạnh. Nói trắng ra chính là nhiều tư tâm. Hiện giờ rất nhiều người lên mạng tìm đối tượng đều la hét đòi 1 triệu lễ hỏi, lương một năm ít nhất 300 ngàn. Lại còn đòi chồng phải dịu dàng săn sóc, ngoan ngoãn phục tùng với mình. Nhất là cô gái có bề ngoài khá tốt giống như Sô Cô La Đường Tâm, yêu cầu cơ bản sẽ không thấp. Nhưng đối tượng mà cô tìm thì lại khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của đông đảo khán giả xem live. Rất nhiều khán giả đều nghi hoặc. Chẳng lẽ là bọn họ đã hiểu lầm rồi? Bỗng dưng, rất nhiều khán giả xem live đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cái nhìn của họ về Sô Cô La Đường Tâm có chút thay đổi. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Lúc này, mọi người nghe thấy Từ Huyền mở miệng, nguyên nhân khiến bạn trai cô không muốn kết hôn với cô rất đơn giản. Bởi vì trong lòng anh ta có chút tự ti. Sợ mình không xứng với cô. Cho nên lần nào cũng không dám đáp lại chuyện kết hôn. Vô số khán giả xem live đều ồ lên. Vãi chưởng. Thế mà như vậy thật. Xem ra Sô Cô La Đường Tâm đối với bạn trai mình thật sự là chân ái. Trong lúc nhất thời, trên màn hình hiện ra rất nhiều bình luận. Hu hu, không ngờ thời buổi này mà vẫn còn có tình cảm chân thành như thế tồn tại, bây giờ tôi lại tin tưởng tình yêu. Bệnh hữu, ngại quá, vừa nãy tôi đã trách oan cô rồi, tôi còn tưởng cô là cái loại con gái hám làm giàu kia. Tôi cảm thấy bạn trai của bệnh hữu không biết tốt xấu ghê. Nếu như không muốn kết hôn, có kẻ ngốc mới chịu chờ đợi mình 5 năm. Ha ha, tôi khinh bỉ người như thế nhất. Thời điểm tán tỉnh lúc trước sau không nghĩ đến vụ xứng hay không đi, bây giờ muốn kết hôn rồi lại đi lo lắng. Để làm gì thế không biết. Sô Cô La Đường Tâm thấy bình luận khán giả xem live gửi trên màn hình, vội vàng mở miệng, mọi người đừng nói anh ấy nữa. Năm đó khi chúng tôi ở bên nhau, không phải anh ấy theo đuổi tôi đâu. Là tôi theo đuổi anh ấy. Các khán giả xem live trong phòng đều ngớ người. Rất nhiều người không kìm nổi bật ra một suy nghĩ. Bề ngoài giống như Sô Cô La Đường Tâm tuy không tính đứng đầu, thế nhưng để tìm một đối tượng có điều kiện tốt thì không khó lắm đi. Cố tình đi thích loại hình này. Đây rốt cuộc vì gì thế? Sô Cô La Đường Tâm thở dài, loại chuyện tình cảm này không nói trước được. Anh ấy là bạn cùng lớp thời đại học của tôi. Vừa nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên thì tôi đã cảm thấy rất thoải mái rồi. Sau đó tiếp xúc nhiều hơn, tôi phát hiện tuy anh ấy không có ưu điểm đặc biệt gì, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác rất an tâm. Vì vậy tôi lấy dũng khí tỏ tình với anh ấy. Cho đến bây giờ, tôi không hề hối hận khi ở bên anh ấy. Chẳng qua hy vọng của tôi là anh ấy có thể dũng cảm hơn một chút, khiến tình cảm của chúng tôi tu thành chính quả. Nói xong, ánh mắt Sô, cô, La Đường Tâm nhìn chăm chú vào camera của điện thoại di động, mở to mắt. Giống như là đang chờ mong điều gì. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cảm động vì lời nói của Sô, cô, La Đường Tâm. Thời buổi này có không ít cô gái vừa muốn bạn trai cho mình tình yêu, lại phải mua túi xách cho mình nữa. Nếu nói yêu cầu coi mắt đó ra, e là chỉ có lừa đảo mới đáp ứng được. Cô gái ngoài tình yêu ra thì không cần điều gì khác giống như Sô, cô, La Đường Tâm bây giờ đã không còn nhiều nữa. Lúc này, sắc mặt Từ Huyền cũng kỳ lạ. Bệnh hữu, thật ra thì bạn trai cô mà kết hôn với cô, hai người ngược lại sẽ nhanh chóng chia tay. Vô số khán giả xem live trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Đây là cách phát triển cốt truyện gì thế? Sô, cô, La Đường Tâm cũng cau mày, không thể nào. Chúng tôi đều đã cùng nhau đi qua 5 năm rồi, chuyện gì cũng không thể ngăn cản chúng tôi được. Sắc mặt Từ Huyền hơi vi diệu, cô có thể chờ 5 năm là vì trong lòng có hy vọng. Nếu như sau khi kết hôn, hy vọng không còn nữa thì sao? Cô sẽ còn chọn ở bên anh ta chứ? Đông đảo khán giả xem live đều ngẩn ra. Trong chuyện này, chẳng lẽ lại có dưa nữa à? Sắc mặt Sô, cô, La Đường Tâm thay đổi. Bác sĩ Từ, anh có ý gì thế? Từ Huyền thản nhiên nói, ý của tôi rất đơn giản. Rốt cuộc là bởi vì sao mà cô lại lựa chọn ở bên bạn trai cô, trong lòng cô hẳn rất rõ ràng nhỉ? Nếu như cô phát hiện, sự thực không giống với cô nghĩ thì sao? Vậy cô sẽ còn tiếp tục ở bên anh ta không? Sắc mặt Sô, cô, La Đường Tâm đột nhiên thay đổi, thất thanh nói, không thể nào. Chuyện đó không có khả năng. Bác sĩ Từ, anh đừng làm tôi sợ. Tôi xin anh đừng làm tôi sợ. Rất nhiều khán giả xem live đều ngạc nhiên. Bác sĩ Từ chỉ tùy tiện nói 2-3 câu thôi. Sao bệnh hữu này lại đột nhiên vỡ trận rồi? Cũng may Từ Huyền không gạt bọn họ nữa, cất tiếng giải thích cho mọi người. 5 năm trước, khi bệnh hữu này đang học đại học thì lần đầu gặp được bạn trai của cô. Khi đó bạn trai của cô cũng giống như hiện tại, từ bề ngoài đến cách ăn mặc đều vô cùng phổ thông, thậm chí là tục khí. Bệnh hữu này vốn hoàn toàn không thèm để ý đến kiểu nam sinh như thế. Cho đến có một lần khi đi ngang qua một khu biệt thự cấp cao, cô trùng hợp phát hiện nam sinh này bước ra từ trong đó. Từ đó về sau, cô bắt đầu chú ý đến mỗi tiếng nói cử động của nam sinh. Lúc ấy cô mới phát hiện, tuy mặt ngoài trông vị này rất tầm thường, thế nhưng trên thực tế thì điều kiện kinh tế vô cùng tốt. Nam sinh đó mang một đôi giày bình thường, trông còn có vẻ vô cùng bẩn thỉu và cũ kỹ, lại còn giống loại mấy chục tệ một đôi trong hàng quán ven đường. Thật ra nó là định chế cao cấp của nhà thiết kế tư nhân. 5 năm trước, điện thoại thông minh đã hoàn toàn thông dụng, tuy chiếc điện thoại di động nam sinh ấy dùng vẫn là điện thoại bàn phím kiểu cũ. Trông gần giống với 8848, nhưng mà đã nhiều năm không đổi. Thế nhưng cô lên mạng tìm kiếm chiếc điện thoại kia, giá cả hơn triệu, lại còn có phục vụ quản gia tư nhân. Vì vậy cô ấy bắt đầu rục rịch, tìm lý do tiếp xúc với nam sinh ấy trong khi giả bộ không biết rõ chân tướng. Lúc mới bắt đầu nam sinh còn có chút kháng cự, chẳng qua bởi vì có câu nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa. Bệnh hữu này sử dụng đủ loại thủ đoạn mê hoặc khiêu khích, rốt cuộc bắt được bạn trai cô ấy. Cô vốn tưởng rằng, khi bọn họ chính thức yêu đương rồi thì nam sinh này sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi bạn trai cô vẫn biểu hiện giống như một người bình thường. Tuy ở mặt ngoài rất hào phóng với cô, nhưng đó chỉ là sự hào phóng tính theo tiêu chuẩn của người bình thường mà thôi. Nếu như tính theo số tài sản mà cô ấy nhìn thấy thì tuyệt đối khá là ít. Có điều bệnh hữu cũng không có chọc thủng, vẫn tiếp tục diễn kịch với bạn trai. Chờ đợi có một ngày nào đó, bạn trai sẽ nói cho cô biết chân tướng. Vừa chờ, chính là chờ 5 năm. Bây giờ rốt cuộc cô không chờ được. Lần này vừa lúc được rút trúng kết nối với tôi, thế nên cô muốn thông qua phương thức này để ép hôn với bạn trai. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cạn lời. Hay cho một cô nàng tâm cơ. Thì ra ban nãy tôi cảm động thừa rồi à, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Chắc chắn là có vấn đề. Lần sau bác sĩ Từ có thể đổi sang kịch bản khác không thế? Tôi có nghe nói qua về điện thoại mà bác sĩ Từ nhắc đến, hình như tên của nó là Vơ Thu. Tại sao tôi cốt truyện này quen quen như xem qua ở đâu rồi ấy? Lầu Trinh nhớ không sai đâu, trước đó có một bệnh hữu kết nối tên là Thích Liều mới lời nhiều. Chính là trong nhà mở trại chăn heo giá trị mấy trăm triệu đấy, bản thân anh ta còn muốn sống muốn chết cố tình đi gây dựng sự nghiệp, kết quả cứ bị trong nhà hãm hại thất bại. Hay lắm! Phú nhị đại bây giờ đều thích chơi như vậy hả? Giả heo ăn thịt hổ bị mấy người đó chơi rõ luôn rồi. Thích Liều mới lời nhiều, sắc mặt xô. Cô! La Đường Tâm cũng có chút khó coi. Cô ta hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi nói, bác sĩ Từ, chuyện không có chứng cớ thì anh đừng nói mò. Anh dựa vào cái gì mà nói tôi là vì tiền mới ở bên cạnh anh ấy chứ? Tôi căn bản là cái gì cũng không biết. Tôi ở bên cạnh anh ấy thuần túy bởi vì tình yêu. Bởi vì tôi thích con người của anh ấy. Anh đừng có mà vu oan làm bẩn nhân cách của tôi. Vô số khán giả xem live trong phòng đều có chút kinh ngạc. Cho đến bây giờ Từ Huyền livestream nhiều lần như vậy, cũng đã sớm thành lập nên độ tín dụng bền chắc không thể phá vỡ được trong lòng vô số khán giả xem live. Độ tín dụng ấy được tạo dựng lên bằng sự mắc cỡ đội quần của vô số người mạo phạm. Tất cả những người dám nghi vấn bác sĩ Từ, chẳng có một ai không phải là cuối cùng đều bị đánh mặt. Bây giờ bác sĩ Từ cũng đã nói rồi mà bệnh hữu này lại dám không thừa nhận, thật sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà. Điều khiến vô số người không ngờ được là Từ Huyền lại cười nhạt, được, vậy coi như cô không biết đi. So. Cô. La Đường Tâm không khỏi sửng sốt. Cô vốn tưởng rằng Từ Huyền sẽ dùng chứng cớ gì đó để vạch trần cô cơ. Giờ lại bỏ qua đơn giản như vậy ư, trong lòng cô không khỏi sinh ra một tia khinh thị. Thì ra cái gọi là bác sĩ Từ cũng không hơn gì như vậy. Vô số khán giả xem live cũng đều sửng sốt. Chẳng qua bọn họ nghĩ lại thì cũng hiểu tại sao bác sĩ Từ lại mặc cho người này kiêu ngạo như thế. Chuyện có biết hay không thuần túy là tự do chứng nhận. Căn bản là không có chứng cứ. Chỉ cần miệng xô. Cô. La Đường Tâm đủ cứng, e là Đại La Thần Tiên cũng không có cách nào khiến chính miệng cô ta thừa nhận. Rất nhiều khán giả xem live nhịn không được nói móc. Ha ha, nếu như không biết thật, tại sao lúc nãy cô phải luống cuống thế? Moi mũi. Rip gờ. Chật chật, diễn xuất này treo tiểu thiệt tươi lên đánh cả đấy. Nếu không phải ban nãy luống cuống để lộ tí thì tôi còn thực sự tin tưởng cô. Trước đây bệnh hữu Đường Tâm rời khỏi giới diễn nghệ, tôi phản đối lắm đó. Cho dù những khán giả xem live ấy treo chọc như thế nào thì sắc mặt xô. Cô. La Đường Tâm đều không thay đổi, giống như không hề nghe thấy vậy. Lúc này, Từ Huyền mỉm cười nói, vậy cô có muốn biết nguyên nhân bạn trai cô kiên trì bền bỉ giả nghèo nhiều năm như vậy không? Xô. Cô. La Đường Tâm theo bản năng gật đầu nói, đương nhiên tôi. Không biết anh đang nói cái gì? Từ Huyền cũng không để ý, mỉm cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nhà bạn trai anh đã phá sản từ lâu rồi. Sắc mặt xô. Cô. La Đường Tâm đột nhiên thay đổi, lập tức luống cuống, cái gì cơ? Phá sản á, Từ Huyền ung dung nói, cô sẽ không cho rằng một người thật sự có thể giả nghèo trong khoảng thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện đấy chứ. Khoảng thời gian hai người mới vừa ở chung với nhau, anh ta đúng là muốn giả heo ăn thịt hổ. Điều lúng túng là, ngay khi anh ta chuẩn bị làm rõ tình huống với cô, việc đầu tư trong nhà anh ta đột nhiên xuất hiện vấn đề. Đồng thời tất cả tài sản và thẻ ngân hàng trong nhà đều bị niêm phong trong khoảng thời gian ngắn. Anh ta cũng từ một phú nhị đại thành phụ nhị đại. Bằng không, mấy năm này sao cô có thể thấy anh ta vẫn luôn dùng điện thoại di động cũ, mặc đồ định chế riêng vừa bẩn vừa cũ chứ? Thật ra thì khi đó, bạn trai của anh cảm thấy vô cùng may mắn, may mà anh ta chưa kịp nói ra thân phận thực sự của mình cho cô. Trong mắt anh ta, cô là người nguyện ý làm bạn bên cạnh người hai bàn tay trắng như anh ta. Vì vậy mấy năm nay, chính anh ta cũng cố gắng phấn đấu. Muốn dựa vào sự nỗ lực của mình để lấy được tài phú một lần nữa. Đến lúc đó anh ta sẽ nói tất cả chân tướng cho cô biết. Đáng tiếc, hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, rốt cuộc cô đợi không kịp. Bắt đầu không ngừng nói bóng nói gió, dùng các loại phương thức ép hôn với anh ta. Từ Huyền nói đến đây, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái. Thuận tiện nói một câu. Gần đây bạn trai cô thật sự suy tính chuyện cầu hôn với cô. Hơn nữa bây giờ anh ta còn đang coi livestream của chúng ta. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể để anh ta cầu hôn với cô ngay bây giờ luôn. Thế nào? Cô có đồng ý không? Ngay khi Từ Huyền vừa dứt lời, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một khán giả xem live tên là đây chính là số mệnh, điên cuồng phát bình luận. Đường Tâm, anh là Lý Hữu Minh đây. Bác sĩ Từ nói không sai, nhà của anh đúng là đã phá sản. Những lời hắn nói cũng là lời mà anh vẫn luôn muốn nói cho em biết, nhưng lại không dám nói. Nếu anh như vậy, em có còn nguyện ý chấp nhận anh, nguyện ý gả cho anh không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Loại chuyện bẻ mặt tức thì như này thú vị nhất. bọn họ đều tiến vào hình thức xem trò vui, bắt đầu ồn ào. Gã đi! Gã đi! Ha ha, bệnh hữu à, không phải ban nãy cô nói không hối hận khi ở bên cạnh anh ta, hy vọng bạn trai dũng cảm hơn chút à, bây giờ, anh ta tới kỳ bác sĩ từ xấu quá đi mắt, anh đột nhiên tập kích như thế, người ta sao mà sắp xếp được chứ? Che mặt, give girl show. Cô! La Đường Tâm cũng đột nhiên luống cuống. Cô ta lắp bắp nói, chuyện này. Chuyện này chờ chúng ta nói riêng rồi tính. Đây chính là số mệnh, sâu kín nói, tại sao phải nói riêng chứ? Không phải ban nãy em bảo anh dũng cảm một chút à, bây giờ anh làm được, còn em thì sao? Em đồng ý hay là không đồng ý, có thể nói cho anh một đáp án không? Sô! Cô! La Đường Tâm đột nhiên bùng nổ, rống to, đồng ý cái quỷ ấy. Ha ha, tôi đã biết anh không được bình thường từ lâu rồi, cho nên mới muốn dùng bác sĩ Từ để kiểm tra anh. Quả nhiên là anh có vấn đề mà. Đồ đàn ông cặn bã nhà anh. Lừa tôi 5 năm, bây giờ còn muốn tiếp tục lừa gạt tôi kết hôn với anh nữa chứ. Nằm mơ đi thôi. Thứ đàn ông cặn bã. Cô ta nói xong, kết nối trong phòng Lai đột nhiên bị cắt đứt. Sô. Cô. La Đường Tâm cũng biến mất ở trong màn hình. Lúc này, trên màn hình mới đột nhiên bổ một cái khen thưởng tên lửa siêu cấp đích đặc hiệu. Vô số khán giả xem Lai đều nghe choáng váng. Từ đã, chờ một chút, mấy người để tôi chạy vuốt cái. Sao bạn trai cô ta lại lừa người rồi? Sao lại thành đàn ông cặn bã rồi? Lừa cô ta cái gì cơ? Vãi bíp, tôi suýt chút nữa bị cô ta làm cho quay mòng mòng rồi. Thứ cho tôi không hiểu, anh này cặn bã ở điểm nào thế? Ha ha, có phải lầu trên bị ngu không thế? Thế mà lại có ý định bàn về logic với phụ nữ cơ đấy mẹ nó. Vừa nãy làm tôi sợ muốn chết. Cách nói năng đó quen thuộc vãi chưởng. Suýt chút nữa thì tôi tưởng là bạn gái của tôi luôn rồi. Chết cười, tôi thật sự muốn biết người anh em tên đây chính là số mệnh, bây giờ có tâm trạng như thế nào, đây chính là số mệnh, cười thảm thương. Bác sĩ Từ, bây giờ hình như tôi có chút uất ức. Ngày hôm nay tôi vốn đã chuẩn bị nhẫn và bánh ga. Tôi để cầu hôn rồi. Không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là kết cục như vậy. Thiên sứ đến cứu vớt tôi vào lúc tôi bất lực nhất, đột nhiên sụp đổ hình tượng. Số phận của tôi sao mà bi thảm thế? Trong lòng vô số khán giả xem live trong phòng đều có chút thổn thức. Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được cảm thụ của đây chính là số mệnh. Bệnh hữu đừng khó chịu, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm. Cũng may mà hôm nay anh gặp được bác sĩ Từ, bằng không nếu như anh kết hôn với cô ta rồi mới nói cho cô ta biết, vậy thì hai người các anh đều điên luôn đó. Đây chính là số mệnh, thở dài, không nói gì. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, anh đừng bi quan như thế. Anh đã quên tôi là bác sĩ tâm lý rồi, à, trị liệu hậm hực là chuyên nghiệp của tôi đấy. Đây chính là số mệnh, nửa tin nửa ngờ nói, bác sĩ Từ, anh có thể khiến tôi lần nữa tin vào tình yêu ư? Từ Huyền mỉm cười, tạm không nhắc đến tình yêu, nhưng tôi có thể khiến anh khôi phục lại xuất thân. Trong lòng của đây chính là số mệnh nhảy dựng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bác sĩ Từ anh nói thật à? Từ Huyền nói, 5 năm trước, nhà anh phá sản, nguyên nhân là công ty trong nhà giúp bạn của cha mẹ anh gánh khoản nợ 500 triệu tệ. Sau khi người bạn tốt đó lấy được tiền thì nhanh chóng cầm tiền chạy trốn. Sau đó ngân hàng không tìm thấy người, vì vậy chỉ có thể tìm người cam đoan là các người để đòi tiền. Là tình hình như vậy đúng không? Đây chính là số mệnh, liên tục gật đầu, kích động nói, bác sĩ Từ, anh biết tên khốn đó chạy đi đâu à? Từ Huyền mỉm cười, ông ta chạy ra nước ngoài rồi. Nụ cười trên mặt, đây chính là số mệnh, ngưng động lại. Chạy ra nước ngoài thì tóm về thế nào được nữa? Từ Huyền mỉm cười, vận may của anh không tồi. Vừa hay mấy hôm nay mẹ của người đó qua đời. Ông ta đã lén trở về rồi. Hơn nữa tài vận của người lừa tiền các người cũng không tồi. Không chỉ không phung phí tiền. Mấy năm nay đầu tư kiếm được không ít dư giả để trả tiền cho các người. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ hiện tại của ông ta cho các người. Anh trực tiếp báo cảnh sát bắt người là được. Đây chính là số mệnh, vui đến đỏ bừng mặt, ngón tay gõ chữ hơi run rẩy. Gõ mấy lần mới gửi ra ngoài được, cảm ơn bác sĩ Từ. Hu hu. Tôi nằm mơ cũng không dám tin là có ngày này. Đông đảo khán giả trong phòng live đều ngẩn người. Cừ thật, thì ra chữa chứng trầm cảm như vậy. Che mặt. Ripere. Hức, bác sĩ Từ, tôi cũng trầm cảm, anh cũng chữa cho tôi chút đi. Nước mắt lưng tròng. Ripere. A đù, đột nhiên tôi nghĩ đến, có phải Sô? Cô. La Đường Tâm vừa nãy thiệt thòi rồi không? Màn đạn này vừa nói như vậy, rất nhiều khán giả xem live cũng kịp phản ứng lại. Ai nấy đều là vui vẻ. Vất vả ở bên cạnh nhau 5 năm, không đợi được gì cả. Kết quả vừa chia tay, bạn trai cũ đã trở thành phú bào bạc tỷ đúng là đánh vào tâm lý con người. Lúc này, trên màn hình xuất hiện lời phát biểu của Sô. Cô. La Đường Tâm. Bác sĩ Từ, anh gạt tôi. Chẳng phải vừa rồi anh nói với tôi. Tôi và bạn trai kết hôn, chúng tôi sẽ ly hôn rất nhanh à, tôi tin tưởng anh, cho nên mới không chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Tránh cho anh ấy đặt làm hôn lễ lãng phí tiền. Có phải anh cố ý gạt tôi hay không? Tất cả khán giả xem live đều hoàn toàn giật mình. Đỉnh lắm. Bọn họ từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ dữ như vậy. Vừa rồi người này còn làm chuyện đó, hiện tại không biết ngại ngoi lên. Không chỉ ngoi lên. Hơn nữa còn có thể bóp méo sự thật trước mặt mọi người mà mặt không đỏ tim không loạn, đổi trắng thay đen, xem nghìn vạn khán giả xem live là kẻ ngốc. Da mặt dày đến mức độ này đúng là thấy lần đầu. Quả thực là nhân tài. Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu, tôi không gạt cô. Nếu vừa rồi cô thật sự lựa chọn ở bên cạnh anh ấy, không nói đến anh ấy có liên lạc cho tôi hay không. Cho dù anh ấy thật sự có 500 triệu tệ, thì sau khi kết hôn với cô sẽ vì bù đắp trái tim, tiêu xài điên cuồng, đầu tư lung tung. Đến lúc đó sẽ dùng hết sạch toàn bộ gia sản trong vòng 2 năm. Bạn trai cô sẽ phá sản dần vì cô. Đến lúc đó, cô chê anh ấy không có tiền, sẽ ly hôn. Đông đảo khán giả xem live đều cười không ngừng được. Ha ha, bác sĩ Từ đánh vào tâm lý con người đỉnh đấy, che mặt. Ripere. Đù, 2 năm tiêu hết sạch 500 triệu tệ đúng là có độ khó đấy. Tôi cũng không nghĩ ra là tiêu như thế nào. Đúng là nàng dâu phá sản. Đây chính là số mệnh, anh phải cảm ơn không gả của bạn gái của anh đó. Đầu chó. Ripere. Đây chính là số mệnh, chân thành nói, Đường Tâm, cảm ơn em đã chia tay với anh. Bây giờ tâm trạng của anh đã tốt hơn rồi. Sô. Cô. La Đường Tâm, cuối cùng không chịu được nữa, bắt đầu giả chết. Cho dù khán giả xem live khác châm chọc cỡ nào cũng không đáp lại. Ngón tay của Từ Huyền gõ hai cái lên bàn. Được rồi, bây giờ kết nối với bệnh hữu tiếp theo. ID là phân xối đến đầu rồi mà còn quấy. Vừa đọc ra ID này, rất nhiều khán giả xem live đều không kìm được nữa. Đây là một ID có mùi. Che mặt. Jipere đù, mùi nặng quá đê. Cười khóc. Ripere. Thật sự có người đặt ID này ư, sau khi kết nối thành công, vô số khán giả xem live đều đại ra. Bọn họ còn tưởng người đặt ID biến thái nặng mùi như vậy, xác suất lớn là một gã đàn ông thô kệch. Không ngờ người xuất hiện trong màn hình lại là một nữ sinh hơn 20 tuổi. Hơn nữa nữ sinh này rất thanh tú. Làn da trắng nõn, đeo mắt kính, buộc tóc đuôi ngựa. Giá trị nhan sắc không thua gì Sô. Cô. La Đường Tâm vừa nãy. Thậm chí đáng yêu không ít so với cô. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, cười híp mắt chào hỏi Từ Huyền. Chào bác sĩ Từ. Vừa mở miệng, có rất nhiều người nghe ra. Đây tuyệt đối là cô gái tứ xuyên. Từ Huyền mỉm cười đáp lại, chào bệnh hữu. Rất nhiều khán giả xem live đều không nhịn được. Lại nói đến bệnh hữu, sao cô gái như cô lại nghĩ không thông, đặt ID này vậy? Cười khóc. Ripere. Tự mang theo duyên khác phái. 100 đê bút, che mặt. Ripere. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, nhún vai, bất đắc dĩ nói, hay, tôi cũng hết cách chuyện này nói ra dài dòng. Lúc tôi mới mấy tuổi, có một hôm có tiên sinh đến nhà tôi. Cha mẹ nói với tôi, lão tiên sinh này tri thức phong phú, hơn nữa nhìn người rất chuẩn. Để ông ấy xem giúp tôi. Không ngờ, lão tiên sinh đó nói với tôi, sau này cuộc đời tôi đã định sẵn là sẽ đi móc phân. Lúc ấy, tôi suýt chút nữa thì bị dọa khóc các người có biết không? Hơn nữa khóc một cái là mấy ngày. Sau đó, cha mẹ tôi cũng thường dùng chuyện này hù dọa tôi. Bắt đầu từ lúc đó, tôi ý thức được nguy cơ nên liều mạng học tập thật giỏi. Cuối cùng thi đậu trường đại học y khoa hàng đầu trong nước. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, nói đến đây thì ánh mắt mê mang, tôi còn nhớ rõ. Năm đó, ngày mà tôi lấy được thành tích thi, trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Tôi cho rằng ngày đó, cố gắng của 12 năm đã chiến thắng vận mệnh. Hiện tại, tôi vừa tốt nghiệp mấy năm, đã làm bác sĩ điều trị chính khoa hậu môn trực tràng của một bệnh viện top 3. Sau khi rất nhiều khán giả xem live nghe đến câu cuối cùng, đều không kìm được nữa. Ai nấy suýt chút nữa cười phục ra. Đỉnh lắm. Công lực của lão tiên sinh đó sâu ghê. Hi hi, ít nhất cũng có 3 phần trình độ của bác sĩ Từ. Bệnh hữu, đây chính là số mệnh. Mắc cười. Ripere. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, bất đắc dĩ nhún vai, các người muốn cười thì cười đi. Dù sao thì chuyện của tôi bị nhiều bạn bè bạn học cười nhiều năm qua, tôi đã quen rồi. Điều tôi không thoải mái là đấu tranh vận mệnh nhiều năm như vậy. Cuối cùng vẫn là thua dưới chân nó. Từ đó về sau, tuy tôi là người hành nghề y, nghiên cứu tin tưởng khoa học, nhưng sâu trong nội tâm của tôi vẫn rất kính nể văn hóa truyền thống bói toán các loại. Đúng rồi, bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết lão tiên sinh này ở đâu không? Sau đó, tôi luôn muốn tìm ông ấy nói chuyện, nhưng đánh chết cha mẹ tôi cũng không chịu nói cho tôi ông ấy là ai. Tức chết tôi rồi. Rất nhiều bệnh hữu lại cười, nhưng trong lòng bọn họ cũng có tí tò mò. Trước đây trong phòng lai cũng có bệnh hữu khác mời đại sư cao nhân gì đó, nhưng những người này phần lớn chỉ có kỹ thuật gạt người, dựa vào mồm mép để hành tẩu giang hồ. Không giống người mà phân xối đến đầu rồi mà còn quấy gặp phải. Thật sự giống người có bản lĩnh. Châm ngôn nói không sai. Cái gọi là lớn ẩn vào thành phố. Trên giang hồ này, xem ra cũng có không ít cao nhân ẩn giấu vẻ mặt của Từ Huyền hơi cổ quái. Hắn ho khan, bệnh hữu, cô sai một điều rồi. Tiên sinh mà cô gặp không làm nghề bói toán. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, lập tức ngay ra, gì chứ? Không phải. Vậy sao ông ấy biết cả đời tôi định sẵn là móc phân? Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu, tuy ông ấy không biết xem bói nhưng ông ấy lại có bản lĩnh khác. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, trừng to mắt, ông ấy có bản lĩnh lợi hại gì chứ? Ngay cả việc tôi lớn lên móc phân đều biết. Từ Huyền cười như không cười nói, tôi hỏi cô, cha mẹ cô làm nghề gì? Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, chần chờ, cha tôi là bác sĩ, mẹ tôi là y tá. Từ Huyền mỉm cười, vậy chẳng phải là đúng rồi à, cả nhà các người, từ đời của ông cố đã làm bác sĩ, là thế gia y học. Cô lớn rồi, chỉ cần học tập không kém, xác suất lớn sẽ tiến vào bệnh viện làm bác sĩ, truyền thừa y bác trong nhà cô. Hơn nữa, tiên sinh mà cô nói thật ra bản thân cô cũng có quen biết. Ông ấy chính là thầy hướng dẫn hồi cha cô còn đi học, cũng chính là bạn tốt của ông nội cô lúc còn trẻ. Hiện tại là viện trưởng của bệnh viện cô. Hiện tại, công việc của cô là thông qua quan hệ của ông ấy sắp xếp. Nếu không, bác sĩ khác ít nhất cũng phải 32 tuổi trở lên mới trở thành bác sĩ chữa trị chính. Cô cho rằng sao cô vừa tốt nghiệp đã có thể tiến vào bệnh viện top 3, hơn 20 tuổi đã làm bác sĩ chữa trị chính phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, hơi sững sờ. Đương nhiên là cô biết người ông mà Từ Huyền nói. Cô còn nhớ rõ lúc bản thân mới tốt nghiệp, cả nhà bọn họ cùng ông ấy dùng bữa. Lúc đó cô hỏi ông này là ai trên bàn rượu, cha mẹ cô còn cười lên. Chỉ là lúc ấy cô còn trẻ, không hiểu ý sâu xa trong nụ cười này cô cạn lời, đang yên đang lành, sao lại để cô gái như tôi đi móc phân chứ? Từ Huyền cũng không khỏi bật cười, ai bảo nhà cô ở tỉnh thuộc chứ? Khoa hậu môn trực tràng của các người có thực lực tổng hợp đứng thứ nhất toàn quốc. Giao tình của ông ấy với nhà các người tốt như vậy, tất nhiên cũng phải sắp xếp cô vào khoa tốt. Lúc đó, viện trưởng của cô ở khoa hậu môn. Năm đó, cha cô cũng rất muốn đến khoa hậu môn, đáng tiếc. Thông thường, bác sĩ thực tập vừa mới vào khoa hậu môn, mấy lần đầu móc phân cho bệnh nhân đều sẽ nôn. Nhưng cứ nôn rồi cũng quen. Nhưng cha của cô dị ứng với mùi đó, mấy tháng trời vẫn chưa quen. Vì vậy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể bị điều đến khoa khác. Vô cùng tiếc nuối, lỡ mất dịp tốt với khoa hậu môn trực tràng đứng nhất toàn quốc. Sâu trong nội tâm ông ấy cũng rất tiếc nuối. Cũng may cô không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn thành tiếc nuối thay ông ấy. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười điên. Duy trì tẩy não trên diện rộng kiểu gì vậy, cười khóc. Ripere. Tôi chứng minh bác sĩ Từ nói không sai. Nhà của tôi ở thuộc tỉnh, khoa hậu môn trực tràng ở chỗ chúng tôi quả thật rất lợi hại. Mỗi lần tôi ăn lẩu xong, không chịu được đau mông, chỉ có thể đến bệnh viện xem, bác sĩ nhìn một cái là biết nên kê thuốc gì. Che mặt. Ripere. Lầu trên nói nhìn một cái là nhìn cái gì, mắc cười. Ripere. Tôi là bác sĩ của Nam Việt, chỗ chúng tôi thích ăn đồ ướp sống, kỹ thuật chữa ký sinh trùng của viện chúng tôi là vượt bậc toàn quốc, kiêu ngạo. Ripere. Tỉnh điền chúng tôi đều dựa vào hương thân phụ lão ăn nấm độc mà có thể luyện tay nhiều hơn, khoa thần kinh nổi danh toàn quốc, móc mũi. Ripere. Tôi là bác sĩ của tỉnh Tương, đồng hương chỗ chúng tôi thích ăn cau, chữa trị ung thư miệng vô cùng lợi hại, mỉm cười. Ripere. Tôi là bác sĩ của lục đảo, chỗ chúng tôi chữa trị đau nhức rất đỉnh. Khá lắm. Bác sĩ toàn quốc đều bắt đầu chém gió rồi. Cười khóc. Ripere. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, cũng cạn lời. Cho đến hôm nay, cũng xem là cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Cô không khỏi than thở, cười thật. Thiệt thòi cho tôi luôn nghĩ là định mệnh. Thì ra là cha mẹ đùa tôi nhiều năm như vậy. Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, cô còn vấn đề nào khác không? phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, vội vàng nói, có chứ. Bác sĩ Từ, vừa hay tôi có một bệnh nhân. Lúc trước anh ta bị ung thư trực tràng, không dễ gì mà phẫu thuật chữa khỏi. Nhưng hiện tại vì cơ thể của bệnh nhân quá kém, có thể không qua được. Tôi đã hỏi chủ nhiệm trong khoa, ông ấy nói cũng hết cách, chỉ có thể xem tố chất cơ thể bản thân bệnh nhân chống đỡ vượt qua. Hiện tại tôi cũng không biết nên làm gì, vẫn đang buồn về chuyện này, may là lần này tôi kết nối được. Cô có chút ngượng ngùng nói, bác sĩ Từ, tôi có thể mua chai rượu giả ở chỗ anh cho bệnh nhân uống không? Vô số khán giả trong phòng live đều không khỏi than thở. Bệnh hữu, bác sĩ khoa hậu môn trực tràng cô không chữa được cho bệnh nhân lại đến hỏi bác sĩ tâm lý, điều này thích hợp ư, chữa bệnh như vậy, cô mặc áo blue cho chú chó, nó cũng có thể làm bác sĩ đó. Đầu chó. Ripper. Ha ha, ngay cả bác sĩ cũng có hai nhóm. Cười khóc. Ripper. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, bị châm chọc đến mức có chút xấu hổ. Cô che mặt nói, Iya, mọi người nể mặt tôi chút được không, đừng nói nữa. Dù sao thì tôi cũng vừa lên chức bác sĩ điều trị chính mà. Đây còn là bệnh nhân nghiêm trọng đầu tiên mà tôi tiếp nhận điều trị. Tôi thật sự không muốn anh ta chết, nếu không tôi thật sự sẽ rất khó chịu. Vốn những khán giả xem live này chỉ là châm chọc, cũng không phải thật sự có ý kiến với cô. Dù sao thì, tuy y thuật của phân xối đến đầu rồi mà còn quấy kém, nhưng rất có trách nhiệm. Mọi người thấy da mặt cô khá mỏng, cũng không nói lại. Mấy người tương đối hiền lành bắt đầu phát màn đạn cổ vũ cô. Lúc này, Từ Huyền cũng lắc đầu, tôi đề nghị cô đừng mua. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy lập tức gấp gáp, tại sao vậy bác sĩ Từ? Các khán giả khác trong phòng live đều sửng sốt. Tuy lắm lúc bác sĩ Từ hay thích trêu chọc, đùa giỡn một chút. Nhưng đa số thời gian, hắn vẫn khá lương thiện. Chưa từng có chuyện thấy chết không cứu. Chẳng lẽ do phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, không tự dùng mà cho người khác dùng rượu giả để chữa bệnh nên đã trái với quy củ của bác sĩ Từ? Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, hoảng đến suýt nữa đã khóc toáng lên. Cô cũng đọc được những màn đạn suy đoán của khán giả xem live. Cô vội vàng nói, bác sĩ Từ, tôi có thể cam đoan với anh. Lúc tôi cho bệnh nhân uống rượu giả sẽ nói rõ với anh ta rằng rượu giả này là anh cho, bệnh của anh ta là nhờ anh trị khỏi. Tuyệt đối sẽ không giấu giếm chân tướng, tạo thanh danh cho mình đâu. Tôi có thể nhờ bác sĩ khác trong bệnh viện chúng tôi làm chứng. Các khán giả khác trong phòng live cũng nhốn nháo nói giúp cô. Bác sĩ Từ, ngài giúp một chút đi mà, suy cho cùng vẫn là cứu người quan trọng. Đúng đó. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng á, bác sĩ Từ, ngài cũng là bác sĩ. Mạng người lớn hơn trời mà. Bác sĩ Từ, tôi giúp cô ấy khen thưởng cho anh nhiều hơn một chút có được không? Trong lúc nhất thời, màn hình tràn ngập bình luận như mưa khẩn cầu Từ Huyền hỗ trợ cứu người. Từ Huyền thản nhiên nói, không phải tôi không bán. Nếu cô nhất quyết muốn mua, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng tôi nhắc nhở cô. Vì tôi muốn cứu người một mạng nên mới đề nghị cô đừng mua. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy và vô số khán giả xem live đều ngây người. Từ Huyền bán rượu giả tạo thành danh tiếng ồn ào lộn xộn trên toàn mạng. Cho đến bây giờ, họ chưa từng nghe lời đồn uống rượu sẽ gây chết người bao giờ. Nghe bác sĩ Từ nói vậy. Chẳng lẽ rượu này còn có tác dụng phụ nữa hả? Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy ngập ngừng một lát. Bác sĩ Từ, có phải rượu này có xung đột gì với dược tính của thuốc trị liệu không? Vậy bây giờ ngừng thuốc lại còn kịp không? Từ Huyền lắc đầu, không có xung đột dược tính gì cả. Tôi nói cứu người một mạng, không phải chỉ bệnh nhân của cô, mà là chính cô. Sau khi anh ta uống rượu gạo thất tuệ xong, người chết là cô. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy lập tức ngơ ngác, không phải, tôi đâu có bệnh gì, tại sao người chết lại là tôi? Từ Huyền thản nhiên nói, rất đơn giản. Bệnh nhân này của cô có tư tưởng tương đối cực đoan. Nếu cô không mua rượu gạo thất tuệ thì thôi. Sau khi cơ thể anh ta được cô chữa khỏi hoàn toàn, anh ta sẽ cảm thấy bản thân thua thiệt. Rõ ràng 1.000 tệ đã có thể giải quyết mọi chuyện, dựa vào đâu bệnh viện các cô lại thu tiền anh ta hơn mấy chục vạn. Hơn nữa, lần đầu chữa bệnh anh ta phải làm rất nhiều kiểm tra. Vài kiểm tra đều cho ra kết quả bình thường, không có vấn đề gì. Lúc đó, anh ta sẽ nghi ngờ bệnh viện các cô cố tình moi tiền anh ta. Cố ý bắt anh ta thực hiện những kiểm tra không có ích lợi gì. Khi trước anh ta vẫn chưa chữa khỏi nên không dám nhắc đến chuyện này, ngược lại lần nào đối diện với cô cũng bảo sao nghe vậy, khúng na khúng núng. Vì chữa bệnh mà nhà anh ta thiếu nợ bên ngoài không ít tiền. Sau này, vì tiền mà vợ anh ta cũng ly hôn với anh ta rồi bỏ chạy. Bởi vì cô là bác sĩ điều trị chính, là người bắt anh ta tiêu nhiều tiền nhất. Thế nên anh ta càng căm giận cô hơn. Trong lúc kích động, anh ta sẽ chọn một ngày có mặt cô trong bệnh viện và xách dao đến. Khi cô đang chẩn đoán bệnh, anh ta sẽ chạy thẳng vào phòng cô rồi đâm cô một dao. Lúc đó, cô vốn có thể phản kháng. Nhưng sau khi anh ta uống rượu gạo thất tuệ, sức lực tăng mạnh, đương nhiên một cô gái như cô không chống đỡ nổi. Cuối cùng, cô sẽ bị đâm trúng chỗ yếu hại, cứu chữa chậm trễ, mất mạng ngay tức khắc. Từ Huyền vừa nói dứt câu, vô số khán giả xem live đều lòng đầy căm phẫn. Đặc biệt là những bệnh hữu vừa khuyên Từ Huyền cứu người, suýt nữa đã tức xì khói. Móa! Cha nội này ngu xuẩn cỡ nào thế? Đã bị ung thư, tiêu mấy chục vạn còn chê nhiều. Thằng này mẹ nó não tàn rồi. Đáng đời anh ta mắc bệnh. Ha ha, bác sĩ Từ đúng là không bao giờ đánh trượt mà. Loại người này còn trị cái rắm. Để anh ta chết đi. Chết mẹ cho rồi. À, vợ tôi làm bác sĩ này. Mụ nội nói chứ, đầu tôi sắp nổi điên rồi đây. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, triệt để choáng váng. Dưới ống kính camera, mặt cô cứng đờ, toàn là vẻ không thể tin được. Tức giận, đau lòng, khổ sở, mơ hồ, mờ mịt. Trong vài giây, vẻ mặt cô thay đổi đến mấy lần. Cuối cùng, cô thở dài, bác sĩ Từ, những gì anh nói, tôi đã biết. Nếu tôi không mua rượu, bệnh nhân này có chết không? Từ Huyền gật đầu, chắc chắn sẽ chết. Đúng như cô nói, tình trạng thể chất của bệnh nhân này quá kém. Trong trường hợp bình thường, cùng lắm là một tuần, anh ta sẽ buông xuôi. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, do dự một lát, có vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cô vẫn cắn răng hỏi, thế, bác sĩ Từ, anh có cách nào có thể cứu sống anh ta, lại không để anh ta đâm chết tôi không? Vô số khán giả trong phòng live đều hoàn toàn im lặng. Không phải chứ, thằng đó muốn đâm cô còn muốn cứu anh ta. Cô có bị ngáo không? Bệnh hữu, cô tỉnh ngay đi. Đầu óc tỉnh táo lại một chút. Đây là hành vi bạo lực với bác sĩ. Anh ta là hung thủ giết cô. Cô không hận anh ta à, không muốn để anh ta chết ư? Tôi vốn thật sự thích cô, đừng làm thánh mẫu nữa có được không? Mẹ, ông đây chịu không nổi nhất chính là thánh mẫu. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy thở dài, lời mọi người nói, tôi đều biết chứ. Tôi cũng tuyệt vọng lắm, nhưng ai bảo tôi là bác sĩ, ai bảo anh ta là bệnh nhân của tôi làm chi? Từ nhỏ, cha mẹ tôi đã dạy tôi bác sĩ phải có tấm lòng như cha mẹ. Có lẽ mười mấy năm, mấy chục năm sau, tôi cũng sẽ giống những lão tiền bối khác trong phòng chúng tôi vậy. Sau khi nhìn thấy quá nhiều cái chết, lúc đối mặt với bệnh nhân, lòng dạ sẽ trở nên cứng rắn hơn. Nhưng ít nhất hiện tại, tôi thật sự không làm được chuyện thấy chết không cứu. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy thở dài nói, chắc mọi người cũng không muốn trên thế giới này sẽ sớm có thêm một bác sĩ lạnh lùng thờ ơ như vậy đâu đúng không? Vô số khán giả trong phòng live không nói gì nữa. Không thể không thừa nhận, những gì phân xối đến đầu rồi mà còn quấy quả thật đã chạm đến trái tim họ. Không ít người cảm thấy rất mâu thuẫn. Họ khó chịu khi phải cứu loại cặn bã bạo lực bác sĩ này. Lại cảm thấy phân xối đến đầu rồi mà còn quấy nói rất có lý. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đương nhiên có cách. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, vậy tôi phải làm thế nào? Từ Huyền mỉm cười, có hai cách. Cách đơn giản nhất, cô trộn thêm nước vào rượu là được. Vô số khán giả xem live, Từ Huyền, bệnh nhân này có thể đâm chết cô cũng vì cô cho anh ta uống quá nhiều rượu. Ngược lại, vẫn chai rượu đó nhưng cô pha thêm nhiều nước vào. Giúp anh ta hồi phục nhưng chỉ là miễn cưỡng hồi phục thôi. Phần còn lại cô tự mình uống hết, thể chất của cô có thể cải thiện vượt bậc, hơn xa đàn ông trưởng thành. Suy cho cùng, người ta cũng là bệnh nhân, cô không cần để anh ta chạy lung tung. Sau khi cô cho bệnh nhân này uống rượu pha thêm nước, mặc kệ anh ta làm ầm làm ý nói thân thể mình đã khỏi, muốn xuất viện, cô cứ cưỡng chế anh ta ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày. Tiền chữa trị trong mấy ngày nằm viện này đủ để khiến anh ta nộ khí xung thiên. Sau đó, cô lại tìm cơ hội đặt một cây dao gọt trái cây ở đầu giường bệnh nhân này. Lần sau cô đi thăm khám phòng bệnh, sắp xếp hơn 10 bác sĩ nam và y tá nam cường tráng mai phục sẵn ngoài cửa từ sớm. Yên tâm, các đồng nghiệp của cô cũng rất tức giận trước chuyện này, nhất định sẽ giúp cô. Lúc kiểm tra đến phòng bệnh của bệnh nhân này, thái độ cô dịu dàng một chút, hỏi thăm anh ta kỹ càng hơn một chút. Thái độ cô càng dịu dàng, bệnh nhân này sẽ cho rằng cô mềm yếu dễ bắt nạt, lá gan càng lớn. Đến lúc đó, anh ta sẽ không nhịn được muốn đâm cô hơn. Với mức độ chênh lệch thể chất giữa cô và anh ta, cô sẽ không bị anh ta tổn thương. Cô kiểm soát tốt một tí, còn có thể cố ý bị cọ ra vài vết thương nhẹ. Chỉ cần bệnh nhân này vừa ra tay, cô lập tức phát tín hiệu, chẳng hạn như quẳng chai thuốc hay gì đó đi. 10 đồng nghiệp nam bên ngoài sẽ xông vào ngay trong chớp mắt, khống chế anh ta và bắt trói lại. Sau đó lập tức báo cảnh sát. Khu điều trị nội trú trong bệnh viện các cô có camera giám sát, toàn bộ quá trình bệnh nhân này muốn giết cô sẽ là bằng chứng không thể chối cãi. đến lúc đó, cố ý giết người, hơn nữa còn có chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối có thể đưa anh ta đi đạp máy may. Vô số khán giả trong phòng live đều cười bể cả bụng. Ha ha, mười mấy đao phủ mai phục sẵn từ sớm. Hơn 10 đồng nghiệp nam, quảng chai thuốc ra hiệu cũng được nữa hả? Hồng môn yến gì đây? Sự cám dỗ của đồng phục đáy phỏng. Ha ha, làm cho đẹp vào. Đây là màn giăng bẫy bắt cá tôi thích xem nhất đấy. Sảng khoái. Tôi đến từ hệ thống cảnh sát, đã sớm bất mãn mấy gã bạo lực bác sĩ này rồi. Loại tình huống này, ít nhất cũng bốc lịch 15 năm trở lên. Mọi người đều không chú ý đến trọng điểm à, vốn là rượu giả sẵn rồi, trong đó còn trộn thêm nước cho người ta uống. Xem ra bác sĩ từ nhường nhuyễn chiêu này lắm à, nha phân xối đến đầu rồi mà còn quấy sợ đến ngây ngẩn cả người. Cô lắp bắp nói, không không. Không phải chứ bác sĩ Từ. Sao? Sao đang yên đang lành lại đưa bệnh nhân vào trọng thế? Từ Huyền mỉm cười hỏi ngược lại, chẳng phải vừa rồi cô hỏi tôi làm sao có thể cứu sống anh ta lại không để anh ta giết cô, đưa anh ta đi đạp máy may, tự nhiên sẽ không có cơ hội giết cô nữa. Nếu không, tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm trong vòng ít nhất mấy năm. Chỉ cần anh ta có chuyện không hài lòng trong cuộc sống sẽ lập tức khó chịu giận chó đánh mèo lên đầu cô. Trong lúc tức giận lại chạy đến bệnh viện đâm cô. Cô chấp nhận sống liều lĩnh trong cảnh rủi ro này, phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, lắc đầu. Từ Huyền nói đến đây thì đột nhiên tươi cười, nói gì thì nói. Cô là bác sĩ, tôi cũng là bác sĩ. Tên này xúc động, dễ lên cơn như vậy, xét thấy tâm lý có vấn đề. Cái gọi là bác sĩ có tấm lòng như cha mẹ. Bác sĩ tâm lý như tôi nhìn thấy có người bị bệnh cũng không thể thấy chết không cứu được. Dù sao cũng phải cho anh ta một phương án trị liệu. Đưa anh ta đi đạp máy may mười mấy năm, tu thân dưỡng tính nhiều hơn. Chuyện này cũng rất hợp lý nhỉ. Vô số khán giả xem live đều không kìm được cà khịa. Hay đấy. Bác sĩ Từ mà không nói, tôi suýt nữa quên bén chuyện ngài là một vị bác sĩ tâm lý luôn. Phương án trị liệu này không có vấn đề gì đâu. Chỉ là cường độ cải tạo không đủ, hẳn là phải cho anh ta ăn củ lạc. Ít gì cũng phải chung thân. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy như có điều suy nghĩ nói, hình như có lý đấy nhỉ. Cô suy đi nghĩ lại, sau đó không khỏi cười hì hì, cảm ơn bác sĩ Từ. Hê hê, ngẫm nghĩ kỹ lại, dường như làm vậy trong lòng còn thoải mái lắm đấy. Vậy bây giờ tôi đi chuẩn bị ngay. Nói rồi cô thưởng một tên lửa siêu cấp, vui mừng khắp khởi offline. Đột nhiên có khán giả xem live nhớ ra, phải rồi, bác sĩ Từ, lúc nãy anh chỉ mới nói cách thứ nhất à, còn cách thứ hai thì sao? Từ Huyền nhìn thấy màn đạn này thì mỉm cười, cách thứ hai cũng rất đơn giản. Chỉ cần mua một tờ thuốc gia tăng tài vận cho bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân này xuất viện, tài vận tăng vọt, nhanh chóng phát tài phất lên, tự nhiên sẽ không tức giận muốn đâm người ta nữa. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Chỉ có điều, thuốc này của tôi cần đến mấy ngàn tệ, giá cả không rẻ. Hơn nữa, quan trọng nhất là còn không thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả. Chúng tôi là bác sĩ, phải cân nhắc mọi khía cạnh vì bệnh nhân. Để tránh tăng thêm gánh nặng cho bệnh nhân, tôi đành loại bỏ phương án này. Vẫn là dùng phương án trị liệu đầu tiên đi, chi phí thấp, hiệu quả chữa trị cũng khá ổn. Đông đảo khán giả trong phòng live đều cực kỳ thỏa mãn. Đúng là cách thứ nhất hay hơn á, mấy ngàn tệ đâu có rẻ. Đến cả vợ bệnh nhân này cũng chạy mất rồi, tốt nhất là đừng tăng thêm gánh nặng cho anh ta nữa. Cười chết, thích nhất là nhìn bác sĩ Từ đứng đắn đàng hoàng nói hưu nói vượng như vậy. Từ Huyền gõ bàn, mỉm cười nói, được rồi, livestream hôm nay đến đây thôi. Các vị bệnh hữu, chúng ta hẹn lần sau gặp lại nói rồi hắn offline trong tích tắc. Màn hình phòng live trở nên tối đen. Bác sĩ Từ, không có anh em biết sống sao? Lại xem xong nữa rồi. Hôm nay xem rất sướng, đi quốc chai rượu giả ăn mừng cái đã. Rất nhiều khán giả trong phòng live ở lại tán gẫu thêm một lúc rồi cũng từ từ giải tán. Trong phòng tư vấn, Từ Huyền đóng livestream, rồi thêm WeChat của vài khán giả xem live. Sau đó lại gửi địa chỉ chuyển đồ cho Tống Sở Sở và đuổi cô ấy đi gửi chuyển phát nhanh. Không lâu sau, một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi đeo kính từ bên ngoài tiến đến. Người này rõ ràng hơi sợ giao tiếp với người lạ. Lúc anh ta bước vào, nét mặt hơi sợ hãi. Sau khi thấy Từ Huyền, anh ta chần chờ gọi, bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười gật nhẹ đầu, là tôi. Hắn chỉ vào cái ghế trong phòng tư vấn rồi nói, mời ngồi. Anh có vấn đề gì, có thể nói tôi nghe thử. Người trẻ tuổi kia ngồi xuống như trút được gánh nặng. Anh ta nghe Từ Huyền đặt câu hỏi xong thì vô ý thức đẩy mắt kính, lộ vẻ mặt xoắn xuýt. Ây, bác sĩ Từ. Thật ra cũng không phải vấn đề lớn gì. Tôi cũng không biết có nên tìm đến ngài không. Nhưng tôi thật sự hết cách rồi. anh thanh niên này thở dài thường thường. Nói ra thật mất mặt. Khoảng thời gian trước, tôi có cãi nhau với bạn gái mình. À, thật ra cũng không tính là cãi nhau, chủ yếu là cô ấy mắng tôi. Cô ấy luôn nói tôi hèn nhát, không có tinh lực, không ra dáng đàn ông gì hết. Đêm hôm đó, sau khi cãi nhau, cô ấy đóng sập cửa đi ra ngoài. Về sau, bất kể tôi gọi điện thế nào, cô ấy cũng không nghe máy. Tôi nhắn tin hỏi có phải cô ấy muốn chia tay không, cô ấy cũng không trả lời. Thanh niên đeo mắt kính hơi bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, bây giờ tôi đúng là hết cách rồi. Anh có thể nghĩ cách tìm bạn gái về giúp tôi được không? Chỉ cần cô ấy chịu về, dù cô ấy đánh mắng thế nào, tôi cũng chịu được. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy. Sau khi Tống Sở Sở làm xong quay về bèn nghỉ ngơi ngay bên cạnh. Cô nghe được lời anh trai này nói, không khỏi co giật khóe miệng. Hay lắm. Thằng cha này cũng hèn nhát quá rồi đó. Vẻ mặt Từ Huyền khá kỳ quái, bảo tôi tìm người về giúp anh thì rất đơn giản. Nhưng nếu tính cách anh cứ thế này mãi, cho dù có tìm được người về, cô ấy vẫn sẽ chia tay anh thôi. Thanh niên đeo mắt kính nghe hắn nói vậy, thoáng ủ rũ. Anh ta buồn bực nói, tôi đã có tính cách này từ nhỏ rồi, tôi cũng đành bó tay. Bác sĩ Từ, thật sự không có cách nào ư? Từ Huyền lắc đầu, không có cách nào, anh nhất định phải thay đổi. Tôi nói thật cho anh biết, nếu anh không thay đổi, bạn gái anh chẳng những muốn chia tay anh. Nghiêm trọng hơn, cô ấy có thể bị tính cách này của anh hại chết. Thanh niên đeo mắt kính lập tức biến sắc, hả? Đây đây. Bác sĩ Từ, chắc không nghiêm trọng đến thế chứ? Từ Huyền bình thản gật đầu, đúng là nghiêm trọng như vậy đấy. Thanh niên đeo mắt kính cắn răng, được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng làm sao tôi thay đổi được? Bác sĩ Từ, anh có thuốc gì không? Là loại thuốc mang theo bên người có thể giúp tôi trở nên dũng cảm ngay lập tức á, tôi có thể chi tiền mua. Từ Huyền hơi cạn lời, không có loại thuốc này đâu. Nhưng cách thì có đấy. Thanh niên đeo mắt kính gật đầu lia lịa, bác sĩ Từ, ngài nói đi. Từ Huyền, gần đây, lầu trên của nhà anh thường xuyên có người ném đồ xuống đúng không? Thanh niên đeo mắt kính nghe xong lập tức lòng đầy căm phẫn, gật mạnh đầu, đúng đúng, quả thật có chuyện như vậy. Nhà tôi ở lầu 1, loại có sân ấy. Gần đây, lầu trên có người bị bệnh thần kinh, ngày nào cũng ném loạn xạ đủ loại rác rưởi xuống nhà tôi. Toàn mấy thứ như vỏ hoa quả, giấy vệ sinh gì đó. Đến thời gian 3 bữa cơm mỗi ngày, đại khái sẽ ném hộp đựng đồ ăn. Thế mà còn ném cả áo mưa nhỏ nữa. Tôi thật sự cạn lời luôn. Không lẽ kẻ này mắc bệnh thần kinh đấy, à bộ trong nhà không có thùng rác hay gì? Hơn nữa tôi cũng biết đại khái là nhà nào ném. Là người thuê nhà hơn 40 tuổi ở lầu trên. Tôi vốn đã đủ phiền vì chuyện của bạn gái rồi. Ông ta còn ném rác rưởi xuống mỗi ngày, tôi cảm thấy mình sắp suy nhược tinh thần luôn. Tống Sở Sở nghe đến nghẹt mặt. Đêm, vậy mà thằng cha này có thể chịu nổi đó hả? Bình thường, lúc Từ Huyền tiếp bệnh nhân, đa phần cô đều im lặng không dám quấy nhiễu. Nhưng lần này, cô quả thật không nhịn được nữa, không phải chứ, vậy sao anh không đi nói với anh ta? Thanh niên đeo mắt kính vô tội nói, tôi có nói mà, làm gì không đâu. Tôi dán thông báo nhắc nhở ông ta trong thang máy á, đáng tiếc, cha già đáng ghét này da mặt quá dày, hoàn toàn xem như không nhìn thấy. Nên vẫn tiếp tục ném. Tống Sở Sở, cô không kìm được nói, vậy anh đi thẳng lên tìm ông ta đi. Thanh niên đeo mắt kính lắc đầu ngoài ngoài, thế thì không được. Dù sao cũng là hàng xóm, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Vẫn nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Nếu cứng rắn quá, sau này gặp nhau xấu hổ lắm. Hơn nữa tôi thấy mặt mày ông ta hầm hầm tối ngày nên không muốn nói chuyện với ông ta cho lắm. Tống Sở Sở hít thở không thông. Cô nghe vậy, không nhịn được bốc lửa. Khá khen. Đã từng gặp người hèn nhát nhưng chưa thấy ai nhát cấy đến mức này bao giờ. Thanh niên đeo mắt kính nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh vừa nói cách gì thế? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Anh đi thẳng lên đó, tìm đến nhà ném rác xuống. Mắng ông ta một trận. Mắng càng ác càng tốt. Nếu có thể, tốt nhất vả cho ông ta thêm mấy cái. Thanh niên đeo mắt kính nghe xong thì trợn mắt há mồm, này. Này có quá đáng lắm không? Với cả, nếu ông ta đánh tôi thì biết làm sao? Từ Huyền mỉm cười, yên tâm, mặc kệ anh ra tay kiểu gì, ông ta cũng sẽ không đánh anh đâu. Chẳng những không đánh anh mà còn hòa nhã xin lỗi anh. Tống Sở Sở bên cạnh nghe đến sửng sốt. Bị người ta đánh mà không đánh trả, mắng cũng không chửi lại hả? Đây là hai kẻ nhát gan đụng mặt nhau, nghe có vẻ sai sai. Nếu thật sự sợ người ta đến thế, ai lại dám phách lối ném rác xuống dưới lầu như vậy? nghĩ thế nào cũng thấy vô lý hết sức. Thanh niên đeo mắt kính hai mắt sáng rỡ, vậy. Vậy là được rồi ư, Từ Huyền lắc đầu, đương nhiên chưa đủ. Anh còn phải báo cảnh sát, nói ông ta ném đồ từ trên cao xuống, gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Sau đó, anh đi cùng với cảnh sát, vậy là gần như xong rồi đấy. Thanh niên đeo mắt kính có vẻ hơi khó xử, hả? Mọi người là hàng xóm với nhau, thật sự cần phải làm dữ dội đến vậy ư, nếu sau này ông ta trả thù tôi thì làm thế nào bây giờ? Từ Huyền lộ vẻ mặt vi diệu, yên tâm, sau này chắc chắn ông ta sẽ không trả thù anh. Sau khi anh làm xong những việc này, ắt hẳn bạn gái anh cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, thanh niên đeo mắt kính cắn răng, được thôi, vậy tôi nghe theo ngài. Nói rồi anh ta lấy điện thoại ra quét mã QR trên bàn thanh toán 2.000 tệ. Sau khi nói lời cảm ơn với Từ Huyền, anh ta vội vàng rời đi. Tống Sở Sở nhìn vẻ mặt trước lúc đi của anh ta, rất có cảm giác gió thổi hiu hắt, sông dịch lạnh. Tráng sĩ một đi không trở lại. Ông chủ, tôi không hiểu nổi. Tống Sở Sở buồn bực hỏi, hai chuyện này có liên quan tất yếu gì? À, Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên là có. Sau lần cãi nhau nọ, bạn gái bệnh nhân này chạy ra ngoài đi thang máy, đúng lúc gặp phải người đàn ông ở lầu trên kia. Người đàn ông kia vốn là lão độc thân hơn 40 tuổi, đã lâu không tiếp xúc phụ nữ. Lúc đó, ông ta thấy cô gái này có dáng vẻ xinh đẹp, nhất thời nổi máu dê. Nhân lúc cô ấy không chú ý, ông ta đánh lén từ phía sau, làm cô ấy bất tỉnh nhân sự rồi kéo vào nhốt trong nhà. Hơn nữa còn dùng bóng bịt miệng cô ấy lại, để cô ấy không có cách nào cầu cứu bên ngoài. Bạn gái bệnh nhân này trong cái khó ló cái khôn, nghĩ ra được một cách, chính là ném rác xuống dưới lầu. Muốn thu hút sự chú ý của người qua đường. Đặc biệt, cô ấy cũng biết dưới lầu là sân nhà bạn trai. Nếu có thể khiến bạn trai cô ấy lên tranh luận lý lẽ, cô ấy có thể thừa cơ chạy đi. Nhưng điều làm cô ấy thất vọng chính là đã lâu vậy rồi vẫn không thấy bệnh nhân kia có phản ứng gì. Tống Sở Sở nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Tài thật. Khó trách Từ Huyền đột nhiên nhắc đến chuyện này, thì ra ở giữa còn có nhân quả. Cô thấy hơi kỳ là bèn hỏi, ông chủ, vậy sao vừa rồi anh không nói thẳng cho anh ta biết luôn? Từ Huyền hời hợt nói, vì tôi nghĩ cho anh ta thôi. Ai bảo tính cách anh ta nhát cấy như thế làm gì? Từ Huyền thản nhiên nói, nếu tôi nói cho anh ta biết bạn gái anh ta bị người khác bắt nhốt, anh ta nhất định không dám một mình đi gây gổ với người ta mà chỉ dám báo cảnh sát. Đến lúc đó, dù có cứu được người cũng sẽ chia tay thôi. Bạn gái anh ta bị nhốt nhiều ngày như vậy, vài ngày đầu chống cự tương đối mãnh liệt nên người kia không dám làm gì. Cô ấy cũng trông cậy vào bạn trai đến cứu mình. Nhưng qua bao lâu vẫn không thấy anh ta đến, cô ấy từ hy vọng biến thành triệt để tuyệt vọng. Tống Sở Sở muốn nói gì đó nhưng do dự một lát cũng không nói ra. Từ Huyền cười như không cười nói, có phải cô muốn nói chia tay thì cứ chia tay thôi. Cùng lắm thì đổi bạn gái, đúng không? Tống Sở Sở tỏ vẻ hơi xấu hổ. Đúng là trong lòng cô nghĩ vậy. Dù sao, bạn gái của thanh niên đeo mắt kính kia từng bị lão già dê giam cầm. Người bình thường đều sẽ âm thầm khó chịu. Chỉ là lời này quá thô lỗ, cô chỉ dám tự nhủ trong lòng, ngại nói ra miệng. Từ Huyền thản nhiên nói, người bình thường quả thật là thế. Vẫn là câu nói kia, ai bảo tính cách bệnh nhân này nhát cấy thế làm gì. Tuy bạn gái anh ta cãi nhau với anh ta, nhưng nhìn chung nhân phẩm của cô ấy khá ổn. Với tính cách của anh ta, nếu chia tay cô ấy, đổi thành bạn gái khác, ở cạnh anh ta lâu ngày đương nhiên sẽ quen thói ngày càng phách lối. Cắm sừng anh ta gì đấy là chuyện bình thường. Còn lấy tiền anh ta nuôi người đàn ông khác. Người bạn gái này đã xem như sự lựa chọn tốt nhất cho anh ta rồi. Tống Sở Sở hoàn toàn cạn lời, thằng cha này sống hèn nhát đến thế thì còn nghĩa lý gì nữa. Từ Huyền không khỏi bật cười, cũng nhờ anh ta nhát mới có thể sống sót được. Lúc bệnh nhân này học tiểu học, trên đường đi cùng bạn học thì gặp phải tên côn đồ cầm dao găm trấn lột tiền họ. Trong túi bạn học kia có vài đồng lẻ nhưng không chịu đưa. Duy chỉ có anh ta là ngoan ngoãn nghe lời đưa tiền nên được thả đi. Hôm sau, anh ta mới biết được người bạn tiểu học đó đã bị gã lưu manh đâm một dao. Sau đó do cứu chữa chậm trễ, mất máu quá nhiều mà chết. Lúc anh ta học cấp 2, cũng có một lần vào ngày hè tiết trời oi bức, anh ta và mấy người bạn cùng ra bờ sông chơi. Nước ở đó rất nông, chỉ cao đến khoảng eo họ. Những người khác đều xuống sông tắm. Chỉ mình anh ta không dám. Dù bạn bè trêu chọc cười nhạo cỡ nào, anh ta cũng không dám xuống nước. Kết quả, con đập ở thượng nguồn đột nhiên xả nước. Những bạn học kia đều bị dòng nước cuốn trôi, hai người mất tích, một người chết đuối. Riêng anh ta bình yên vô sự. Từ đó trở đi, anh ta đã ngộ ra một chân lý, người nên nhút nhát như rùa rụt cổ. Tuy nhìn vào rất vô dụng, nhưng được cái sống lâu. Đây cũng là một loại phụ thuộc vào lối mòn. Tống Sở Sở, bây giờ xem như cô đã hiểu tại sao Từ Huyền thường nói tính cách quyết định vận mệnh. Người này đúng thật là điển hình trong điển hình. Sau khi người khách này rời đi, Tống Sở Sở lại vội vàng chạy đi xem Tử Nam và Tiểu Si làm bài tập. Không lâu nữa, sư phụ và sư thúc cô sẽ phải đi học. Tính tuổi dựa trên ngoại hình của họ, nếu cho hai người vào học lớp 1 cũng không phù hợp lắm. Từ Huyền dứt khoát giúp họ báo danh học lớp 6. Thế nên, nhân khoảng thời gian cuối cùng của kỳ nghỉ hè này, hai người phải tranh thủ làm bài tập về nhà để tránh đến lúc nhập học lại phát hiện mình không theo kịp. Tiểu Si tỏ vẻ nhân sinh không còn gì lưu luyến. Ngàn vạn lần không ngờ tới cô đã lăn lộn mấy ngàn năm, thế mà lại gặp phải thứ phát minh đáng ghét như bài tập về nhà này, thật sự tà ác đến cực điểm. Còn tà ác hơn cả quỷ đế cô. Vì để cô chuyên tâm học hành, Từ Huyền thậm chí còn tạm thời tịch thu điện thoại di động của cô. Đúng là không còn chút tình người nào. Tiểu Si len lén liếc nhìn Từ Huyền, phát hiện hắn không chú ý bên này. Cô lập tức lặng lẽ nhỏ giọng gọi, sư tỷ, sư tỷ. Tử Nam nghe tiếng gọi, ngây thơ ngẩng đầu nhìn sang, sư muội, sao thế? Tiểu Si nghiến răng nghiến lợi nói, sư tỷ, bài tập này khó quá đi. Ta thật sự không muốn làm nữa. Hay là, hai chúng ta khi sư diệt tổ đi. Tử Nam vô cùng ngạc nhiên nhìn cô, sư muội, muội muốn làm gì? Tiểu Si thì thào y như ăn trộm, tỷ cho ta mượn điện thoại di động của tỷ, ta lên mạng tìm xem có đáp án của bài tập này không. Tử Nam chớp mắt, khuyên nhủ, thôi đi thì hơn. Với năng lực của sư phụ lão nhân gia, nếu người đã chọn mấy bài tập này cho chúng ta, chắc chắn muội không tìm được đáp án đâu. Tiểu Si nghe cô ấy nói vậy, lập tức ủ rũ. Hai, sư phụ quá lợi hại, thật sự không tốt chút nào. Vài ngày sau, Bệnh Hữu Kết Nối đã nhận được đồ do Tống Sở Sở gửi chuyển phát nhanh. Đồng thời, một tài khoản đặc biệt trên Ma M bỗng dưng hot lên. Tài khoản này còn được chứng nhận chính thức, ID là Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Dung. Tài khoản này gần như livestream 24 giờ mỗi ngày. Nội dung livestream cũng rất đơn giản. Chỉ đơn thuần giám sát tình hình trong từng phòng bệnh, đồng thời còn luân phiên chuyển đổi giữa các phòng. Phần giới thiệu người dùng phía trên cũng rất thú vị. Gần đây, một nhân viên công tác trong phòng giám sát vì bận việc gia đình nên xin nghỉ phép ở nhà, không đủ nhân viên. Ngoài ra, vì nhân viên bệnh viện chúng tôi bận rộn, không có thêm nhân lực, rất mong mọi người hỗ trợ việc giám sát. Lúc phát hiện có bệnh nhân xảy ra chuyện bất trắc, vui lòng gọi đến số hotline của bệnh viện là 6 hoặc báo cảnh sát. Thời điểm tài khoản này mới đăng ký hoạt động vẫn chưa được dân mạng chú ý rộng rãi. Nhưng sau khi đăng video đầu tiên lên, chớp mắt tài khoản đã trở nên hot hòn học. Video được đăng trên đó cũng rất đơn giản. Chỉ là giới thiệu sơ về bác sĩ ưu tú của bệnh viện, giới thiệu lần lượt từng phòng ban. Người đầu tiên lên bì chính là người đẹp bác sĩ đến từ khoa hậu môn. Mọi người nhìn thấy bác sĩ này đều có cảm giác vô cùng quen mắt. Còn ai khác ngoài phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, kết nối với Từ Huyền vài ngày trước. Vô số dân mạng hào hứng nhấn follow, khiến lượng fans của tài khoản này tăng vọt lên thành mấy trăm vạn. Cười chết, bệnh viện này biết cách ké phêm thật đấy, tôi chỉ hỏi một câu, khi nào Hồng Môn Yến, bậy bậy. Khi nào bác sĩ Phân sẽ đến thăm khám phòng của bệnh nhân bị bệnh nặng dọ? Bác sĩ Phân là cái quỷ gì, người ta rõ ràng là họ Vương đó được không? Trong lòng tôi, cô ấy vĩnh viễn là vị bác sĩ Phân có tấm lòng như cha mẹ nha. Người phụ trách tài khoản nhanh chóng trả lời, 10 giờ sáng mai là thời gian livestream của bác sĩ khoa hậu môn. Lần này, bác sĩ điều trị chính trẻ tuổi nhất của bệnh viện chúng tôi, bác sĩ Vương sẽ livestream thăm khám phòng bệnh cho mọi người xem. Cô ấy còn là một bác sĩ xinh đẹp lắm đó nha, sẵn tiện nói một câu, tôn chỉ của bệnh viện chúng tôi là đặt bệnh nhân lên hàng đầu, tiện thể giới thiệu một số kiến thức y học cơ bản với mọi người. Chào đón toàn thể dân mạng đến đây quan sát nha. Vô số khán giả xem live đều cảm thấy cực kỳ mong đợi. Vừa đến thời gian, số lượng người xem tràn vào phòng live nhiều đến dọa người. Thoáng chốc đã vọt lên đầu bảng nhiệt độ livestream của Ma M Official. Rất nhiều khán giả xem live không hiểu rõ mọi chuyện cũng tò mò nhấn vào xem. Sau đó, ai nấy đều ngơ ngác nhận ra vậy mà lại là video bác sĩ thăm khám phòng bệnh. Xem được một lúc còn rất nhàm chán. Vài người chưa xem Từ Huyền livestream không nhịn được phát màn đạn hỏi thăm. Các anh em, xin hỏi tình huống của phòng live này là sao vậy? Phòng live này đẹp lắm à, sao nhiều người xem quá vậy? Mọi người rảnh rỗi sinh nông nổi đến thế luôn á hả? Anh trai lầu trên truy cập mạng làng ha gì dạ? Không biết chuyện này à ha ha, anh trai đừng nóng vội, anh xem tiếp đi là biết ngay. Đảm bảo thời gian chờ đợi của anh hết sức đáng giá. Lúc số người xem trong phòng live càng ngày càng đông, quần chúng vây xem không rõ chân tướng cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng cũng đến lúc phân xối đến đầu rồi mà còn quấy ra sân. Bởi vì không có camera mang, tất cả cảnh quay trong video đều được chuyển đổi từ camera giám sát trong phòng bệnh sang để tiến hành livestream. phân xối đến đầu rồi mà còn quấy, mặc áo blue trắng, nét mặt lạnh lùng đi trên hành lang ngoài phòng bệnh. Thoạt nhìn rất có khí thế của bác sĩ thâm niên. Số lượng màn đạn trên màn hình trong phòng lai bùng nổ. Cái đệt. Tim tôi đập nhanh quá mang. Không ngờ bệnh hữu này khoác áo blue vào trông rất có khí chất nha. Mọi người nhìn tóc cô ấy trước đi kìa, búi tóc bằng bút mực đồ nữa. Cười chết, quả nhiên người ngây ngô vui tính không thể thay đổi bản tính mà. Lúc này, dưới ống kính livestream. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy đi đến trước của một phòng bệnh. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi đẩy cửa sải bước vào phòng. Sau khi phân xối đến đầu rồi mà còn quấy đi vào, thì tài khoản livestream của bệnh viện cũng lập tức cắt camera giám sát. Trên màn hình phòng live trong nháy mắt kích động lên. A đù, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Các đơn vị xin chú ý, cao năng phía trước. Cao năng phía trước. Mẹ nóa, màn đạn nhiều quá đi, hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Vẫn là tắt thôi, mấy khán giả xem live đến xem náo nhiệt đều dại ra. Tình hình gì vậy? Ai có thể nói cho tôi biết, đây không phải chỉ là bác sĩ kiểm tra phòng thôi sao? Có chú trọng gì à? Tôi lớn tuổi rồi, xem không hiểu. Có phải bác sĩ người đẹp đó chơi đùa gì không? Sao mọi người đều kích động như vậy? Đừng vội, người anh em, anh xem tiếp là biết thôi. Đúng đúng, bảo đảm đặc sắc. Đầu chó. Ripere. Đúng lúc này, trên hình ảnh giám sát livestream. Phân xối đến đầu rồi mà còn quấy đang nói chuyện bình thường với một bệnh nhân nam. Sau khi nói mấy câu, bệnh nhân đó lập tức kích động. Lúc này, streamer trong phòng live của bệnh viện còn chu đáo nói ra với bên ngoài để đảm bảo tình hình nghỉ ngơi cho bệnh nhân. Bệnh viện chúng tôi cấm người bệnh nằm viện dùng điện thoại. Có lẽ bệnh nhân này không hiểu rõ lắm nên đang lý luận với bác sĩ chữa trị của anh ta. Rất nhiều khán giả xem live đều than thở. Tiếp tục đi, suýt chút nữa thì tôi tin rồi. Không mang điện thoại rất hay, mang theo thì sẽ không thú vị nữa. Đầu chó. Ripere. Ha ha, tôi nghi ngờ quy tắc này được đặt ra dành cho bệnh nhân. Trong hình ảnh, sắc mặt của bệnh nhân nam đó vô cùng dữ tợn, mắng điên cuồng. Nhưng thái độ của phân xối đến đầu rồi mà còn quấy lại rất thản nhiên, thậm chí còn mang theo chút nghiêm túc. Lúc này, điều khiến vô số khán giả xem live kích động cũng đã xảy ra. Trong video, bệnh nhân đó đột nhiên nhìn quanh. Sau đó cầm con dao gọt hoa quả trên mặt tủ bên cạnh giường bệnh, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác. Cánh tay giương lên, muốn đâm dao lên trên người phân xối đến đầu rồi mà còn quấy. Đâm thật. Là kiểu một dao thủng một lỗ. Bác sĩ khốn kiếp này, ai nấy đều giả vờ, chỉ biết gạt tiền của anh ta, người sau nhanh nhẹn lùi về phía sau một bước, tránh để dao rạch trúng. Chỉ là không biết có phải do không cẩn thận hay là chưa có kinh nghiệm, mà cánh tay của cô bị chậm một chút, vừa hay bị dao rạch trúng da. Lúc này, lọ thuốc đựng đầy thuốc trên tay cô cũng không cẩn thận mà rơi xuống mặt đất. Cửa phòng bệnh lập tức bị đụng mở ra. Bởi vì đụng quá mạnh, ngay cả lớp thủy tinh trên cánh cửa đều rơi xuống. Mười mấy bác sĩ nam cao lớn thô kệch, vạm vỡ, mặc áo blue trắng, gào thét vọt vào bên trong. Xông lên. Làm ầm ở bệnh viện, muốn chết. Bảo vệ bác sĩ Vương. Xông lên vạn tuế. Những bác sĩ nam này là được lựa chọn tỉ mỉ trong số các bác sĩ của bệnh viện mấy ngày qua. Toàn bộ đều dưới 30 tuổi, trên 1m8. Hơn nữa còn có yêu cầu có thói quen tập thể hình trên 3 năm. Bởi vì số lượng bác sĩ chính thức phù hợp với yêu cầu này trong bệnh viện rất ít, cơ bản đều là sinh viên chưa tốt nghiệp, hoặc là nghiên cứu sinh của trường y đến đây thực tập. Thậm chí số lượng tinh anh thực tập không đủ, còn tạm thời điều mấy người từ bệnh viện khác đến. Trên mặt của mỗi sinh viên thực tập đều là hưng phấn, lại dữ tợn. Nếu như phải hình dung, thì gần giống với phạm nhân phạm tội nặng bị nhốt trong nhà lao mười mấy năm, đột nhiên được biết bởi vì không đủ phòng gian, bắt đầu từ hôm nay, muốn để bọn họ sống chung với tù nhân nữ, cảm giác gần giống như vậy. Bệnh nhân cầm dao, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng không đợi anh ta kịp phản ứng đã bị 7-8 gã đàn ông vạm vỡ đè chặt trên mặt đất, chất thành một đống người. Còn có mấy người vây thành bức tường bảo vệ phân xối đến đầu rồi mà còn quấy nghiêm ngặt. Có mấy sinh viên thực tập động tác hơi chậm, không chạy tới. Đợi bọn họ phản ứng lại, thì trên người đàn ông cầm dao đã chất đầy đàn ông vạm vỡ. Một sinh viên thực tập không biết làm gì, còn giả vờ tiến lên phía trước video giám sát đang livestream. Giải thích nghiêm túc, giáo viên của bọn tôi đang dẫn theo bọn tôi đi kiểm tra phòng bệnh bên cạnh. Không ngờ lại gặp phải chuyện này. Đúng là mất hết tính người. Vô số khán giả trong phòng live đều cười nghiêng ngả. Ha ha, việc tốt nên thưởng. Ông đây đợi chính là cái này. Quá tàn nhẫn. Quá hung tàn. sao có thể đối xử một bệnh nhân đáng thương như vậy được? Pháp luật ở đâu? Đạo đức ở đâu? Khen thưởng ở đâu? Mấy anh em còn ngây ra đó làm gì? Mau báo cảnh sát đi. Nhớ báo số khu. Đầu chó. Ripere. Còn đợi anh nói, đã sớm báo rồi. Móc mũi. Ripere. Chưa đến 2 phút. Cũng có một tràng màn đạn bắn qua. Vậy mà lại có mấy anh cảnh sát mặc đồng phục vọt vào từ cửa phòng bệnh. Cứ giống như đã mai phục sẵn ở cửa, chỉ đợi có người báo cảnh sát vậy. Vừa nãy là ai báo cảnh sát nói có hung thủ cầm dao tập kích bác sĩ vậy? Hiềm nghi ở đâu? Người bị hại vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Vừa hay đây là bệnh viện, đi tìm đồng nghiệp kiểm tra vết thương cho cô đi. Mấy chú cảnh sát nhìn thấy bệnh nhân mặc áo quần bệnh, trên người toàn là gã đàn ông vạm vỡ, chỉ ló ra cái đầu ở bên ngoài, cũng không nhịn được cười. Sau khi đeo còng cho anh ta thì nhanh chóng kéo đi. Lúc bệnh nhân cầm dao đó bị dẫn ra khỏi phòng bệnh, trên mặt vẫn còn biểu cảm mê man. Thậm chí còn có chút nghi ngờ cuộc đời. Từ lúc anh ta cầm dao, đến khi cảnh sát xuất hiện, tổng cộng cũng chỉ có mấy phút. Anh ta cảm giác mấy phút này quá chân thực rồi. Muốn anh ta nói cụ thể chỗ nào không chân thật, anh ta cũng không nói được. Anh ta chỉ cầm dao vung một cái thì có một đám phục vụ đến cảm giác này quá mượt rồi. Mượt đến mức cứ như mọi thứ đều đã được tập luyện qua. Vô số khán giả trong phòng live đã sớm cười đau hông rồi. Ha ha, biểu cảm nghi ngờ cuộc đời này sinh động quá đi. Tôi cảm thấy chú cảnh sát diễn không tồi, đạo diễn thêm đùi gà trong hộp cơm của mấy người đó đi. Mấy anh trai sinh viên thực tập cũng rất ra sức. Đạo diễn thêm đùi gà thêm đùi gà. Tôi cảm thấy lọ thuốc đó diễn có hình tượng nhất, đùi gà. Đám quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng sự việc cũng ngây ra. Đù. Sao các người biết có người gây náo ở bệnh viện? Chật, sao tôi lại thấy hơi giả nhỉ? Điều này cũng trùng hợp quá, không phải là tìm diễn viên đó chứ? Tốc độ của cảnh sát, rất thái quá, che mặt. Ripere. Khụ khụ, mấy anh em lầu trên, không lẽ thời buổi này còn có người không xem livestream của bác sĩ từ đó chứ? Đầu chó. Ripere. Chật, streamer này hóc như vậy, đương nhiên là tôi có nghe qua. Nhưng người đàn ông như tôi xem ma âm. Một người đàn ông thì có gì để xem chứ? Lý do hợp lý ghê, tôi không phản bác được sau khi mấy chủ cảnh sát dẫn người đi. Khán giả xem live trong phòng cũng dần tản đi. Chỉ là đoạn quay màn hình của livestream này được vô số khán giả xem live ghi lại, đăng lên các web lớn. Hơn nữa nhiệt độ còn tăng nhanh, leo lên bảng nhiệt độ của trang web ngày hôm sau. Không chỉ như vậy. Mấy hình ảnh kinh điển trong video quay màn hình đó. Ví dụ như mười mấy sinh viên thực tập cao lớn thô kệch mặc áo blue trắng phá cửa xông vào. Còn có hình ảnh bệnh nhân cầm dao trên người toàn là đàn ông, có vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời khi bị cảnh sát dẫn đi. Những hình ảnh này đều bị chụp lại, làm thành gói biểu cảm, lưu truyền trên các trang web lớn. Bây giờ tôi đã phát hiện toàn bộ mạng Internet, bác sĩ từ chính là thần tạo ra. Cười khóc. Ripere. Đúng vậy, bác sĩ từ ít. Bên trong phòng tư vấn. Tống Sở Sở cầm điện thoại xem video livestream của bệnh viện, nhìn đến mức nhếch miệng cười không ngừng. Tiểu Si ở bên cạnh lại u oán nhìn chằm chằm sư điệt vô liêm sỉ này. Sư môn bất hạnh. Không thấy sư thúc cô đang làm bài tập ở bên cạnh, à còn chơi điện thoại vui vẻ như vậy. Cũng không biết hiếu kính sư thúc nhà mình chút nào cả. Bất hiếu. Đúng lúc này, Từ Huyền đã trở về. Trên người còn mang theo mấy tia khí tức âm trầm nhàn nhạt. Từ Huyền vươn ngón tay ra, búng nhẹ lên áo quần của mình. Khí tức này như bài xích, tản ra khỏi người Từ Huyền. Luồng khí tức âm trầm này là hắn mang từ trong quỷ thành ra ngoài. Nếu như là con ma ngửi thấy sẽ không sao cả, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nếu cho người trần gian hít vào trong cơ thể sẽ có chút tổn hại đến sức khỏe. Cơ thể kém còn sinh ra bệnh nhẹ. Hiện tại Từ Huyền phí nhiều tâm tư như vậy, hiện tại âm khí trong quỷ thành cũng bộc phát nồng nặc. Vượt qua gấn mấy lần vừa nãy. Hơn nữa còn phát ra khí tượng chính thống. Mấy con ma mới đến, không chút nghi ngờ mình tới địa phủ. Sau khi Từ Huyền đi vào, Tiểu Si vội vàng cúi đầu, giả vờ nghiêm túc làm bài tập. Sau đó lại giả vờ mới phát hiện, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, sư phụ người về rồi. Từ Huyền mỉm cười gật đầu. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Từ Huyền cầm lên xem, là số 9 gửi tin nhắn đến. Bác sĩ Từ, hành động lớn lần trước tôi nói với anh sắp bắt đầu rồi. Gần đây anh có thời gian không? Từ Huyền nhìn tin nhắn này, sắc mặt không khỏi vi diệu. Từ Huyền ấn điện thoại mấy cái rồi trả lời, tôi không đi đâu. Số 9 vội vàng nói, không phải, tại sao vậy bác sĩ Từ? nếu như anh có nghi ngờ gì về phần trăm lợi nhuận. Vậy lợi nhuận thu được của hành động lần này để cho anh chọn. Từ Huyền mỉm cười, không phải là vấn đề lợi nhuận. Nếu tôi đi cùng, đến lúc đó chỉ sợ các người cũng không nghe lời tôi. Số 9 lập tức ngay ra, sao có thể chứ? Lãnh đạo của chúng tôi đã nói. Chỉ cần anh đồng ý thì hành động lần này sẽ nghe theo anh hết. Cho dù để anh đến chỉ huy hết cũng không thành vấn đề. Chỉ cần anh nói, chắc chắn tôi sẽ tin. Trải qua nhiều bài học kinh nghiệm, cục quản lý linh dị cũng đã trở nên thông minh. Cũng sớm nhận rõ sự thật nghe, lời Từ Huyền nói chưa chắc đã có lợi. Nhưng không nghe Từ Huyền thì nhất định sẽ gặp phiền phức, hơn nữa còn là phiền phức lớn. Từ Huyền hỏi ngược lại, ồ vậy bây giờ tôi nói, tại sao anh lại không tin? Số 9 lập tức khựng lại. Đỉnh lắm. Đây là giọng điệu gì vậy? Anh lại khuyên mấy lần, thấy thật sự không nói được Từ Huyền, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lúc này, bên trong phòng tư vấn lại có khách hàng đến. Từ Huyền cũng tắt màn hình điện thoại. Khách hàng bước vào là một nam một nữ trung niên hơn 50 tuổi. Lúc hai người họ tiến vào, đều có sắc mặt khó coi. Giữa hai bên rõ ràng cũng có chút không được tự nhiên. Chào bác sĩ Từ. Cậu có thể xem giúp tôi có phải chị gái tôi ngược đãi mẹ tôi không? Người phụ nữ còn lại nghe thấy, lúc này không vui, tức giận nói, chị ngược đãi mẹ em cái gì chứ? Em nói chuyện kiểu gì vậy? Mẹ em không phải là mẹ chị, nói ra làm như chỉ có em hiếu thuận vậy. Người đàn ông cười nhạt, ha ha, nếu chị không ngược đãi, sau khi mẹ qua đời, tại sao lại đột nhiên báo mộng cho em? Còn khóc lóc ở trước mặt em. Nếu không phải bà ấy bất mãn với chị thì còn nguyên nhân gì? Chị của ông nghe thấy lời này thì lập tức nổi giận, chị đối xử với mẹ thế nào, cả nhà đều nhìn thấy. Bác sĩ Từ, cầu xin cậu chứng minh thanh bạch cho tôi. Nói cho tên khốn này biết rốt cuộc tôi có ngược đãi bà cụ hay không? Từ Huyền cười bất đắc dĩ, hai người đừng ồn nữa. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Hai chị em họ vừa nghe vậy, cũng bình tĩnh lại. Đều ngồi trên ghế trong phòng tư vấn. Chỉ là hai người ngồi cách nhau cực xa, rõ ràng có dáng vẻ đến chết cũng không muốn qua lại. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, bác sĩ Từ, là như vậy. Hai chúng tôi là chị em ruột. Bởi vì cha qua đời sớm, hai chúng tôi đều được mẹ nuôi lớn. Chẳng phải là mẹ lớn tuổi rồi à, mấy năm nay đều là hai chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Lúc mẹ tôi ở nhà đột nhiên qua đời. Vốn tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao thì bà ấy cũng đã hơn 80 tuổi, hơn nữa sức khỏe cũng không tốt cho lắm. Ra đi lúc nào cũng không bất ngờ. Nhưng mấy hôm trước, buổi tối lúc tôi đi ngủ, đột nhiên được mẹ tôi báo mộng. Người đàn ông trung niên nói đến đây thì trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Mẹ tôi ra sức khóc lóc với tôi ở trong mơ. Nằm mơ mà, tôi cũng không hỏi ra được gì cả. Nhưng cậu nói xem, một bà cụ vô duyên vô cớ báo mộng cho tôi làm gì? Nhất định là chịu ấm ức ở nhà của chị gái tôi. Có phải chị đã quên, khi còn bé mẹ đối xử với chúng ta thế nào không? Khi đó trong nhà vốn rất nghèo, chị thấy đứa trẻ nhà người ta có kẹo ăn, chị cũng muốn ăn kẹo. Vì vậy mẹ đã nhịn ăn mấy ngày, tiết kiệm tiền mua kẹo cho chúng ta. Chị gái của ông tức giận đến đỏ bừng mặt, ra sức phản bác. Người đàn ông trung niên cũng lừa dài dòng, trực tiếp hỏi, bác sĩ Từ, cậu nói có phải chị ta làm hay không? Nếu không phải là chị ta làm thì tôi sẽ lập tức xin lỗi chị ta ngay. Nếu chị ta có làm gì mẹ thì hôm nay tôi phải dẫn chị ta đến trước linh đường của mẹ dập đầu nhận sai mới được. Từ Huyền mỉm cười, chị gái ông quả thật không ngược đãi mẹ. Chị gái ông vừa nghe thấy thì lập tức kích động, nghe thấy chưa? Ngay cả bác sĩ Từ đều nói không phải chị. Bây giờ em không còn gì nói nữa rồi đúng không? Người trung niên lập tức có chút xấu hổ. Ông vội vàng nói, bác sĩ Từ, vậy mẹ tôi mấy ngày liên tiếp báo mộng cho tôi làm gì lúc tôi xem livestream của cậu có nghe cậu từng nói, hình như báo mộng tổn hao rất lớn. Từ Huyền ưng dung nói, mẹ ông báo mộng cho ông tất nhiên là bởi vì bà ấy có oan khuất. Người đàn ông trung niên không khỏi ngây ra, là có ý gì? Từ Huyền nói, ý chính là mẹ ông không phải chết tự nhiên, bà ấy bị người ta mưu sát. Vừa nói ra câu này, hai chị em họ đều thay đổi sắc mặt. Người đàn ông trung niên đỏ bừng hai mắt nhìn lấy chị gái của ông, dường như hận ý trong mắt sắp hóa thành thực chất. Chị không muốn phụng dưỡng mẹ thì trực tiếp nói ra là được. Tại sao chị phải làm chuyện này? Chị còn là con người ư? Chị gái của ông cũng hốt hoảng lập tức phủ nhận, không phải chị làm. Chị không giết người. Người đàn ông trung niên cắn răng, không phải chị thì còn ai? Lúc này, Từ Huyền âm u mở miệng, quả thật không phải là bà ấy làm. Mẹ ông báo mộng cho ông tất nhiên là chuyện này liên quan đến ông. Chuẩn xác mà nói, mẹ ông chết là do ông tạo thành. Lúc này, hai chị em đều ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên nghẹn họng, lắp bắp nói, không phải, tôi không làm gì cả. bác sĩ Từ, có phải cậu nhầm rồi không? Từ Huyền thản nhiên nói, không nhầm. Nguyên nhân cái chết của mẹ ông chính là ông không làm gì cả. Trong ánh mắt của người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mê man. Từ Huyền nói, tôi hỏi ông, vốn hai chị em ông đã thương lượng thay phiên chăm sóc mẹ ở trong nhà các người. Một người nuôi nửa năm. Sau đó ông ngại phiền phức nên ném cho chị gái ông. Đợi đến lượt nửa năm của ông thì mỗi tháng ông đưa cho chị gái 2.000 tệ phí ăn uống, sau đó lại dùng tiền mời một bảo mẫu đến nhà chị gái ông chăm sóc thay ông. Sắc mặt của người đàn ông trung niên không khỏi đỏ lên, gật đầu coi như chấp nhận. Từ Huyền thở dài, vậy thì đúng rồi. Chính là ngày hôm sau, bảo mẫu mà ông mời đến nhà chị gái ông. Mẹ của ông đã chết. Hai chị em nghe thấy lời này đều kích động. Bác sĩ Từ, ý cậu là do bảo mẫu này làm. Một bà cụ già như mẹ tôi có thù oán gì với bà ta? Tại sao lại muốn giết mẹ tôi? Bà ta điên rồi à? Chợt nghe Từ Huyền nói, ban đầu, lúc ông tìm bảo mẫu chưa tìm hiểu đúng không? Người đàn ông trung niên do dự một lúc. Tôi có hỏi công ty quản lý. Người phía bên quản lý nói trước đó bảo mẫu này đã chăm sóc mấy người già, rất có kinh nghiệm săn sóc người già. Hơn nữa người mà bà ta phục vụ chưa từng sa thải giữa đường. Đều là hết dương thọ buông xuôi hai tay mới rời khỏi nhà chủ. Hơn nữa còn vô cùng chịu khó, lúc chủ nhà xử lý hậu sự, có điều gì không biết, bà ta còn giúp đỡ. Tất cả cố chủ đều không ai phê bình bà ta. Bác sĩ Từ, lẽ nào người của công ty quản lý gạt tôi? Từ Huyền ung dung nói, gạt thì không. Bảo mẫu mà ông mời đúng là phục vụ tất cả khách hàng đến khi hai tay buông xuôi. Nhưng từ khi bà ta bắt đầu làm việc này đến bây giờ cũng chỉ có một tháng. Đã tiễn ba người già của cố chủ đi rồi. Bao gồm nhà ông là người thứ tư. Hai chị em họ đều nghẹn họng. Người đàn ông trung niên cắn răng nói, bác sĩ Từ, tại sao bà ta phải làm như vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản. Vì tiền. Bảo mẫu này với chồng của bà ta vốn lo việc tang lễ ở nông thôn. Đáng tiếc bây giờ ngành này cạnh tranh rất kịch liệt. Vì vậy rơi vào đường cùng, vợ chồng họ chỉ có thể đến thành phố. Chồng bà ta đến tiểu khu làm bảo vệ, bản thân bà ta thì làm bảo mẫu cho người ta. Không ngờ nhà đầu tiên tìm được, làm không được mấy ngày, người già của nhà đó đã qua đời. Dựa theo hợp đồng của công ty quản lý, cho dù chỉ là một ngày cũng phải trả lương như một tháng. Nhà đó chỉ có hai người trẻ tuổi, không biết xử lý chuyện này sao cả. Vì vậy bảo mẫu đã dứt khoát gọi chồng đến, lại gọi mấy người bạn vốn làm việc tang lễ. Nhận việc làm ăn của nhà này. Người trong thành phố vốn có tiền hơn nông thôn, tiền làm tang lễ nhận được cũng hơn gấp mấy lần. Mấy ngày nay, bà ta và chồng bà ta, cộng thêm phí bảo mẫu một tháng, tổng cộng kiếm được 1.000.000 tệ. Từ đó về sau, tà niệm trong nội tâm bà ta bị thả ra. Hai chị em nghe thấy Từ Huyền nói đến đây, trong lòng đã có suy đoán, sắc mặt họ đều có chút khó coi. Quả nhiên họ nghe thấy Từ Huyền nói, vì vậy bà ta nói với bên công ty gia chính là mình thích chiếu cố người già. Nhất là người già tuổi cao. Việc chiếu cố người già vừa phiền phức lại vừa mệt mỏi. Hơn nữa rất nhiều người già tuổi tác cao nói không chừng sẽ nằm liệt ở trên giường, đãi dĩ gì cũng đều cần người hầu hạ. Mùi trên người vẫn còn rất khó ngửi. Cho dù kiếm hơi nhiều hơn một chút, bảo mẫu bình thường cũng đều không thích nhận loại chuyện lặt vặt như vậy. Nên đương nhiên người giống như bà ta rất nhanh đã nhận được việc từ công ty gia chính. Tới gia đình thứ hai, trong nhà cố chủ có một người già hơn 90 tuổi. Mới vừa đi làm được vài ngày, vì để khiến người ta cảm thấy vật siêu giá trị và có thể thuận lợi lấy được tiền sau này, ngày nào bà ta cũng đều làm việc vô cùng nhiệt tình. Nếu như bảo mẫu bình thường phụ trách mua thức ăn ở nhà, việc họ hơi ăn bớt một chút là quy tắc ngầm trong nghề này rồi. Đại đa số cố chủ đều không thể tránh được, chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thế nhưng bà ta lại không. Mấy ngày đi mua đồ ăn, bà ta đều báo giá theo như đúng sự thật, không hề chiếm chút lợi lộc nào của cố chủ. Khiến cả nhà cố chủ đều rất có thiện cảm với bà ta. Sau khi làm ở đấy vài ngày, bà ta thừa dịp trong nhà không ai, dùng gối đè người làm người ta ngạt thở chết. Rồi bà ta với chồng mình lại thuận lợi nhận được một đơn khác. Sau đó bà ta lại đưa một người già đi. Đáng tiếc nhà này không có thói quen tổ chức tang lễ lớn. Bà ta chỉ lấy phí bảo mẫu một tháng là mấy nghìn tệ rồi rời đi. Sau đó thì bà ta gặp được anh. Anh ngại phiền phức, nghĩ tất cả mọi người đều giống nhau, lười lãng phí thời gian trong chuyện này. Cho nên bảo công ty gia chính đề cử người tốt nhất. Bởi vì đánh giá của ba đời cố chủ đối với bà ta đều cao vô cùng, bà ta đã thăng cấp trở thành bảo mẫu vàng của công ty gia chính. Theo lý mà nói, tiền lương có thể cao hơn bảo mẫu bình thường 10.000.000 tệ. Thế nhưng vị này vì để nhanh chóng nhận được đơn của cố chủ, giá cả còn giống với bảo mẫu bình thường. Vì vậy, anh không chút do dự chọn bà ta. Tống Sở Sở ở bên cạnh vẫn tai nghe trộm. Cô nghe thế cũng có chút cạn lời. Cừ thật. Vị này cũng là một nhân tài. Cứng rắn biến công tác phục vụ là làm bảo mẫu thành việc tang lễ hàng hot đứng đầu. Nếu như đi phần mềm mua sắm màu cam để bán hàng online từ sớm 10 năm trước, chỉ sợ đã sớm bước lên chính đạo phát tài rồi. Sắc mặt của hai chị em đều xanh mét. Đôi mắt của chị gái người đàn ông trung niên đều có chút đỏ lên. Bà trợn mắt nhìn em trai mình đầy hung tợn, đều tại em. Lúc đó chị đã bảo em đừng tìm bảo mẫu rồi, em cứ không nghe cơ. Người đàn ông trung niên cúi đầu, giọng điệu chột dạ, không phải là em. Muốn mời một người chuyên nghiệp chăm sóc cho mẹ, à chị gái ông ta lạnh lùng cười, chuyên nghiệp làm tang lễ, đúng là chuyên nghiệp thật, trực tiếp đưa mẹ đi luôn. Người đàn ông trung niên cũng biết mình đuối lý, nói sang chuyện khác, bây giờ tôi báo cảnh sát luôn. Ông nhìn Từ Huyền với vẻ đầy mong đợi, bác sĩ Từ, ngài có chứng cứ chứng minh bà ta giết mẹ tôi không? Từ Huyền lắc đầu, chuyện bà ta giết mẹ của anh đã là vài ngày trước, bây giờ những chứng cứ kia đều đã mất hết rồi. Có điều bây giờ bà ta đổi sang một công ty gia chính khác, đồng thời lại tìm đến nhà cố chủ mới. Trùng hợp trong nhà cố chủ này có camera theo dõi. Tôi có thể đưa số điện thoại của cố chủ mới cho hai người. Hai người có thể đợi đến lúc bà ta động thủ lần nữa để bắt quả tang ngay tại trận. Còn có mấy cố chủ trước đó nữa, có thể hình thành nên mắt xích chứng cứ hoàn chỉnh ở bên phía cảnh sát. Kết cục của bà ta không hề nghi ngờ, chắc chắn là bị cho ăn đạn. Đến lúc đó, mẹ của hai người cũng có thể an tâm. Hai chị em ấy đều nói cảm ơn liên tục với Từ Huyền. Sau khi quét mã QR trên bàn và trả tiền xong, hai người đều rối rít rời đi. Tống Sở Sở cảm khái một câu, ông chủ, hai người bọn họ xui xẻo quá đi. Nhất là người đàn ông kia. Hồi nãy tôi thấy ông ta khó chịu đến sắp uất ức luôn. Mời bảo mẫu đến hiếu thuận mẹ mình, kết quả lại gặp phải loại chuyện như vậy. Từ Huyền bật cười. Tống Sở Sở ngơ ngác, ông chủ, chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình nào khác à? Từ Huyền khẽ lắc đầu, ẩn tình ấy hả, đúng là không có gì. Chỉ có điều. Người đàn ông ban nãy kia, trước đây khi đi công ty gia chính tìm người là có xem qua ghi chép hành nghề của bảo mẫu này. Tôi có thể minh xác nói cho cô biết. Lúc đó nếu như người đàn ông kia biết bảo mẫu này sẽ giết người, ông ta chắc chắn sẽ không để cho người này đi chiếu cố mẹ mình. Nhưng ban nãy ông ta không biết gì hết, trái lại lựa chọn người bảo mẫu không may kia. Cô có thể đoán thử xem, suy nghĩ trong lòng ông ta vào lúc đó. Tống Sở Sở ngây ra trong chốc lát, nhất thời hiểu được ý tứ của Từ Huyền. Cô cạn lời, đệt mở nó. Trong lòng ông ta âm u đến thế á, thiệt thòi vừa nãy tôi chả nhìn ra gì cả, vẫn còn nghĩ ông ta rất khó chịu, rất hối hận. Con mẹ nó ông này biết giả vờ thật mà. Ông chủ, vậy tại sao ban nãy anh không nói toạc suy nghĩ của ông ta ra thế? Từ Huyền thản nhiên nói, ông ta không phải đang giả bộ. Suy nghĩ âm u trong lòng lúc ấy đúng là thực sự. Thế nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, sự khó chịu, hối hận trong lòng ông ta hiện giờ cũng thật sự. Vài chục năm sau đó, trong lòng ông ta sẽ chịu sự dày vò bởi vì chuyện này. Đây là sự phức tạp của lòng người. Từ Huyền nói đến đây thì nhấp một ngụm trà, ung dung nói, cô chưa từng nghe qua một câu nói. Luận tích bất luận tâm thế thượng vô hoàng nhân. Nếu như không xảy ra chuyện này, ông ta sẽ cùng chị gái của mình phụng dưỡng mẹ đến hơn 90 tuổi, cuối cùng bình thản qua đời. Khóe miệng Tống Sở Sở co giật. Cô theo Từ Huyền lâu như vậy, cũng đã trải nghiệm không ít. Đáng tiếc mỗi khi cô cảm thấy mình đã rất lợi hại rồi thì sẽ phát hiện chênh lệch giữa cô và Từ Huyền giống như lạch trời. Cũng không biết khi nào mới có thể vượt qua. Vài ngày sau, trong một ngọn núi sâu hoang dã nào đó, hơn 10 nhân viên công tác của Cục Quản lý Linh dị, còn có hơn 10 nhân sĩ tu luyện mặc đạo bào, tăng bào đều tụ tập nơi này. Tuy những người này không nhiều nhưng đều là cao thủ đỉnh cấp của giới tu luyện trong nước. Bao gồm Phủ Thiên Sư Long Hổ Sơn, còn có mấy vị chân nhân của Toàn Chân, Mao Sơn đều tụ tập ở nơi này. Tuy hành động lần này lấy phía chính phủ làm chủ đạo, nhưng ngoại viện lúc nào cũng không thiếu được. Trong lúc bất chợt, Khưu chân nhân của Long Hổ Sơn cảm thấy có chút không đúng. Ông suy tư hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Ủa, chủ nhiệm cửu, đến bây giờ đạo hữu Từ Huyền vẫn chưa đến à? Đạo hữu khác nghe ông nói thế, cũng chợt nhận ra. Đúng vậy, không phải anh nói lần này Từ đạo hữu sẽ đi cùng với chúng ta à? Sao không thấy hắn đâu thế? Khóe miệng của số 9 đã thăng chức làm chủ nhiệm hơi giật giật. Bác sĩ Từ nói lần này hắn không tới. Lần này, tất cả ngoại viện đều không chịu. Cái gì? Từ đạo hữu không đến ư, sao anh không nói sớm? Nếu biết sớm thì tôi đã không đến rồi. Vậy không được. Từ đạo hữu không đến, có phải là có nguy hiểm gì không? Đúng thế. Dù sao ta không dám động thủ đó. Ắc, chủ nhiệm cửu, tôi đột nhiên nghĩ đến ngày hôm nay, trường học của tiểu đồ đệ tôi mới thu có mở học phụ huynh. hay là mấy người đi trước, tối nay tôi đến sau. Hôm nay cháu gái tôi mở tiệc mừng đại thọ 60, người làm gia gia là tôi đây phải có mặt đấy. Danh tiếng của Từ Huyền trong vòng tu chân hiện giờ đã khá là cao. Đạo hữu trong vòng đều biết thân phận truyền nhân mạch thuộc số của hắn, lại còn có thiên phú dị bẩm nữa. Nhất là không lâu trước đây. Hôm nay Từ Huyền không đến, không ít đạo hữu có chút hoảng hồn trong lòng. Số 9 chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra trấn an cảm xúc của quần chúng. Không phải các sĩ Từ không đến, hắn chỉ là... À! Anh đột nhiên mắc kẹt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lý do nào thích hợp. Sau đó đầu anh chợt nảy số nghĩ ra một lý do, bác sĩ Từ vốn định đến đây. Nhưng mà hắn có chút tranh chấp với mặt trên về quyền nói chuyện. Do đó rất đáng tiếc là phải từ bỏ cơ hội lần này. Các vị đạo hữu khác vừa nghe Từ Huyền vốn chuẩn bị đến thì đều an tâm. Những ai phải đi dự họp phụ huynh cho đồ đệ, mừng đại thọ của cháu gái cũng đều an tâm chuẩn bị, không kêu la đòi chuyện đi một mình nữa. Rất nhanh đã đến địa điểm. Một đám nhân viên phía chính phủ và tu sĩ tụ tập trên một ngọn núi nhỏ không thể tìm thấy trên bản đồ. Điều quỷ dị là, bên trong rừng sâu núi thẳm này, hiện trường thế mà còn có một chiếc máy khoan hầm. Cũng không biết cái thứ khổng lồ mấy trăm tấn này được đưa đến nơi quỷ quái chim không nghĩa phân bằng cách nào nữa. Rất nhiều nhân viên xây cất đội mũ bảo hộ vội và thao tác máy khoan hầm. Các nhân sĩ tu luyện khác thì tập trung tinh thần xem xét ở bên cạnh, thường thường tán gẫu vài câu với nhau. Ở cái thời đại này tuy linh khí khô kiệt, nhưng mà trong vô số năm qua, trên vùng đất này vẫn từng xuất hiện rất nhiều tu sĩ đại năng. Đáng tiếc là đại năng lợi hại đến đâu cũng thể không chống lại sự ăn mòn của thời gian. Chỉ để lại vô số động phủ. Nơi mà cục quản lý linh dị muốn đào móc hiện tại chính là một trong số đó. Hơn nữa còn là mới được phát hiện gần đây sau khi kỹ thuật radar tiến bộ. Loại chuyện đào móc động phủ của tiền bối nguy hiểm thấp mà tiền lời lại lớn, quả thật là một vốn bốn lời. Cho nên trên cơ bản phần lớn đều do phía chính phủ làm chủ đạo. Không có cách nào, ai bảo thực lực bên phía chính phủ lớn nhất chứ? Dùng danh nghĩa cũng rất chính thức đứng đắn. Chính là lấy danh nghĩa khảo cổ. Có điều lần nào phía chính phủ cũng không hề ăn mảnh. Phần lớn thủ đoạn tiền bối đại lão bày ra để thủ hộ động phủ đều theo linh khí khô kiệt mấy nghìn năm mà tự động tiêu tán. Chỉ là phòng hộ thì vẫn là điều cần thiết. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, đó nhất định là chuyện lớn. Giống như là vị lý chân nhân của toàn chân lần trước, đã. Khụ khụ. Cho nên phía chính phủ cũng sẽ mời một ít tu sĩ đến hỗ trợ. Chỉ là quy mô lớn như thế này, cho mời nhiều người đến như vậy vẫn rất ít. Một vị đầu trọc mặt tăng bào hỏi, chủ nhiệm Cửu, đây là của vị đại năng nào thế, trong lịch sử có ghi chép không? Số 9 lắc đầu, cụ thể là vị đại năng nào thì còn chưa rõ ràng lắm. Có điều nhìn từ các manh mối hiện hữu, hẳn là niên đại tương đối xa xưa. Rất nhiều nhân sĩ tu luyện xung quanh đều cau mày. Hiện thực không phải tiểu thuyết tu tiên. Niên đại xa xưa, nhất là những tu sĩ ở thời thượng cổ, đúng là thực lực của họ càng mạnh mẽ hơn, pháp bảo đông đúc hơn. Đáng tiếc. Thời gian càng lâu, ảnh hưởng mà những bảo vật còn để lại ấy phải chịu từ việc linh khí tiêu tán càng lợi hại hơn. Trong lịch sử cũng từng đào móc động phủ của vài vị đại năng thượng cổ, kết quả đều chỉ còn lại có một ít đồng nát sắt vụn. Mấy thứ như đan dược gì đó đều đã biến thành đống cặn bã. Pháp bảo để lại cũng đều đánh mất linh tính cả. Ngược lại là động phủ của những tiền bối trong khoảng thời gian gần hơn chút nhưng lại không quá gần, còn có thể tìm được một ít thứ tốt. Phần lớn thứ tốt trong cục quản lý linh dị là tìm được trong động phủ của tiền bối thuộc niên đại ấy. Số 9 nói, chỉ là mọi người đừng thất vọng sớm quá. Radar thể hiện, động phủ của tiền bối cao nhân ấy có chút đặc thù, không giống với những lần trước đó. Lúc này, máy khoan hầm cũng đã vận hành một đoạn thời gian. Trong lúc bất chợt, mọi người đang ngồi đây đều cảm giác được một cơn chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó là một cơn sóng linh khí khuếch tán ra. Một ít tu sĩ già có kinh nghiệm đều bật ra một suy nghĩ trong đầu. Hẳn là có trận pháp nào đó bị phá, từ đó tạo thành sóng linh khí đây mà. Chỉ là... sóng linh khí lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Cái ghê gớm nhất họ từng thấy trước đó cũng không thể bằng một phần trăm ngàn của lần này. Có thể tưởng tượng được, trận pháp được bố trí kia thật sự có chút kinh người. Ngay khi rất nhiều người còn đang mờ mịt, các nhân viên công tác phía dưới đến báo cáo, chủ nhiệm Cửu, hình như bên dưới đào đến khoảng trống rồi. Mọi người ở đây nghe thế thì đều hưng phấn. Họ vội vàng tiến lên. Máy khoan hầm đào ra một con đường hơn 500 mét từ bên trong thân núi. Sau khi mọi người đi vào thông qua con đường ấy thì mới phát hiện tại sao cần phải sử dụng thứ to con ấy. Cả ngọn núi nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một ngọn núi nhỏ thông thường. Mà bên trong, hầu như toàn bộ đều là đá. Lại còn đều là loại có độ cứng cao nhất nữa. Không ngờ ở bên trong thân núi vẫn còn cất giấu một không gian như vậy. rất nhiều nhân sĩ tu luyện không khỏi cảm khái. Nếu không thì tại sao nói khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu kia chứ? Nếu không phải kỹ thuật phát triển, mịa nó ai mà ngờ được bên trong lại cất giấu một động phủ đâu chứ? Cho dù có biết vị trí của động phủ ở đâu, đánh chết cũng không thể vào được. Cũng không phải, chỉ trách giới tu luyện chúng ta bây giờ thôi. Nếu như có một đại năng cảnh giới luyện thần hoàng hư, thì không phải đã sớm tìm được anh nói cũng có đạo lý. Sau khi đi vào, rất nhiều người đều nhìn lom lom không chuyển mắt được. Một lão chân nhân tu luyện hơn 100 năm cũng không nhịn được bật thốt lên, VL. Bọn họ vốn tưởng rằng, bên trong này hẳn là giống như những động phủ được đào móc trước đó, đều kéo khố đích ép một cái. Không ngờ rằng các loại vật phẩm bên trong đều được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Chiếc ghế đá ở chỗ cao nhất tinh xảo không giống như là phong cách của cổ nhân mấy vạn năm trước. Còn có phù văn được khắc bằng thuốc màu nguyên thủy trên vách tường, màu sắc vẫn còn rất tươi mới. Tuy kém khá xa với hệ thống phù lục của hiện đại, có điều một ít cao thủ phù đạo vẫn có thể nhìn ra một vài chỗ quen thuộc. Mấu chốt nhất là nồng độ linh khí ở trong này vượt xa thế giới bên ngoài. Ở bên trong động phủ giống như là thời gian dừng lại vậy. Mọi thứ đều giữ nguyên gần như không khác mấy vạn năm trước là bao. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, vô số năm trước, một vị đại lão sinh sống tu luyện trong này như thế nào. Mọi người coi đó là gì kìa? Một tu sĩ béo lanh mắt vội vàng tiến lên vài bước, nhặt lên một thứ tròn vo đen như mực trong một cái khe ở dưới đất. Anh ta đặt ở trước mũi ngửi ngửi, đôi mắt nhất thời sáng lên. Đan dược. Tuyệt đối là đan dược, hơn nữa còn là đan dược thượng cổ. Mà dược tính còn chưa mất nữa. Còn có thể ngửi thấy mùi của dược liệu trên ấy. Rất nhiều người đều kích động. Đào móc động phủ của tiền nhân, sợ nhất là cái gì? Không phải là lo lắng sau khi đào ra, đến cuối cùng tất cả đều là công giả tràng, không có cái gì cả, bây giờ đã có một viên đan dược, vậy thì rất có khả năng sẽ có viên thứ hai, viên thứ ba. Còn có càng nhiều thứ tốt khác nữa. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng mọi người đều sôi trào mãnh liệt. Hận không thể ngay lập tức xông vào cướp đoạt luôn. Khụ khụ. Mọi người đừng kích động. Số 9 làm chủ đạo của lần hoạt động này cũng tiến đến cùng bọn họ. Anh ho khan vài tiếng nhắc nhở mọi người, đầu tiên để cho nhân viên công tác tiến hành sửa sang lại cái đã. Chờ sửa sang xong rồi phân chia thống nhất sau. Anh vừa nói thế, rất nhiều người mới bớt hưng phấn đi một chút chút. Phát hiện 23 loại đan dược. Có cốt cách yêu thú hư hư thực thực, còn có gia thuộc vân vân. Bộ đồ ăn làm bằng ngọc, mặt trên còn có linh khí lưu lại. Nghi ngờ bộ đồ ăn này là pháp khí nào đó, công dụng không biết. Phát hiện ra một chiếc nồi lớn trong gian phòng này, hư hư thực thực là lò luyện đan thời kỳ thượng cổ. Vài kiện pháp khí, công dụng không biết. Theo công tác khai phá được triển khai, tiền lời lấy được càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ ngoại viện cũng đều nở nụ cười tươi như hoa. Đào móc động phủ nhiều lần như vậy, đây là lần nữa bảo trì hoàn hảo nhất, cũng là lần có tiền lời lớn nhất. Bằng với tất cả những lần trước cộng lại. Bởi vậy, bên trên cũng ngại chia cho bọn họ quái. Một lớp cực nhiều luôn mà. Điều duy nhất khiến cho bọn họ có chút buồn bực là vì sao trong động phủ này có nhiều linh khí như thế, lại còn có thể bảo trì hoàn hảo đến vậy? Có chút không khoa học cho lắm. Đúng lúc này, một tiếng thốt đầy kinh ngạc truyền đến. Mau tới đây xem. Mọi người coi tôi phát hiện ra gì này. Những người khác đều tò mò đi qua. Họ vừa nhìn, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy một nơi chất đầy vô số ngọc thạch màu trắng trong suốt lóng lánh. Trên ngọc thạch ấy có linh khí đang chậm chậm vững vàng tỏa ra bên ngoài. Bên dưới còn có vô số phù văn từ xưa nối liền. Chỉ cần là tu sĩ thì không ai không biết loại đá màu trắng ấy. Cho dù là chưa từng nhìn thấy nó bao giờ thì ngay lần đầu tiên lia mắt qua nó, trong đầu cũng bật ra ngay một cái tên. Linh thạch. Con mẹ nó đây là linh thạch đấy. Tất cả tu sĩ đều hai mắt tỏa sáng, kích động không thôi. Cho dù bọn họ có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ thấy nhiều linh thạch như vậy. Tất cả mọi người hận không thể lập tức chạy lên, đoạt những linh thạch ấy để đi tu luyện. Mọi người đừng nhúc nhích. Một vị tu sĩ rất có nghiên cứu về trận đạo vội vã hô, nếu như tôi không có đoán sai, những linh thạch này là nơi cung ứng năng lượng cho trận pháp trong toàn bộ động phủ. Cho nên trong động phủ mới có thể giữ nguyên hiện trạng sau nhiều năm như vậy. Nếu như lấy những linh thạch này đi, trận pháp sẽ bị phá. Bên cạnh lập tức có người càm ràm, lão Lưu, tôi thấy anh đầu óc choáng váng rồi đấy. Phá thì phá thôi. Chúng ta đều mang mấy thứ đó đi rồi, còn quản trận pháp này làm gì? Tu sĩ trận đạo sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cũng không nói gì nữa. Nhân viên công tác của Cục Quản lý Linh dị vội vàng đi tới kiểm tra số lượng linh thạch. Sau khi kiểm tra xong mọi người mới thất vọng phát hiện, bởi vì thời gian đặt ở đây đã lâu rồi linh lực còn lại bên trong linh thạch đã 10 không đủ một. Có điều may mà số lượng linh thạch đủ nhiều. Khoảng chừng hơn vạn viên. Cho dù tính toán thật thì cũng tương đương với hơn 1.000 viên linh thạch mới tinh. Cộng lại toàn bộ số linh thạch cục quản lý linh dị phát hiện cho đến bây giờ cũng chẳng qua chừng 100 viên. Lần này tăng lên gấp 10 lần. Mọi người ở đây đều kích động vô cùng. Dựa theo tỷ lệ phân chia, số lượng khi đến tay bọn họ cuối cùng cũng không ít. Sau khi có những linh thạch này rồi, nói không chừng lão tổ của mấy môn phái lớn còn có một tia cơ hội đột phá luyện tinh hóa khí, đại lão cảnh giới luyện khí hóa thần sớm mấy trăm năm trước khi linh khí khôi phục. Chỉ suy nghĩ thôi cũng đã khiến người ta thấy kích động rồi. Đến khi thăm dò gần hết động phủ này rồi, mọi người cũng rút lui khỏi đây. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo vẻ tươi cười. Lần này đúng là sung sướng thật. Không chỉ chẳng có chút nguy hiểm nào mà còn được nhiều lợi lộc nữa. Lúc này, Khưu chân nhân của Long Hổ Sơn cảm khái, đáng tiếc lúc này từ đạo hữu không tới, tổn thất lớn quá đi. Những người khác đều gật đầu. Lần này Từ Huyền lựa chọn không đến, tuyệt đối là một sai lầm lớn. Có điều bọn họ không kỳ quái, không cảm thấy năng lực suy tính của Từ Huyền không tốt. Dù sao mạch thuật số cũng không phải là không gì không biết. Dính đến thượng cổ, suy tính sai lầm là chuyện rất bình thường thôi. Niên đại càng xa xưa, đẳng cấp của thứ phải suy tính càng cao thì càng khó đoán. Cũng may mà thời hiện đại này không có đại năng nào cả, thực lực của các vị đạo hữu đều cùi bắp giống như nhau. Nếu như là ở thượng cổ, nếu như một ít tiểu gia hỏa mới học đạo thuật số mà dám ngu ngốc đi suy nhân quả trên người tính đại lão, thậm chí đều có thể bị trực tiếp phản chấn tử vong. Cứ như vậy, rất nhanh, tất cả tài nguyên đều bị đóng gói mang đi, đến cả một cọng cỏ cũng không hề lưu lại. Ngay cả phù văn cổ xưa trên vách tường đều bị đào xuống. Toàn bộ động phủ triệt để bị tháo gỡ thành phôi phòng bao gồm cả bề ngoài. Một đám tu sĩ đều mặt mày rạng rỡ đi ra động phủ, ngồi xe chạy đến sân bay gần nhất để rời khỏi đây. Chỉ để lại mấy nhân viên công tác hoàn thành công tác còn lại. Bao gồm cả việc dỡ bỏ máy khoan hầm, đều là một số lượng công việc không nhỏ. Đúng lúc này, mặt đất có chút chấn động khẽ khàng. Có điều chấn động ấy quá nhẹ nhàng, nhân viên công tác ở đây đều không có cảm giác được. Thỉnh thoảng có mấy nhân viên nhận ra, cũng cho rằng đó là ảo giác của mình thôi. Chờ đến tối, đến khi nhân viên công tác tan việc dựng lều trại ở bên ngoài gần đó, mặt đất lại nhẹ nhàng chấn động một cái. Sau đó chấn động này càng lúc càng lớn, tiếng động càng ngày càng to. Ầm ầm. Lớp đá dày mấy mét dưới mặt đất bị phá tan. Vô số gió đen hiện ra từ bên trong. Nhân viên công tác cục quản lý linh dị trực ban ở bên ngoài cũng phát hiện động tĩnh. Tiếng gì thế? Lúc mấy nhân viên trực ban của cục quản lý linh dị chạy tới, suýt chút nữa thì bị dọa đái ra quần. Chỉ thấy vô số bóng đen bay ra từ cửa hang hình tròn mà máy khoan hầm móc ra. Chúng bay thẳng đến không trung và tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Nhìn kỹ thì thân hình hình tượng của những thứ ấy khác nhau. Có đầu người thân thú, đầu thú thân người. Còn có một số thứ bất quy tắc không thể diễn tả được, toàn thân toàn là xúc tua. Đây là thế giới ngoại giới. Khặc khặc khặc khặc, cuối cùng lão phủ cũng không cần phải bị giam trong lồng giam nho nhỏ đó rồi. Ta nghe lão tổ tông từng nói, bên ngoài có một loại mỹ thực tên người. Thịt người ăn ngon lắm đó. Ừ, cực sắc mặt của toàn bộ các nhân viên cục quản lý linh dị đều tái nhợt. Đến cuối cùng khi không còn động tĩnh gì nữa, họ mới vội vàng luống cuống tay chân gọi điện thoại. Mau thông báo cho mặt trên đi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ngày hôm sau, trên núi Tiểu Cô. Sáng sớm, số 9 đã nóng lòng sốt ruột chờ đợi ở chân núi. Sau khi Tử Nam đưa anh lên núi và mang anh đi gặp Từ Huyền, số 9 nói với dáng vẻ hết hồn vía hình dạng, vẻ mặt đưa đám, bác sĩ Từ, xong đời rồi xong đời rồi. Lần này hình như chúng ta đã chọc phải rắc rối lớn rồi. Ngày hôm qua cục quản lý linh dị chúng tôi tìm tòi một di tích động phủ, kết quả không biết đã thả ra thứ gì nữa. Dừng lại. Từ Huyền ung dung nói, anh phải làm rõ trước. Là các anh chọc phải phiền toái lớn, không phải tôi. Số 9 bị lời này chặn họng, không khỏi câm nín. Anh thở dài nói, rồi rồi, là chúng tôi chọc phải phiền toái lớn, tôi thừa nhận. Bây giờ không phải lúc để nói cái này. Bác sĩ Từ, anh nói xem rốt cuộc thứ bị nhốt trong động phủ ấy là cái gì. Bây giờ phía trên vô cùng lo lắng đối với chuyện này, rất sợ là sẽ có ảnh hưởng gì cho dân chúng. Từ Huyền mỉm cười, gật đầu nói, các anh lo lắng đúng rồi. Ảnh hưởng ấy phải lớn hơn rất nhiều trong tưởng tượng của các anh. Số 9 mới vừa thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vậy là tốt rồi. Chờ đã, bác sĩ Từ anh nói cái gì? Từ Huyền ung dung nói, động phủ của vị tu sĩ tiền bối mà các anh đi kia, phía dưới nó còn có một kết giới bịt kín. Bên trong vốn giam giữ yêu quái ông ấy bắt được khi còn sống, còn có mảnh thú linh tinh nữa. Sau đó vị tiền bối này chết ở bên ngoài, mấy con yêu quái đó tiếp tục tại bị giam giữ ở bên trong. Sau đó các anh đi qua, phá hư phong ấn ấy. Mấy con yêu quái đó cũng trốn ra ngoài. Khoảng chừng phải hơn chục con. Số 9 nghe thế, khắp khuôn mặt đều trắng cắt không một giọt máu. Yêu quái thượng cổ. Đờ mờ đó là khái niệm gì chứ? Cái thứ đó, một con thôi cũng đủ để gây long trời lở đất rồi. Bây giờ lại là tận mấy chục con. Sợ là sắp thành thiên tai luôn ấy. Từ Huyền cười nhạt, có điều anh yên tâm đi, tuy tuổi thọ của yêu thú dài lâu nhưng cũng không sống được tới giờ. Một nhóm yêu quái sớm nhất đều đã chết sớm rồi. Đám trốn ra bây giờ đều là đời sau của mấy con đại yêu ấy, thực lực không có mạnh như anh nghĩ đâu. Số 9 rốt cuộc nghe được một tin tốt, hơi dễ chịu hơn một chút. Giọng anh cay đắng hỏi, không. Không có mạnh như vậy, là mạnh bao nhiêu? Từ Huyền mỉm cười, đại khái là luyện khí hóa thần. Cả người số 9 đều đã tê rần. Hay lắm. Bây giờ cả cái giới tu luyện, ngoài trừ cao thủ Từ Huyền hư hư thực thực giả heo ăn thịt hổ, còn có hai đệ tử không thuộc phạm trừ con người của hắn ra, đúng là không có một tu sĩ luyện khí hóa thần nào hết. Mà giờ yêu quái ở cảnh giới đấy lại thoáng cái xuất hiện hơn mấy chục con. Đáng sợ nhất là, căn cứ vào văn hiến ghi chép cổ đại lưu truyền xuống, yêu vật đến cảnh giới luyện khí hóa thần rồi thì có thể hóa hình. Đến lúc đó, những yêu vật này hóa thành hình người, chạy đến xã hội loài người tìm một góc nào đó trốn đi, con mẹ nó ai mà tìm được chứ? Nếu đám người kia còn thường thường lại ăn vài người nữa. Đến lúc đó, đám người bọn họ chính là tội nhân của thời đại này. Số 9 nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu. Anh khổ sở nói, bác sĩ Từ, có phải anh đã sớm biết sẽ xảy ra loại chuyện này rồi không? Cho nên ta mời ngươi thời điểm, ngươi mới không muốn đến. Từ Huyền khẽ cười, không hề nói gì cả. Số 9 nhìn vẻ mặt ấy của hắn là hiểu liền. Anh nhìn Từ Huyền với vẻ u oán không gì sánh được và nói, vậy anh cũng không nhắc nhở tôi một chút. Hai chúng ta qua lại với nhau lâu như vậy rồi, anh không giúp đỡ thì cũng không cần cố ý lừa tôi đi. Từ Huyền thản nhiên đáp, cho dù tôi nói với anh, các anh sẽ từ bỏ nó chắc. Số 9 không khỏi sửng sốt. Anh lại nghe thấy Từ Huyền sâu kín nói, nếu như tôi nói cho anh biết, những vật khác thì có thể cầm. Duy chỉ linh thạch là không được chạm vào một viên nào. Nếu không sẽ có yêu vật thoát ra. Các anh có thể ngăn chặn lòng tham của mình không? Số 9 trầm mặt. Không thể không nói, lời của Từ Huyền không hề sai một chút nào. Tình huống hiện tại phiền phức thì phiền phức. Thế nhưng phần lớn tổn thất lại không thuộc về bọn họ. Ngược lại là những linh thạch kia thật sự có thể trợ giúp đột phá tu vi đấy. Cho dù Từ Huyền dốc lòng cảnh cáo bọn họ từ sớm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nhịn được muốn thử một chút. Cùng lắm thì, bắt đầu kế hoạch của bọn họ sớm một chút vậy, ra vẻ ngăn cản một chút. Về phần có thể thành hay không? Hay mặc kệ nó? Ai bảo thật sự là có nhiều linh thạch quá chi? Cho dù là mấy vị chân nhân của Long Hổ Sơn, Mao Sơn. Có lẽ chân chính đến lúc yêu ma tàn sát bừa bãi trên đại địa, bọn họ sẽ nguyện ý hy sinh tính mệnh của bản thân vì trảm yêu trừ ma thì sao? Thế nhưng điều đó cũng không trở ngại cho việc bây giờ bọn họ không đánh lại nổi cám dỗ tăng tu vi lên. Nếu như Từ Huyền vẫn còn tiếp tục ngăn cản, tuyệt đối sẽ biến thành cái đinh trong mắt của tất cả mọi người, trở mặt thành thù ngay tại chỗ. Không có cách nào, đây chính là nhân tính. Đến khi thật sự dính đến ích lợi của mình rồi, ai cũng không phải kẻ ngu. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, một ít nguyên tắc, liêm sĩ gì đó đều có thể vứt qua một bên. Về phần Từ Huyền, hắn lại không cần linh thạch, đương nhiên không chú ý đến những vật ngoài thân ấy. Trái lại nếu như hắn cùng đi động phủ với cục quản lý linh dị, thả mấy yêu vật kia ra thì tất nhiên Từ Huyền cũng phải gánh vác một phần nhân quả. Đến lúc đó, e là số công đức hắn tích góp từng tí một sẽ vèo một phát hết luôn. Số 9 thở dài một tiếng, cười khổ nói, bác sĩ Từ, vậy bây giờ? Anh có thể ra tay giúp đỡ không? Một ít yêu vật tương đối phách lối vẫn còn dễ giải quyết. Chỉ cần chúng dám lộ diện, mặt trên sẽ trực tiếp phái quân đội đến giải quyết. Chỉ sợ này mấy con im lặng không gây án, lại ẩn núp không ra thôi. Cũng không cần bác sĩ Từ đích thân ra tay đâu, chỉ cần anh nói vị trí là được rồi. Dù sao, bây giờ chúng tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tận lực bù đắp. Từ Huyền khẽ gật đầu. Hắn hỏi ngược lại với giọng điệu thản nhiên, nếu đã là yêu quái không gây án, không đã thương người, các anh còn muốn tóm nó làm gì chứ? Khóe miệng số 9 co giật. Cứ cảm thấy, có đôi khi góc độ tự hỏi vấn đề của bác sĩ Từ có chút không giống với người thường cho lắm. Không lâu sau, lúc số 9 rời khỏi núi Tiểu Cô vẫn còn mang theo dáng vẻ mặt u mày chau. Từ Huyền đi ra ngoài cửa đưa mắt tiễn anh rời đi. Sau đó hai mắt hắn lấp lánh nhìn hư không. Trong hư không, gông xiềng thiên đạo vốn lỗ chỗ thủng trăm ngàn lỗ lại bị thương nặng lần nữa. Giống như có vô số con kiến đang gặm cắn ở trên đó. Cái gì, bác sĩ Từ hắn không muốn bắt yêu á vậy? Làm sao bây giờ? Xong đời rồi. Trong cục quản lý linh dị, đông đảo người cầm đầu biết được tin tức này thì đều hoảng sợ. Hay là chúng ta đưa nhiều lợi ích hơn nữa thử xem. Lần này không phải tìm được không ít thứ tốt từ trong động phủ kia, à bác sĩ Từ thích hạt giống linh thực thượng cổ, đều cho hắn hết. Còn có linh thạch gì gì đó, chia nhiều hơn tí. Trong buổi họp, số 9 nghe thấy những người này lên tiếng, đều cảm giác có hơi đau đầu. Anh cạn lời, mọi người xem liệu có một loại khả năng là. Nếu như bác sĩ Từ muốn, hắn hoàn toàn có thể đi cùng ngay từ đầu rồi. Anh vừa nói thế, những người khác đều câm nín. Trong phòng họp xuất hiện sự im lặng đầy lúng túng. Những người quản lý đứng đầu của cục quản lý linh dị cũng mờ mịt. Vài ngày sau, một số video rất ly kỳ xuất hiện trên mạng. Các vị, hình như tôi nhìn thấy yêu quái rồi. Ngày hôm qua tôi mua hamburger chỗ KFC, đang ăn ngon lành. Đột nhiên một tên mọc đầu heo xuất hiện, hung tợn đoạt hamburger của tôi. Khiến cho tôi phải đói bụng rất lâu, mọi người nói tôi nên làm gì bây giờ đây? Dưới bài đăng này, vô số bạn trên mạng bình luận than thở. Hay lắm, hiện giờ câu cá đều không cần cần câu hả? Cốt truyện thái quá như vậy mấy đứa kém cỏi đều không phịa ra được. Không có ảnh không thèm tin. Đoàn mò một phen, là người rối phát quảng cáo truyền đơn không có cơm ăn. Chủ bột lừa dối người khác, tốt xấu cũng photoshop cái ảnh đi chứ. Anh làm thế bảo sao tôi không tin anh cho được. Cho mấy người xem này. Trong tấm hình anh ta gửi, một người mặc quần áo kỳ quái đang vừa đi vừa gặm hamburger. Dáng ăn hết sức cuồng dã không kiềm chế. Mấu chốt là, phần đầu đích thị là một cái đầu heo thật to. Nhất là hai cái lỗ tai heo kia, hết sức phiêu dật đông đưa theo gió. Dáng vẻ ấy không khỏi khiến người ta nhớ tới hình tượng kinh điển trong phim ảnh truyền hình. Nếu như đổi sang thành bộ cà sa màu đen, trên vai khiêng một cây bồ cào thì hoàn toàn chính là xâm quyền rồi. Có hình ảnh làm chứng, người trả lời bài đăng lập tức nhiều hơn. Ngộ năng. Vi sư tìm con khổ quá đi mất. Nghe thấy mùi bán hàng quảng cáo ở đâu đây? Không thích hợp, tôi chính là thiết kế hình ảnh chuyên nghiệp đây, trong tấm hình đó tôi thế mà lại không tìm ra dấu vết Photoshop. Cảm giác lời chủ bột nói có thể là thật. Liếc mắt phân biệt, giám định AI sự kiện bác giới đoạt hamburger nằm trên hostet nửa ngày trời rồi cũng mai danh ẩn tích. Không bao lâu sau lại có tin tức tương tự xuất hiện. Xin giúp đỡ. Hu hu, tôi đang đi chơi trên núi thì bị một tên đầu hồ ly giật quần áo trên người rồi. Đang ở quê nhà, hình như tôi phát hiện giống mới hình người. Làm phiền các đại lão giám định giúp tôi xem, phát hiện này có thể giành giải thưởng Nobel không thể sáng nhỏ vô cùng. Tán tận thiên lương mà. Có ăn trộm lẻn vào sân nhà tôi nửa đêm, cưỡng chế chơi xếp hình với con chó tôi nuôi trong nhà. Để cho có cảm giác, hắn ta còn đội cái mũ hình con chó trên đầu nữa chứ. Đêm qua chó nhà tôi kêu thảm thiết lắm. Sự kiện ly kỳ tương quan lần lượt xuất hiện trên mạng. Trong lúc nhất thời, vô số bạn trên mạng đều ngớ cả người. Tình huống như thế nào, bây giờ bị chuyện mà cũng có trend nữa hả? Cảm giác những người này vì lưu lượng mà đều phát rồ mất trí luôn rồi. Chưa chắc là giả đâu, bạn của tôi tận mắt nhìn thấy tên bát giới mà bạn trên mạng nói rồi. Hành vi nghệ thuật nhỉ? Dần dần, theo hình ảnh video xuất hiện càng ngày càng nhiều trên mạng, rất nhiều người cũng cảm nhận được điều không bình thường. Nếu như là lăng xê thật thì không thể có nhiều chứng cứ như vậy được. Hơn nữa còn là chứng cứ bị giám định là không có dấu vết chỉnh sửa cắt ghép. Nếu như bài trừ tất cả đáp án không có khả năng ra, vậy thì cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Chân tướng của sự thật khiến không ít người vừa kích động lại vừa sợ hãi. Trong phòng live của Từ Huyền cũng có rất nhiều khán giả xem live nhắn lại dò hỏi. Có điều bọn họ không trông cậy vào việc Từ Huyền sẽ trả lời. Hiện tại các fan lâu năm của Từ Huyền đều biết, Từ Huyền luôn luôn không có thói quen trả lời tin nhắn. Người nhắn lại cũng chỉ đến giúp vui mà thôi. Trong động phủ cục quản lý linh dị khai thác, vẫn còn có vô số nhân viên đang bận rộn. Lúc này, một thân hình mặc áo choàng dài màu trắng bay tới từ không trung, rồi lại đáp xuống ngay trước mặt vô số người. Kỳ quái là, những người khác vẫn bận rộn làm việc, nên làm gì thì cứ làm cái đó. Tất cả mọi người như là không nhìn thấy một màn kinh người đó vậy ấy. Vị này ngoại trừ Từ Huyền ra thì đương nhiên không có khả năng là người khác được. Từ Huyền thản nhiên bước tới, đi vào cửa hang động do máy khoan hầm đào móc ra như tản bộ trong sân vắng. Hắn đi vòng quanh động phủ này một lần như là tham quan bảo tàng vậy. Tuy cái động phủ này gần như đã bị dời đi toàn bộ, không còn sót lại cái gì. Có điều Từ Huyền vẫn nhìn hết sức chăm chú, giống như là muốn nhớ kỹ mọi thứ ở nơi đây. Sau khi dạo quanh một vòng xong, Từ Huyền mới đi bộ ra động phủ lần nữa. từ đầu tới đuôi, hơn 10 nhân viên đi qua trước mặt Từ Huyền. Nhưng không một ai có thể nhìn thấy người ngoại lai không mặc đồng phục là Từ Huyền. Sau khi đi ra khỏi hang động, Từ Huyền đứng dậy bay lên bầu trời. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn thoáng qua phía bên dưới. Sau đó vươn một ngón tay ra và nhẹ nhàng ấn xuống ngọn núi phía dưới. Huỳnh. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Vô số nhân viên công tác đều hoảng hồn. Có một số người không đứng vững đều té ngã xuống đất. Tình huống gì vậy? Động đất à? Không phải là lại có yêu quái muốn chạy ra đấy chứ? Có phải mấy người choáng váng rồi không? Còn đứng ngay đó làm gì? Chạy mau đi. Trong vòng vài giây đồng hồ, tất cả mọi người phản ứng kịp, chạy ra ngoài hang động như phát điên. Sau khi bọn họ chạy ra rồi vẫn không dám dừng lại. Dốc hết toàn bộ sức lực tiếp tục chạy chạy chạy. Cho đến khi chạy đến chân núi rồi, họ mới há mồm thở dốc mà lòng vẫn còn sợ hãi. Tình huống ban nãy là sao vậy? Có phải lại có thứ gì trốn ra ngoài không? Không biết nữa. Hù chết ông đây rồi. Hẳn là không phải đâu. Đây chính là động đất đấy. Lần trước tôi có mặt ở đó, nó còn lâu mới có động tĩnh lớn như thế này. Từ từ rồi hẳn vào đấy, chờ thêm một chút nữa, đợi lâu lâu rồi vô xem sau. Tranh thủ thời gian gọi điện báo cáo cho bên trên đi. Từ Huyền cúi đầu nhìn thấy tất cả. Sau khi tất cả mọi người chạy đi xa rồi, hắn mới vươn tay lần nữa. Năm ngón tay hắn khung lại rồi vồ xuống. Ầm ầm. Cơn rung lắc lớn hơn ban nãy gấp mấy trăm lần xuất hiện lần nữa. Lúc này không chỉ đơn giản là rung lắc thôi đâu. Mặt đất lắc lư quá mạnh, quả thực giống như là long trời lở đất vậy ấy. Không một ai trong số các nhân viên công tác trốn ra được có thể đứng vững, cả đám đều có sắc mặt hoảng sợ quỳ rạp trên mặt đất. Trong lúc bất chợt, một thanh niên phát ra tiếng thét kinh hãi, mọi người nhìn kìa. Những người khác nhìn sang theo hướng anh ta chỉ. Vừa nhìn một cái, tất cả mọi người đều đứng hình. Hai mắt trừng to đến suýt nữa thì tròng mắt rớt ra bên ngoài. Chỉ thấy ngọn núi vừa nãy bọn họ còn làm việc trong đó lại bị cơn động đất này chấn cho gãy đôi từ sườn núi. Giống như là bị một vị kiếm thần chém lên sườn núi một đao, cắt xéo cả ngọn núi ra thành hai phần. Nửa phần núi bên trên chảy xuống nghiêng sang bên ban đầu là sườn núi, còn lại thì để lộ ra ở bên ngoài, biến thành đỉnh chóp. Mà các núi khá xung quanh lại không hề có biến hóa nào. Thật giống như trận động đấy ý đặc biệt nhằm vào ngọn núi này vậy. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ dám thề rằng suốt cả cuộc đời bọn họ đều chưa từng nghe qua trận động đất nào không hợp thói thường như thế. Từ Huyền trên không trung nhìn phản ứng của mọi người phía dưới, không khỏi bật cười. Hắn khẽ cong ngón tay lên. Bên trong thân núi nứt ra bên dưới, một tảng đá cao tầm một người đột nhiên bay lên. Tảng đá kia trông thường thường không có gì kỳ lạ, trên thân nó còn dính không ít bùn đất vàng. Duy chỉ có màu sắc là hơi loang lổ, thế mà là do vài màu sắc tạo nên. Chỉ là màu sắc trên nó có phần ảm đạm mịt mờ. Không nhìn kỹ thì không dễ dàng nhận ra. Từ Huyền vỗ nhẹ lên tảng đá vài cái, trên môi cong lên một nụ cười tươi. Mọi người bên dưới vẫn đang rơi vào trong rơi sự khủng hoảng và khiếp sợ. Không nhìn thấy một cảnh kinh người ấy. Trở lại trong phòng cố vấn. Tống Sở Sở và Tiểu Si, Tử Nam thấy Từ Huyền mang theo một tảng đá lớn như vậy trở về, đều có chút tò mò. Tống Sở Sở chần chờ hỏi, ông chủ, anh mua tảng đá cảnh này ở đâu thế? Trông có vẻ hơi xấu xấu thì phải. Hơn nữa tảng đá lớn thế này, hình như cũng không có chỗ nào để đặt nó. Với cả, cái thứ này trông không hợp với phong cách của phòng cố vấn cho lắm. Hai tiểu loli cũng không khỏi gật đầu tán thành lời Tống Sở Sở nói. Có lẽ ưu điểm duy nhất của tảng đá kia chính là lớn. Thế nhưng tạo hình gì gì đó của nó đều không được ổn áp. Hoàn toàn chẳng có thẩm mỹ gì cả. Nếu để đó làm đá cảnh, sợ là không có ai muốn cũng nên. Từ Huyền nhìn cô, thản nhiên nói, đá cảnh gì chứ? Đây là sư bá của cô đó. Tống Sở Sở tức khắc ngớ người, sư sư. Sư bá. Hai tiểu loli đều đồng loạt quay phát sang nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời ánh mắt của Tống Sở Sở có chút mê mang. Thậm chí cô còn hoài nghi là mình đã nghe nhầm. Ông chủ, có phải ban nãy anh nói là Thạch bá không? À, đây là nickname gì à? Từ Huyền lắc đầu, mỉm cười nói, cô không có nghe lầm, chính là sư bá mà cô nghĩ đấy. Cũng chính là đại đệ tử của tôi, đại sư huynh của sư thúc và sư phụ cô sau này. Ba người đều đứng hình. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong phòng cố vấn có chút im ắng. Đại đệ tử trên danh nghĩa của Từ Huyền. Chưởng môn Thiên Cơ môn, bọn họ cho đến bây giờ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tử Nam là nhị đệ tử, Tiểu Si là tam đệ tử. Ba người các cô vẫn luôn cảm thấy tò mò, không biết danh ngạch đại đệ tử mà ông chủ giữ lại sẽ được đưa cho kiểu người ra sao. Cho dù như thế nào bọn họ cũng không ngờ tới đó sẽ là một tảng đá. Tống Sở Sở cũng biết, đệ tử mà Từ Huyền thu nhận ít nhiều gì đều có chút không đáng tin cậy. Sư phụ cô chính là một xác ướp cổ 2000 năm. Sư thúc cũng là từ ma thành đạo. Có điều mặc kệ hai vị đó có bản thể là gì, dù sao nhìn bề ngoài vẫn như là một lô ly. Hơn nữa còn có thể nói chuyện, có thể làm bài tập, có thể chơi điện thoại di động. Con mẹ nó giờ bảo một tảng đá lên làm sư huynh, có phải là hơi bất hợp lý rồi không? Khóe miệng Tống Sở Sở co giật, ông chủ, anh sẽ không định nói với tôi là trong này có một con khỉ đấy chứ? Chính là con khỉ trên có thể tay đấm Ngọc Đế, dưới có thể chân đá Diêm Vương, còn có hỏa nhãn kim tinh nữa ấy. Từ Huyền không khỏi bật cười, cô suy nghĩ nhiều rồi. Sư bá của cô chính là hình thể như này, sau này cũng sẽ không biến thành hình dạng khác đâu. Có điều bây giờ nó còn có chút ngại ngùng, không thích nói chuyện. Sau một khoảng thời gian lát nữa, khi đã quen thuộc rồi thì chắc sẽ tốt hơn một chút. Tống Sở Sở, cô lại cẩn thận quan sát vị sư bá kia với ánh mắt kỳ lạ. Anh nói một tảng đá không nói lời nào là vì ngại ngùng á, ông chủ có phải anh có hiểu nhầm gì về ngại ngùng không thế? Chuyện này, bất hợp lý quá đi mất. Từ Huyền mỉm cười, đúng rồi, sư bá cô nằm trong đất một khoảng thời gian rất dài, có chút bẩn thỉu. Cô dẫn nó đi phòng tắm giúp sư bá cô tắm rửa đi. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút. Dù sao sư phụ sư thúc của cô còn nhỏ tuổi, sau này tạm thời do cô chiếu cố sư bá của cô. Vừa lúc nhân cơ hội này làm quen nhiều một chút, tương lai nó cũng có thể chiếu cố cô. Mặt Tống Sở Sở sạm lại. Cô với một tảng đá còn làm quen với nhau thế nào được? Gặm đất à, còn chuẩn bị để cô tẩy bùn đất trên người sư bá nữa đúng không? Sư bá có hình thể lớn như thế, muốn tẩy hết sợ là không dễ dàng. Có điều mặc kệ cô than thở thế nào trong lòng, nếu Từ Huyền đã lên tiếng rồi thì cũng đành phải đáp ứng thôi. Đi thôi, sư bá. Ta mang ngài đi tắm đi. Cũng không biết lão nhân gia ngài là gái hay là trai nữa, ngài đừng để ý hạng nữ lưu như ta nhé. Tống Sở Sở vỗ lên trên tảng đá với vẻ mặt bất đắc dĩ, thuận miệng than thở vài câu. Sau đó cô hít vào thật sâu dồn hết sức lực muốn dời lão nhân gia đi. Ngay sau đó, trên mặt cô lộ ra vẻ lúng túng. À ưng. Ông chủ, sư bá nặng quá đi, tôi mang không nổi. Một lát sau. Vẫn là Tử Nam ra tay dời đại sư huynh của cô đi, để Tống Sở Sở tắm cho nó. Từ Huyền khẽ bật cười. Hắn không đợi Tống Sở Sở trở về, trực tiếp mở điện thoại di động lên. Ngày hôm nay, lại đến thời gian phát sóng trực tiếp. Từ Huyền là người đúng giờ, đương nhiên sẽ không cho các bạn xem live leo cây rồi. Hôm nay phòng live ma M của hắn vẫn giống như mọi khi, hơn triệu khán giả xem live dũng mãnh tràn vào phòng. Người đầu tiên. Cà thẻ. Vui ghê. Hôm nay có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của bác sĩ Từ rồi, hi hi. Chờ mong xem bệnh hữu xui xẻo hữu duyên hôm nay là kiểu người như thế nào. Lúc này, thân hình của Từ Huyền xuất hiện trên màn hình. Hắn mỉm cười mở miệng nói, các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Trên màn hình xuất hiện vô số bình luận chào hỏi Từ Huyền, rậm rạp chiếm hết cả màn hình. Đúng lúc này có mấy bình luận xuất hiện. Bác sĩ Từ, gần đây anh có coi tin tức trên mạng không? Mấy tin tức ly kỳ cổ quái đó là thật hay là giả thế? Đây coi như là hỏi đúng người rồi, đánh giả tôi chỉ phục bác sĩ Từ thôi. Từ Huyền thấy này bình luận, không khỏi bật cười, chuyện này ấy hả? Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy Từ Huyền kéo dài giọng không có trực tiếp trả lời, trong lòng đều có chút thất vọng. Theo thói quen của Từ Huyền, rất có thể là lại không trả lời trực tiếp nữa. Lúc này, mọi người bỗng nghe thấy Từ Huyền ung dung nói, phần lớn đều là thật. Có điều cũng có một phần là cố ý Photoshop cọ nhiệt. Đông đảo khán giả xem live nghe thấy Từ Huyền trả lời, đều vô cùng kích động. Vãi bíp. Có yêu quái thật đấy à ha ha, chuyện có yêu quái còn cần mọi người nói, hà chỉ sợ mọi người đã quên vị loli tuyệt vời nhất cưới hoàng đại tiên, còn có bệnh hữu cưới ốc bưu vàng cô nương nữa kìa. Sợ quá đi, nhỡ đâu lúc tôi đi xem mắt gặp phải yêu quái biến hình thì làm sao bây giờ? Có khi nào sẽ truyền ký sinh trùng sang cho tôi lúc chơi xếp hình không thế, lạnh run. Sợ cái gì, có loại yêu thánh nào mọc ra tai thú, phía sau có đuôi to lông xù, bề ngoài đáng yêu không thế. Mau mau cho tôi một tá. Hay lắm. Lần này hội thích lông xù mừng như điên. Từ Huyền gõ bàn, sau khi phòng live khôi phục bình tĩnh thì mở miệng nói, được rồi, không rề rà nữa. Chúng ta tiếp tục đi theo quy trình, sau đây sẽ bắt đầu rút thăm. Không còn ai không biết quy tắc chứ. Rất nhiều khán giả xem live có thói quen rút thăm, đều tiêu tốn một tệ để thử xem độ may mắn của mình. Không có khả năng trúng, nếu như được rút trúng thì tôi sẽ mặc đồ cô gái nhảy múa trên sân trường cho coi. Lầu trên lập flag hay lắm, lần sau đừng lập nữa nha. Rất nhanh, kết quả rút thăm đã hiện ra. Từ Huyền mở miệng nói, hiện tại bắt đầu kết nối với vị bệnh hữu thứ nhất. ID là cuộc đời tiêu sái. Sau khi kết nối thành công, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Rất nhiều khán giả xem live thấy ông ta thì đều bị sáng mù mắt. Chỉ thấy vị này chải một đầu mỡ lợn, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh xảo, lại còn mặc quần yếm nữa. Trên dưới khắp toàn thân đều cực kỳ tinh xảo. Cho dù có một vài chỗ không để lộ nhãn hiệu nhưng cũng có thể liếc mắt là nhìn ra, đó tuyệt đối không phải hàng tiện nghi rẻ tiền gì. Bối cảnh sau lưng vị này càng hết sức xa hoa. Trông cũng rất chi là đắt đỏ. Vô số khán giả xem live đều không nhịn được than thở. Hay lắm. Khó trách lại đặt tên ID như vậy. Nếu như tôi có tiền thì tôi cũng có thể có một cuộc đời tiêu sái rồi. Hay, ai bảo cha mẹ tôi làm tôi thua ở vạch xuất phát luôn chứ? Cuộc đời tiêu sái mỉm cười, xin chào bác sĩ Từ, tôi rất thích xem livestream của cậu. Từ Huyền gật đầu, vị bệnh hữu này, anh nói về vấn đề của mình đi. Cuộc đời tiêu sái bật cười, không vội. Bác sĩ Từ, tôi là fan nên cũng muốn trải nghiệm một chút đãi ngộ chuyên chúc dành cho fan, được chứ? Từ Huyền lắc đầu cười, được thì được thôi. Có điều. Vị bệnh hữu này, câu chuyện cuộc đời anh tương đối đơn giản, không có gì đáng để nói. Cuộc đời tiêu sái, không thèm để ý khoát tay nói, không có việc gì, tôi chính là hưởng thụ quá trình ấy. Bác sĩ Từ cậu xem, phòng live này có mấy chục triệu người xem, ít nhất có mấy triệu người rút thăm. Tôi chỉ tốn 1.000 tệ để rút thăm, thế mà lại trúng được luôn. Đây là cái gì? Đây là duyên phận đấy. Loại trải nghiệm như vậy, phỏng chừng cả cuộc đời tôi cũng sẽ không có lần thứ hai. Vậy không phải nên nghiêm túc trải nghiệm nó à? Không phải cuộc đời con người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi thôi ư? Chỉ làm từng bước theo kế hoạch thì có gì vui chứ? Các khán giả xem live khác cũng không nhịn được muốn càm ràm. Hay lắm. Tôi rút thăm chỉ đưa 1 tệ, anh rút thì 1.000 tệ. Đáng giận, đây là phương thức của người có tiền à? Vị bệnh hữu này, tôi khuyên anh đừng vui quá như thế, cẩn thận lát nữa sẽ không còn vui đâu. Từ Huyền gật đầu, được, vậy thì tôi nói. Hắn ngừng lại trong chốc lát rồi mở miệng nói tiếp. Vị bệnh hữu cuộc đời tiêu sái này là con trai độc nhất trong nhà. Cha mẹ đều làm buôn bán, từ nhỏ áo cơm không lo. Lúc đi học cũng không nghiêm túc cho lắm, toàn bộ thời gian đều dành cho đủ loại chơi đùa. Bằng cấp toàn dựa vào cha mẹ đập tiền. Cuối cùng cũng đậu vào một ngôi trường chính quy không tệ. Không thể nói là đại phú đại quý, thế nhưng trên cơ bản là không cần phải khổ não vì tiền bạc. Hiện tại đã hơn 40 tuổi rồi, cũng ngại phiền phức, cha mẹ muốn giao việc làm ăn cho anh, nhưng anh không để tâm cho lắm. Chỉ muốn quản phần nào khá nhẹ nhàng dễ dàng thôi. Mỗi tháng cầm mấy trăm ngàn tiền tiêu vặt, hưởng thụ nhân sinh. Có thể nói, điều khổ não duy nhất trong cuộc đời bệnh hữu này. Phỏng chừng chính là lúc còn trẻ khi mới vừa tốt nghiệp, cha mẹ vì chuyện làm ăn trong nhà mà ép anh phải chia tay với bạn gái mối tình đầu, cưới người vợ bây giờ. Vô số khán giả xem live nghe thấy lời giới thiệu như thế thì đều ghen tị. Hay lắm. Cái gì gọi là một đời may mắn chứ? ID này đúng là không sai một tí nào. Định mệnh mỗi tháng hơn 100.000 tiền tiêu vặt, lại còn không cần lo lắng không làm việc chăm chỉ sẽ bị sa thải. Một cuộc sống như vậy có thể không tiêu sái được à? Cuộc đời tiêu sái, giơ ngón tay cái lên với camera. Bác sĩ Từ thật lợi hại. Nói tất cả đều đúng. Không sai một tí nào. Ông không nhịn được cảm khái, cho nên người sống một đời vẫn cần phải tự trải nghiệm mà. Lúc tôi coi ngài nói cho người khác còn cảm thấy có chút thần kỳ. Bây giờ đích thân trải nghiệm qua mới hưởng thụ được cảm giác khiếp sợ hưng phấn ấy. Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu, anh còn muốn hỏi điều gì không? Cuộc đời tiêu sái nói, bác sĩ Từ, bây giờ đúng là tôi có một chút hoang mang. Gần đây tôi có một cô bạn gái, tôi rất thích cô ấy. Cũng cảm thấy ở bên cạnh cô ấy rất thoải mái. Gần như chưa bao giờ cãi nhau. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tôi có thể cảm giác được cô gái ấy không phải vì tiền nên mới yêu tôi. Mấy bạn gái trước đó của tôi cứ bảo tôi mua túi sách, mua quần áo cho mấy cổ, cái gì đắt thì mua cái đó. Cô ấy lại khác. Tôi mua đồ mắc tiền cho cô ấy còn thấy không vui. Tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể mỗi tháng cho cô ấy 30.000 tệ tiền tiêu vặt. Dù thế cô ấy vẫn còn ngại nhiều tiền, nói mình còn đang học đại học, không xài nhiều tiền. Nhiều nhất chỉ nguyện ý lấy 3.000 từ chỗ tôi thôi. Số còn lại đều trả cho tôi hết. Có điều tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khoảng thời gian gần đây chúng tôi vẫn luôn yêu đương bình thường, không có cãi nhau gì cả. Cô ấy lìa tự dưng không để ý đến tôi. Bác sĩ Từ, cậu nói xem rốt cuộc cô ấy làm sao thế? Đến bây giờ tôi vẫn còn không hiểu ra sao nữa. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều có chút sững sờ. Chờ một chút, có phải tôi nghe nhầm không thế? Ông ta vừa nói gì thế? Có cô bạn gái. Lại còn là một cô bé gái mới lên đại học ư? Nếu như tôi không nhớ nhầm, vừa nãy không phải bác sĩ Từ nói bệnh hữu này đã kết hôn rồi à? Tôi muốn hỏi, bệnh hữu anh thật sự không sợ vợ anh coi được livestream của bác sĩ từ à cuộc đời tiêu sái, thấy khán giả xem live đặt câu hỏi trên màn đạn, rất thản nhiên trả lời, chuyện này thì có gì đâu nhỉ. Tôi với vợ tôi là hôn nhân theo kiểu mở. Cô ấy chơi phần cô ấy, tôi chơi phần tôi. Cả hai không can thiệp lẫn nhau. Chuyện tôi có bạn gái tuy không nói với cô ấy, nhưng mà trong lòng cô ấy cũng có thể đoán được. Nếu như cô ấy nguyện ý muốn tìm bạn trai ở bên ngoài, tôi cũng không để ý chuyện đó. Ây, đám hỏi gia tộc ấy mà, không phải đều như vậy sao? Chỉ cần giữa hai bên có sự tôn trọng cơ bản, không mang về nhà là được. Sau khi nghe ông nói xong mấy câu này, vô số khán giả xem live trong phòng đều choáng váng. Bình luận nháy mắt nổ tung trên màn hình. Hay lắm. Đây là phương thức yêu đương của người có tiền đấy à, ghê ghê. Vãi bíp, Kermen đấy là cuộc sống thần tiên gì vậy, trong nhà có vợ, bên ngoài có bạn gái, lòng đố kỵ khiến tôi làm vách tường chia lìa. Xin hỏi các vị, nên làm như thế nào để vợ tôi nhìn thấy đoạn livestream này mà không để lại dấu vết đây đầu tiên, anh phải có hơn 100.000 tiền tiêu vặt. Tôi là con gái, tôi có thể đưa cho khán giả xem live lầu trên chút ý kiến để tham khảo thế này. Nếu như một tháng chồng tôi cho tôi 30.000 tiền tiêu vặt, phàm là tôi nhíu mày một chút thôi thì chính là tôi không hiểu chuyện. Nếu như mỗi tháng chồng tôi cho 30.000, bảo tôi đi hầu hạ tiểu tam ở cử tôi cũng cam tâm tình nguyện. Từ Huyền gõ ngón tay lên bàn, khiến phòng live khôi phục bình tĩnh. Hắn mỉm cười mở miệng nói, vị bệnh hữu này, tôi hỏi anh một vấn đề trước. Sao anh có thể khẳng định, cô bạn gái của anh biết cô ấy là bạn gái của anh thế? Hắn vừa mới nói ra câu này đã khiến vô số khán giả xem live cười té ghế. À hiểu rồi, bác sĩ Từ mới mở miệng, tôi đã có thể tưởng tượng ra tiếp theo sẽ xảy ra tình tiết như thế nào rồi. Ha ha, không hiểu sao nhớ tôi một bệnh hữu quen thuộc nữa, loli tuyệt vời nhất. Thích nghe ngóng. Cuộc đời tiêu sái, cũng bị mấy lời của Từ Huyền làm cho ngớ cả người. Ông vô cùng ngạc nhiên nói, bác sĩ Từ, chắc hẳn bạn gái tôi không phải thứ kỳ kỳ quái quái gì đâu ha. Cô ấy cũng biết thường thức mà, không giống như là mới đi vào xã hội loài người cho lắm. Hơn nữa cô ấy còn học đại học nữa, cũng không đến mức còn có thể giả bộ chuyện này được đi. Từ Huyền mỉm cười, anh suy nghĩ nhiều rồi. Ý của tôi không phải như thế. Cô gái ấy chính là người bình thường. Không phải là thứ gì khác biến thành. Chủ yếu là anh yêu đương không giống như mấy chàng trai trẻ tuổi, vừa yêu đương đã vội vàng kéo con gái nhà người ta đi chơi xếp hình. Anh tương đối quan tâm quá trình, thích mọi chuyện đến dần dần. Hưởng thụ cảm giác bồi dưỡng tình cảm như thế. Đến khi tình cảm của hai người đủ rồi, tất cả tái nước chảy thành sông. Vô số khán giả xem live trong phòng đều có chút tò mò. Theo cách nói của cuộc đời tiêu sái, thì cũng đã đưa tiền theo tháng rồi, thỏa thỏa là bao nuôi luôn. Như vậy mà còn không biết là bạn gái á, ngoài trừ thật sự là ngốc bạch ngọt ra thì thuần túy là hám làm giàu nữ, giả ngây giả dại muốn lừa dối kẻ có tiền rồi. Có điều nhìn dáng vẻ của cô em ấy rõ ràng không giống như là hám làm giàu nữ cho lắm. Thời buổi này, cũng không đến nỗi còn có ngốc bạch ngọt như vậy đi. Cuộc đời tiêu sái, cũng nhìn thấy suy đoán của khán giả xem live trên màn hình. Ông lắc đầu nói, tôi cảm thấy không giống với mọi người nói đâu. Tuy cô gái ấy là học sinh, có chút ngây thơ. Nhưng mà không có ngốc đến mức độ ấy đâu. Đúng rồi, bác sĩ Từ, cậu còn chưa nói tại sao cô ấy không để ý đến tôi mà. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Ai bảo anh cảm thấy tình cảm đủ rồi, gần đây bắt đầu tấy mấy tay chân với cô ấy chứ. Dù anh chỉ ôm eo hay dắt tay thôi, cô ấy cũng cảm giác không có gì. Thế nhưng gần đây anh bắt đầu sờ soạn một ít bộ phận tương đối nhạy cảm. Thậm chí muốn hôn miệng cô ấy nữa. Cô ấy tốt xấu gì cũng trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa. Cho dù có ngốc, cho dù có không biết thì bây giờ đều biết cả. Chính là bị anh dọa cho sợ hãi đấy. Bây giờ ở trong mắt cô ấy, anh thuần túy là một tên biến thái. Các bệnh hữu đều không còn lời nào để nói. Tuy Từ Huyền giải thích phương thức yêu đương của cuộc đời tiêu sái một phen, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy cạn lời thực sự. Cô gái kia thế mà lại là ngốc bạch ngọt thật à, một người đàn ông trung niên xa lạ vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình, muốn tiêu tiền cho mình, lại còn thường hay ôm eo dắt tay linh tinh. Chỉ cần không phải kẻ ngu thì chắc chắn biết là có ý gì đi. Chẳng lẽ người ta chuẩn bị làm bạn thân khác giới của cô chắc? Thời buổi này thật sự còn có cô gái ngây thơ như thế tồn tại à, quả thực là còn ngạc nhiên hơn mua vé số trúng thưởng nữa. Cuộc đời tiêu sái, cũng là có chút cạn lời, hay lắm. Tôi tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải cô gái như thế. Dắt tay thì được, hôn môi chính là biến thái. Xem như là mở rộng tầm mắt rồi. Bác sĩ Từ, vậy nếu như bây giờ tôi còn muốn đuổi theo cô ấy thì phải làm sao? Cho dù một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không có à, Từ Huyền lắc đầu, không có cơ hội nào. Chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý làm bạn gái của anh đâu. Nếu như anh dây dưa nữa, có khi cô ấy còn chửi anh. nếu như anh ép sát, rất có thể sẽ làm cô ấy nhảy lầu tự sát. Ông thở dài, được rồi, coi như tôi xui xẻo. Vất vả lắm mới gặp được một chân ái không thích tiền tài, không ngờ thế mà lại không có duyên phận. Cũng không biết sau này cô gái như vậy sẽ tìm một người bạn trai như thế nào. Từ Huyền ung dung nói, chuyện này không cần anh lo lắng. Cô gái ấy đã có bạn trai rồi. Hơn nữa tình cảm của bọn họ cũng rất tốt. Cuộc đời tiêu sái nhất thời ngớ người, cô ấy có bạn trai á, sao cô ấy không nói với tôi? Cô ấy có bạn trai, mà còn đi ra ngoài ăn cơm xem phim với tôi á, không sợ bạn trai cô ấy biết à, vô số khán giả xem live trong phòng cũng có chút giật mình. Vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng cô gái ấy là ngốc bạch ngọt. Bây giờ nhìn lại thì không giống cho lắm nhỉ. Sao nghe thủ đoạn này trái lại còn giống như là một trà xanh đẳng cấp rất cao vậy ấy? Từ Huyền cười như không cười nói, tại sao phải sợ chứ? Bạn trai cô ấy cũng biết anh mà. Cuộc đời tiêu sái hoàn toàn há hốc mồm, cầm nín không nói gì được. Đông đảo khán giả xem live đều có sắc mặt kỳ lạ. Nếu như nói cô gái ấy là một ngốc bạch ngọt, tương đối ngây thơ thì còn chưa tính. Bạn trai cô ấy sẽ không phải là cũng ngây thơ như vậy chứ? Con trai ở độ tuổi này tràn đầy tinh lực lắm đấy. Biết bạn gái của mình hẹn hò với một người đàn ông già hơn 40 tuổi, thế mà lại không tức giận ư, nếu không phải ban nãy Từ Huyền chính miệng thừa nhận cô gái này không biết mình đang yêu đương. Bọn họ suýt chút nữa thì cho rằng đây là một cô nàng trà xanh thủ đoạn cao minh đến bất ngờ luôn ấy. Cuộc đời tiêu sái hơi mê mang nói, bác sĩ Từ, tôi thật sự không hiểu tâm tư của cô gái này. Cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cô ấy và bạn trai cô ấy nghĩ thế nào không? Tôi thật sự không hiểu tình cảm của lứa trẻ thời hiện đại. Từ Huyền mỉm cười, thật ra không phức tạp như anh nghĩ đâu. Anh có còn nhớ mối tình đầu của anh vào 20 năm trước không? Cuộc đời tiêu sái, chần chờ rồi gật đầu, đương nhiên là nhớ. Sau khi tôi kết hôn, chưa đến mấy năm, quan hệ với vợ đã nhạt dần. Sau đó cũng muốn đi tìm bà ấy. Đáng tiếc không biết bà ấy đi đâu rồi, tôi đã nhờ rất nhiều quan hệ cũng không tìm thấy. Cũng không biết hiện tại bà ấy thế nào. Từ Huyền ung dung nói, đương nhiên là anh không tìm được, bởi vì trước đây bà ấy hoàn toàn không muốn gặp anh. Đại khái là mấy năm trước, xảy ra tai nạn qua đời rồi. Cuộc đời tiêu sái nghe đến đây thì không khỏi ngây ra. Sau đó thở dài, khó trách. Từ Huyền, trước kia, sau khi mối tình đầu chia tay với anh, đột nhiên phát hiện mình mang thai. Sau đó sinh ra đứa bé, là con gái. Nhưng anh cũng biết con người của bà ấy tính tình khá bướng bỉnh. Khi đó, bà ấy vẫn còn rất giận anh. Vì vậy cũng không trở về tìm anh, cũng không nói cho anh về tin này. Bà ấy cũng không kết hôn, một mình nuôi đứa trẻ lớn lên. Điều kiện cuộc sống rất gian khổ, không dễ dàng. Đứa trẻ này cũng không chịu thua kém, tuy từ nhỏ không có cha nhưng rất cố gắng học tập. Thi đậu một trường đại học không tồi ở chỗ các người. Vô số khán giả trong phòng live nghe đến đây đều há to miệng. À đù vậy cũng được nữa, không lẽ như tôi nghĩ đó chứ? Cừ thật. Tôi đã biết có tình hình gì rồi. Điều này. Tình tiết này suýt chút nữa thì đi theo hướng luân lý một đi không trở lại. Cuộc đời tiêu sái cũng ngẩn người, dại ra, bác sĩ Từ, bạn gái của tôi. Phục, cô gái này là con gái của tôi. Tôi có con rồi. Sau khi ngây ra, trên mặt lại có chút kích động. Từ khi ông và vợ kết hôn đến bây giờ vẫn chưa sinh được con. Hiện giờ đã lớn tuổi, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một cô con gái. Tâm trạng này quả thật là hơi phức tạp. Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Cô ấy chính là con gái anh. Mà lúc ấy anh vừa nhìn đã để ý đến cô ấy, có một phần nguyên nhân, chẳng phải lúc đó cảm thấy cô ấy và mối tình đầu của anh rất giống nhau sau cuộc đời tiêu sái, im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, đồng ý với cách nói của Từ Huyền. Từ Huyền nói, lần đầu các người gặp mặt là ở trong một nhà hàng. Con gái của anh làm phục vụ, việc vặt ở bên trong. Nhưng lúc đầu cô ấy nhìn thấy anh cũng cảm giác anh rất thân thiết, còn khá quen mắt. Sau đó anh muốn có WeChat của cô ấy còn xem anh là ông già háo sắc, có phòng bị với anh. Sau lại về đến nhà, nhìn thấy ảnh chụp lúc còn trẻ của mẹ mới biết anh là ai. Lúc mới bắt đầu, cô ấy thoáng có chút mâu thuẫn cảm xúc đối với anh. Dù sao thì anh cũng đã vứt bỏ mẹ con họ nhiều năm như vậy. Nhưng anh đối xử với cô con gái này quả thật không tồi. Thái độ ôn hòa, rất kiên trì. Hơn nữa còn chủ động cho cô ấy tiền tiêu vặt. Hoàn toàn thỏa mãn khát vọng đối với người cha sâu ở trong lòng cô ấy nhiều năm qua. Hơn nữa anh còn hoàn mỹ hơn hình tượng người cha trong tưởng tượng của cô ấy nhiều. Thời gian lâu dài, trong lòng cô ấy cũng có tí chấp nhận người cha nhiều năm không gặp là anh. Lúc này, có khán giả xem live đột nhiên hỏi. Đợi đã, bác sĩ Từ. Có một chỗ không đúng. Sao cô gái đó dám chắc chắn bệnh hữu cũng biết hai người họ là quan hệ cha con chứ? Dù sao thì cha con và tình nhân yêu nhau, chắc chắn cách thức tiếp xúc khác nhau đúng không? Đặc biệt là cô gái này cũng có bạn trai, không phải là kiểu người không có kinh nghiệm. Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu. Cái này à, anh không ngại thì hỏi bệnh hữu cuộc đời tiêu sái, chắc chắn bản thân anh ấy biết. Cuộc đời tiêu sái nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Khán giả xem live khác nhìn dáng vẻ của ông, cũng tò mò, đều dò hỏi. Khuôn mặt già của cuộc đời tiêu sái đỏ lên, điều này quả thật phải trách bản thân tôi. Tôi khá thích bạn gái gọi tôi là cha lúc đó tôi vừa nói ra, cô ấy không do dự đã kêu lên, hơn nữa còn gọi rất kích động. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Lúc ấy tôi còn cảm thấy cô ấy rất biết điều. Vô số khán giả trong phòng live ngay ra đầu tiên, sau đó đều cười ra tiếng heo kêu. Cười thật. Khó trách trong lòng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thì ra nguồn gốc của vấn đề nằm ở đây che mặt. Ripper. Làm nửa ngày, khó trách anh thân mật với người ta như vậy còn cảm thấy bình thường, thì ra là vì nguyên nhân này, chân tướng rõ ràng rồi. Đù, khó trách cô gái đó cảm thấy bệnh hữu là biến thái, nếu tôi là cô gái đó, tôi cũng cảm thấy sợ, người cha này đúng là biến thái. Chật chật, biến thái như tôi cũng cảm thấy bệnh hữu anh biến thái. Mắc cười. Ripper. Cầu diện tích ám ảnh tâm lý của con gái nhà người ta. Cười khóc. Ripper. Cuộc đời tiêu sái lúng túng nói, các người đừng mắng nữa, đừng mắng nữa. Chẳng phải lúc đó tôi không biết, ai mà nghĩ đến hai chúng tôi có quan hệ này. Nếu như sớm biết, đánh chết tôi cũng không dám vẽ mặt ông đau đớn nhìn về phía Từ Huyền. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi muốn bù đắp quan hệ cha con đôi chút, còn có hy vọng không? Tôi chỉ có một cô con gái này. Thực sự không muốn ấn tượng trong lòng con gái là tên biến thái. Từ Huyền cười, yên tâm, có cơ hội. Cuộc đời tiêu sái thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Chật. Cái đó. Bác sĩ Từ, cậu có thể dạy tôi làm thế nào không? Ông vốn có vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng tiêu sái, rõ ràng trở nên lúng túng. Nhiều năm không gặp mặt con gái, hơn nữa còn là năm đó bản thân ông bỏ rơi mẹ của người ta. Vốn quan hệ hai bên rất ngượng ngùng. Hiện tại lại xảy ra chuyện này. Ông thật sự không biết nên thế nào để đối mặt với cô con gái này. Nếu như là người thường, muốn cải thiện quan hệ thì đơn giản thôi. Ông trực tiếp đập tiền là được. Đập mấy chục vạn tệ, mấy trăm vạn tệ. Lại làm mới quan hệ cũng có thể trở thành người cha hiền từ, người con hiếu thảo. Đáng tiếc tính cách của con gái ông rõ ràng không chịu cách này. Hiện tại, trong lòng của cuộc đời tiêu sái hơi tiếc nuối, nếu như con gái có chút tính mê tiền thì hay rồi. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Anh nói thật là được. Thái độ chân thành chút. Cuộc đời tiêu sái bất đắc dĩ thở dài, tôi không mở miệng được. Nói thật thì khuôn mặt già của tôi sẽ đặt đâu? Từ Huyền nói, vậy cũng không sao, còn có một cách khác. Anh trực tiếp đi mua chuộc bạn trai của cô ấy là được. Điều kiện trong nhà bạn trai cô ấy khá kém, hơn nữa cũng là gia đình đơn thân. Vốn lúc cô ấy tiếp xúc với anh, không muốn nhắc tới bạn trai của cô ấy. Cũng là bởi vì lo lắng không được anh tán thành. Dù sao thì từ khi mẹ cô ấy qua đời, hiện tại anh cũng là người thân duy nhất của cô ấy. Anh bảo cậu ta nói giúp anh thì sẽ không xấu hổ nữa. Nhưng, Từ Huyền nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ, tôi nhắc nhở anh đôi chút. Người trẻ xem like của tôi khá nhiều. Bây giờ con gái anh nên biết cũng đã biết rồi. Nói thật, bây giờ anh nhăn nhó như vậy thật ra cũng không cần thiết. Cũng có không ít bạn bè người thân gì đó của anh nhìn thấy. Bây giờ anh có thể xem điện thoại, hiện tại nhóm gia đình, nhóm bạn tốt trong WeChat của anh, có lẽ có không ít người tag tên anh. Cuộc đời tiêu sái, trừng to mắt, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng hoảng sợ. Vô số khán giả trong phòng live đều vui vẻ thích nghe ngóng. Ha ha, để anh trải nghiệm đôi chút sự gượng gạo nho nhỏ. Cho nên nói, chưa chuẩn bị tâm lý thì đừng có rút thưởng, thưởng gì cũng rút thì chỉ có hại anh thôi đầu chó. Ripper. Chuyện đã đến nước này, cuộc đời tiêu sái thở dài một tiếng, cũng bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Vẻ mặt ông phiền muộn thưởng cho Từ Huyền một hỏa tiễn siêu cấp. Bác sĩ Từ, tôi thoát trước đây. Sau khi cuộc đời tiêu sái ngắt kết nối, rất nhiều khán giả xem live cũng cảm khái. Đang là một người thắng cuộc yên lành, đến tìm bác sĩ Từ rút thưởng kết nối làm gì chứ, hiện tại tiêu sái không nổi rồi. Cười khóc. Ripper. Ha ha, các người đừng chỉ nhìn mặt ngoài. Người này tự dưng có một cô con gái, hơn nữa còn là trực tiếp trưởng thành, xinh đẹp, sướng quá rồi còn gì. Mắc cười. Ripper. Chật, hình như có chút đạo lý. Mẹ nó, ghen tị dữ tận. Tức giận. Ripper. Từ Huyền mở miệng, được rồi, kết nối với bệnh hữu tiếp theo. ID là đẹp trai quá cũng là một cái tội. ID này thoáng cái khiến cho vô số khán giả xem like căm phẫn. Hay lắm. Đây rõ ràng là không xem Ngô Ngạn Tổ huyện tàu tôi ra gì mà. Ha ha, Kim Thành ngủ sáng đầu tôi bày tỏ không phục. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, thông thường đặt ID này đều là khá tự ti, nội tâm tràn ngập hướng về anh đẹp trai. Mắc cười. Ripper. Lúc này, kết nối thành công. Một thanh niên nhuộm tóc xanh xuất hiện ở trong màn hình. Thanh niên có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ăn mặc thời thượng. Mặc áo thun tay ngắn, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim loại. Vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của vô số em gái trong phòng live. Wow, đẹp trai quá đi. Tôi rung động rồi. Vô số khán giả xem live nam giới đều chua chát không nói gì. Tướng mạo của người này đúng là đẹp đến kinh ngạc. Khiến bọn họ so sánh, có chút tự ti mặc cảm. Đẹp trai quá cũng là một cái tội, lạnh lùng mở miệng, chào bác sĩ Tư. Vừa mở miệng, đám người trong phòng live đều ngây ra. Thoạt nghe âm thanh này hơi lạ lạ. Không phải âm thanh này khó nghe cỡ nào, thậm chí còn rất tự tin. Nhưng thế nào cũng cảm thấy có tí điệu. Một lát sau, rất nhiều người mới tỉnh táo lại, cuối cùng nghĩ ra là có chuyện gì. Anh đẹp trai này hoàn toàn không phải là nam. Đù. Đẹp đẹp đẹp, đẹp trai như vậy, lại là con gái à, ông cụ ngồi tàu điện ngầm xem điện thoại. Ripper. Đậu phộng, lần đầu nhìn thấy cô gái đẹp trai như vậy đấy. Vừa nãy tôi suýt chút nữa thì bị bẻ cong rồi che mặt. Ripper. Wow. Chị gái ngầu quá. Tôi rất thích. Mắt nhìn. Ripper. Đẹp trai quá cũng là một cái tội, nhìn thấy màn đạn bên trên, cũng mỉm cười. Tư Huyên mỉm cười, bệnh hữu, nói chút vấn đề của cô đi. Giọng nói của đẹp trai quá cũng là một cái tội, trong số con gái cũng được xem là tự tính trầm thấp, cô mở miệng nói, bác sĩ Từ, tôi không vội. Anh cho tôi một bữa ăn của Phan đi. Đám khán giả xem live trong phòng đều dở khóc dở cười. Người vừa rồi muốn bữa ăn của Phan, người này cũng muốn. Bọn họ đều bắt đầu than thở. Ai nấy đều muốn bữa ăn của Phan, nếu tiếp tục như vậy, bác sĩ Từ đang làm bác sĩ tâm lý yên lành, bị cô biến thành thầy bói rồi đầu chó. Ripper. Đúng vậy, các người đang làm khó bác sĩ Từ của tôi đó, đầu chó. Ripper. Từ Huyền cũng không thèm để ý đến tràn màn đạn ngốc nghếch đó. Hắn mở miệng nói, từ nhỏ, bệnh hữu đẹp trai quá cũng là một cái tội, là con gái một trong nhà. Cha mẹ cô đều là lớn lên trong thôn, sau đó thì đến trường đại học biên chế trong thành phố, hơi trọng nam khinh nữ. Đáng tiếc bởi vì thời đại đó còn tồn tại kế hoạch sinh con, cho nên sau khi sinh ra cô cũng không cách nào sinh thêm được nữa. Đợi đến khi chính sách nới lỏng, lúc bọn họ có thể sinh tiếp thì không thể sinh được nữa. Nhưng cũng may tuy cha mẹ cô ấy trọng nam khinh nữ, nhưng lại rất yêu thương cô ấy. Chỉ là từ nhỏ đã nuôi cô ấy như con trai. Các người cũng có thể nhìn ra, sau đó cô ấy trưởng thành, tính cách ăn mặc gì đó cũng thiên về hướng nam tính hóa. Hiện tại, bệnh hữu vừa mới tốt nghiệp không lâu, đang làm công việc tạo hình mỹ thuật. Vô số khán giả trong phòng live đều giật mình. Chẳng trách. Lớn lên trong hoàn cảnh này cũng là bình thường. Đẹp trai quá cũng là một cái tội, cười khẽ, dựng thẳng ngón cái về phía màn hình, khen ngợi Từ Huyền. Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu, bây giờ có thể nói chưa? Đẹp trai quá cũng là một cái tội, nhún vai, mở miệng nói, bác sĩ Từ, quả thật bây giờ tôi có một phiền phức. Mấy năm trước, lúc tôi học cấp 3, có yêu đương một khoảng thời gian. Khụ khụ, cũng chính là yêu sớm mà mọi người nói. Nhưng khi đó cha mẹ đều không biết. Tình cảm giữa hai chúng tôi vẫn rất tốt. Mấy năm nay, chúng tôi vẫn lén lút không nói cho người trong nhà. Gần đây, chẳng phải là tốt nghiệp đi làm rồi à, chúng tôi đã thương lượng, chuẩn bị kết hôn. Nhưng hiện tại tôi lo lắng một chuyện. Nếu như cha mẹ không đồng ý chúng tôi quen nhau, vậy thì làm sao? Dù sao thì bọn họ cũng là người thời đại đó, tư tưởng cổ hủ. Có thể là không chấp nhận được. Bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết. Người nhà tôi có chấp nhận tình cảm này không? Cuộc đời của tôi có thể ở bên cạnh người tôi yêu thương hay không? Đám khán giả xem live trong phòng vốn hơi tò mò. Cô gái đẹp trai như vậy thì bạn trai sẽ như thế nào? Người đàn ông như thế nào có thể đầu hàng cô ấy vậy, che mặt? Ripper. Nhưng sau khi nghe cô nói cha mẹ không đồng ý, tư tưởng hơi cổ hủ, đều cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Cô gái ở độ tuổi này yêu đương kết hôn không phải rất bình thường à, nếu như tư tưởng cổ hủ, đều là vừa tốt nghiệp đại học thì thúc giục đi xem mắt. Kiểu gia đình này biết con gái muốn kết hôn có lẽ nên vui vẻ mới đúng chứ. Đặc biệt là đứa trẻ khá nam tính như đẹp trai quá cũng là một cái tội, chỉ sợ trong nhà sẽ lo lắng không gả được mới đúng. Sao bệnh hữu này còn lo lắng trong nhà không đồng ý, nhưng fans của Từ Huyền, ai nấy đều có kiến thức rộng rãi. Kết hợp lời nói của đẹp trai quá cũng là một cái tội với đặc điểm của cô, nhanh chóng đoán ra gì đó. Bệnh hữu, không lẽ cô nói đối tượng kết hôn của cô là con gái đấy chứ, che mặt. Ripper. Đoán mò bệnh hữu này nói phét, đầu chó. Ripper. Đẹp trai quá cũng là một cái tội, nhìn lướt qua màn đạn trên màn hình, thản nhiên gật đầu nói, đúng vậy. Giọng điệu của cô hùng hồn, các người cũng có thể nhìn ra người như tôi thích con gái cũng rất bình thường đúng không? Vô số khán giả xem live đều nghẹn họng trân trối. Đẹp trai quá cũng là cái tội, nói quả thật là cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng ngẫm lại cũng rất bình thường. Cô gái kiểu này thích đàn ông mới là chuyện bất thường đó. Từ Huyền cười nhạt, lắc đầu nói, thật đáng tiếc, cuối cùng cô và bạn gái cô sẽ không ở bên nhau. Nguyên nhân là bị ảnh hưởng bởi một số tập tục khá truyền thống. Đẹp trai quá cũng là cái tội, nghe Từ Huyền nói vậy, gương mặt đẹp trai thoáng lộ vẻ thất vọng. Cô vỗ mạnh vào đầu mình, thở dài nói, tôi biết ngay sẽ có chuyện thế này mà. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi thấy hơi hối hận vì kết nối với ngài rồi. Sớm biết vậy, tôi sẽ không công khai. Thế thì người nhà tôi sẽ không biết. Tôi có thể mãi mãi không kết hôn với cô ấy, lặng lẽ yêu nhau. Các khán giả khác trong phòng live cũng khá thông cảm. Bệnh hữu, gia đình cô cổ hủ quá vậy. Giờ là thời nào rồi, con gái kết hôn với con gái thì sao chứ? Khác giới đến với nhau chỉ vì sinh con đẻ cái thôi, cùng giới bên nhau mới là chân ái chốn nhân gian. Đẹp trai quá cũng là cái tội, được vô số người cổ vũ cũng cảm thấy khá hơn đôi chút. Cô hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói, tôi đã quyết định rồi. Nếu họ thật sự không chấp nhận, vậy tôi sẽ đi cùng bạn gái tôi đến thành phố khác sống. Nếu trong nước không chứa chúng tôi sẽ cố gắng dành dụng tiền ra nước ngoài kết hôn. Dù sao, kiếp này tôi chắc chắn phải ở bên cô ấy. Mấy câu nói đầy nam tính này làm rất nhiều khán giả xem live, đặc biệt là khán giả nữ vô cùng cảm động. Lúc này, Từ Huyền vậy mà lại lắc đầu, vẻ mặt kỳ quái, vị bệnh hữu này, có lẽ cô hiểu lầm rồi. Hai người không thể ở bên nhau, nguyên nhân không phải do người nhà cô. Tuy lúc đầu người nhà cô không đồng ý, nhưng chỉ cần cô sẵn sàng bỏ ra ít thời gian khuyên nhủ, họ sẽ chấp nhận quyết định của cô. Đẹp trai quá cũng là cái tội, không khỏi sửng sốt, bác sĩ Từ, thế thì tại sao? Chẳng lẽ là người nhà bạn gái tôi không đồng ý, Từ Huyền vẫn lắc đầu. Không chỉ đẹp trai quá cũng là cái tội mà các khán giả xem live khác cũng mờ mịt. Nếu hai người đã là chân ái, hai bên gia đình không có ý kiến gì. Vậy trở ngại từ đâu ra? Từ Huyền thản nhiên nói, là chính cô không đồng ý, vô số dấu chấm hỏi nhảy ra trên đầu quần chúng khán giả xem live. Đẹp trai quá cũng là cái tội, nhíu mày, bác sĩ Từ, tôi rất nghiêm túc. Anh có thể đừng lấy chuyện này ra đùa được không? Tôi muốn sống bên cô ấy trọn đời, sao lại không đồng ý kết hôn với cô ấy được? Từ Huyền cười như không cười nói, vậy, nếu bạn gái cô đòi cô sính lễ thì sao? Đẹp trai quá cũng là cái tội, ngây ngẩn cả người, hả? Sính lễ? Tôi cũng là nữ mà. Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Dù hai người các cô đều là nữ, nhưng cô nam tính hơn, được gọi là một trong vòng tròn các cô. Còn bạn gái cô có tính cách dễ thương và yếu đuối. Nhiều năm qua, trên cơ bản đều là cô chăm sóc cô ấy. Đến lúc hai người bắt đầu bàn chuyện kết hôn, cô ấy sẽ đưa ra yêu cầu này với cô. Cô ấy nói gia đình vất vả nuôi lớn mình, hy vọng cô có thể cho nhà cô ấy 30 vạn xem như sính lễ kết hôn. Ngoài ra còn có 3 món trang sức vàng, tiệc cưới và các chi phí khác như chụp hình cưới. Toàn bộ đều do cô phụ trách. Cuối cùng, hai người sẽ cãi vã rất dữ dội rồi chia tay trong tức giận. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều hoàn toàn chấn động. Bây giờ họ mới hiểu thì ra là tập tục truyền thống như thế. Hay, chỉ có thể nói đúng là rất truyền thống. Hay nhỉ? Tôi phải khen hay luôn á, sao câu này nghe quen quá? Tôi nhớ ra rồi, hình như trước đây bạn gái cũ của tôi cũng từng nói y vậy với tôi. Là mẹ tôi sốc 100 năm. Tôi vốn cho rằng loại tập tục phong kiến lạc hậu này chỉ đè ép cánh mày râu, giờ mới phát hiện kiến thức mình hạn hẹp. Đẹp trai quá cũng là cái tội, hơi tức giận. Hai chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, không phải cô ấy không biết tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Tôi vốn nghĩ rằng hai chúng tôi cùng nhau cố gắng để tổ chức hôn lễ. Chứ một mình tôi thì lấy đâu ra nhiều tiền vậy được. Từ Huyền bình thản nói, cô không có tiền nhưng trong nhà cô có. Cha mẹ cô đều là típ người khá truyền thống, vẫn có tiền tiết kiệm mấy chục vạn. Nếu không đủ còn có thể nhờ người nhà cô đi vay mượn. Bạn gái cô nghĩ, chẳng phải kết hôn tốn nhiều tiền là chuyện rất bình thường, đẹp trai quá cũng là cái tội, giận đến bật cười. Vậy nếu tôi và cô ấy nhận con nuôi, đứa trẻ sẽ theo họ ai? Từ Huyền mỉm cười, nếu cô hỏi cô ấy vấn đề này, cô ấy sẽ trả lời cô rằng nên nhận nuôi hai đứa trẻ để công bằng. Một đứa theo họ cô, đứa còn lại theo họ cô ấy. Đẹp trai quá cũng là cái tội hoàn toàn câm nín. Sao lúc bảo cô đưa sính lễ không nói công bằng đi? Mà lúc này mới nghĩ đến chuyện công bằng. Cô cạn lời, năng lực kiếm tiền của tôi và cô ấy đều bình thường, làm gì có tiền nhận nuôi hai đứa. Nếu đã vậy thì dứt khoát không nuôi cho rồi. Từ Huyền lắc đầu. Cô xem, chẳng phải thế lại dẫn đến tranh cãi nữa à? Cô nói vậy, cô ấy sẽ cảm thấy cô vì vấn đề theo họ ai mà đến cả con cũng không cần. Đẹp trai quá cũng là cái tội nghẹn họng, không nói nổi một câu. Cô nhẫn nhịn cả buổi, rốt cuộc không nhịn được nói, cô ấy cũng thực dụng quá rồi đấy. Vô số khán giả nam trong phòng live đều cười nức bụng. Câu nói kinh điển tới rồi. Tôi biết bạn gái bệnh hữu sẽ trả lời thế nào luôn nà, chỉ có cô gái không có bản lĩnh mới cảm thấy bạn gái mình thực dụng. À há, không cần cảm ơn đâu, bạn gái cũ đã dạy tôi năm đó đấy, đẹp trai quá cũng là cái tội, hít một hơi thật sâu và nói, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi anh. Nếu tôi không đồng ý đưa tiền sính lễ này, vậy bạn gái tôi sẽ thế nào? Có phải cô ấy đòi chia tay tôi không? Từ Huyền gật đầu, đó là điều đương nhiên. Bao năm qua đều là cô chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Cô ấy đã hình thành thói quen. Chắc chắn lần này cô sẽ giống những lần trước, đương nhiên sẽ chịu thua cô ấy. Nhưng sau khi hai người cãi nhau rồi chia tay, cô ấy lập tức nhận ra lần này cô nghiêm túc. Cô ấy sẽ còn trở lại tìm cô, khóc lóc năn nỉ cô đáp ứng điều kiện của cô ấy. Đẹp trai quá cũng là cái tội, không còn lời nào để nói, rặn ra hai từ, dựa vào. Rất nhiều khán giả nam trong phòng lai hí ha hí hửng cả lên. Kịch bản này quả thật giống y đúc những gì họ đã trải qua. Xem ra lúc kết hôn, mặc kệ người yêu mình là nam hay là nữ thì thái độ của cô gái nào cũng y như nhau. Rất nhiều khán giả xem live bắt đầu ăn nói xà lơ và trêu chọc. Y già, bệnh hữu à, tình cảm mười mấy năm qua không đáng giá bằng mấy chục vạn tiền mặt hả? Chí lý, chẳng lẽ cô kết hôn với mấy cô gái khác sẽ không tốn tiền à? Có lẽ bạn gái cô chỉ xem thử thái độ của cô thôi thì sao? Không phải họ có ý kiến với đẹp trai quá cũng là cái tội hay những người đồng tính. Chủ yếu là phần lớn đàn ông đều bị khi dễ quá thảm trong chuyện kết hôn. Trên cơ bản, họ mà muốn kết hôn đều phải tốn từ hơn 10 vạn đến hơn 100 vạn. Người nào có gia cảnh hơi khó khăn một chút, có khi còn tốn hết tiền tích lũy cả nửa đời người. Điều làm người ta giận sôi gan nhất chính là rất nhiều bạn gái dù đã quen bạn trai mười mấy năm, thời yêu đương còn tiêu hết mấy chục vạn của bạn trai. Nhưng lúc này lại giống như biến thành người khác, bắt đầu hùng hổ dọa người, như thể hóa ra tình cảm bao năm qua đều cho chó ăn hết rồi. Hiện tại, họ chứng kiến cảnh này, đương nhiên là hết sức khoái chí. Hết cách rồi, bản tính con người là vậy mà. Đẹp trai quá cũng là cái tội bị vô số màn đạn trêu chọc, suýt nữa tự kỷ luôn. Mấy người đủ rồi đấy. Tôi sẽ về hỏi cô ấy thử. Nếu cô ấy thật sự đòi tôi tiền sính lễ, vậy thôi bỏ đi. Đầu tiên, tôi không bỏ ra nổi số tiền này. Tôi cũng không mở miệng bảo người nhà cho tôi tiền được. Cô gái có khuynh hướng nam tính hóa như đẹp trai quá cũng là cái tội sẽ có tính cách tương đối kiêu ngạo. Thậm chí còn coi trọng tự tôn hơn rất nhiều đàn ông. Dù trong lòng cô vẫn đang khó chịu nhưng vì thể diện cũng sẽ không đồng ý nhượng bộ. Lúc này, cô thưởng một tên lửa siêu cấp cho Từ Huyền, sau đó lập tức ngắt kết nối và offline. Khán giả xem live tích cực hóng drama, không chê chuyện lớn cảm thấy còn chưa xem đã ghiền. Họ nhốn nháo phát màn đạn hỏi thăm. Bác sĩ Từ, sau khi hai người họ chia tay, bệnh hữu này và bạn gái cô ấy sẽ có kết cục thế nào? Tôi cũng muốn hỏi câu này á, hẳn là rất khó tìm được lesbian nào chịu đưa sính lễ nhỉ? Từ Huyền lắc đầu nói, đương nhiên không tìm được. Bạn gái bệnh hữu này sẽ kìm nén nhu cầu trong nội tâm mình và bắt đầu xem mắt người khác. Dáng dấp cô ấy cũng ổn, rất dễ tìm được đối tượng kết hôn. Cuối cùng, cô ấy kết hôn với đàn ông. Suy cho cùng, làm gì có cô gái nào chịu đưa sính lễ? Nhưng đàn ông chịu đưa sính lễ thì có cả một bó to. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô ấy không thích bị chồng mình động chạm. Đặc biệt là thời điểm tập đánh vần, cô ấy sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Thế là tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng tệ. Chẳng mấy chốc, họ sẽ ly hôn chỉ sau một năm kết hôn. Vô số khán giả trong phòng like cà khịa. Cuối cùng vẫn là đàn ông chúng ta gánh vác tất cả. Thương thay anh trai xui xẻo kia. Về phần bệnh hữu, đẹp trai quá cũng là cái tội lúc nãy, cô ấy sẽ kết hôn với bạn gái khác. Chung quy, hình tượng của cô ấy rất được săn đón trong hội đó. Cô bạn gái mới này bình thường hơn nhiều, lúc kết hôn cũng không đưa ra yêu cầu sính lễ hay gì khác. Chỉ là bệnh hữu này khá lưu luyến người cũ. Bạn gái mới của cô ấy có dáng vẻ rất giống bạn gái cũ. Rốt cuộc thì khao khát bà tám của mọi người đã được thỏa mãn. Vài khán giả xem live vẫn tiếp tục bình phẩm lung tung. Xem ra người đẹp trai quá cũng là cái tội thích nhất vẫn là bạn gái cũ. Chứ còn gì nữa, dù sao cũng là mối tình đầu, khó quên là chuyện thường. kiểu này chẳng phải là cục diện đôi bên đều thua cả đấy, một cặp tình nhân đang yên đang lành, sao phải làm đến mức này? Lầu trên không hiểu đâu, vừa nhìn là biết anh chưa từng yêu đương lần nào rồi. Đây chính là phụ nữ. Ha ha, lúc kết hôn, biết bao cô gái lôi chuyện mối tình đầu ra chọc điên bạn trai mình đấy thôi. Từ Huyền nói, được rồi, bây giờ kết nối bệnh hữu kế tiếp. ID là xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu. Nghe được ID này, rất nhiều fans cứng của Từ Huyền đều không nhịn được phì cười. Họ nhớ tới khán giả xem live có ID tương tự trước đó. Chính là bà thím có tướng mạo hết sức ba chấm gọi là xã hội này chả mấy ai được như chị Đóa đâu kia. Cái vị trước đây còn muốn bao nuôi Từ Huyền. Kết quả, bị bác sĩ Từ tiết lộ tội ác của bà ta trong quá khứ, tống thẳng cổ bà ta vào nhà đá. Không biết hiện tại bà thím đó có bị ăn cũ là không? Sau khi kết nối thành công, một chàng trai trẻ để tóc dài, đeo hoa tai, kính đen, ăn mặc cực kỳ nghệ thuật xuất hiện trong màn hình. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, vừa lên sóng lập tức chững chạc đàng hoàng nói với Từ Huyền, chào xin bác sĩ Từ, tôi là một rapper. Đông đảo khán giả trong phòng live đều phấn khởi. Hi rapper, tôi rất thích rapper nha. Ây, thật ngại quá, tôi là kẻ quê mùa, xin được thỉnh giáo các vị, rapper và DJ khác nhau chỗ nào dạ? Chào anh Đào, rap cho mọi người một đoạn nào, xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, rất có phong thái Minh Tinh Vương hai tay dằn mọi người xuống, cười hì hì nói, các vị bệnh hữu, mọi người chờ chút đã. Chờ tôi trò chuyện với bác sĩ Từ xong, chắc chắn sẽ rap cho mọi người nghe một đoạn. Phải rồi bác sĩ Từ, tôi cũng muốn trải nghiệm suất ăn dành cho fan. Ok không nào? Từ Huyền không khỏi lắc đầu, mọi người thật là. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu vội vàng nói, bác sĩ Từ, tôi cũng là fan của anh không thể bên trọng bên khinh đâu đó. Từ Huyền cười bất đắc dĩ, được thôi. Vậy tôi xem cho cậu một chút. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, vị bệnh hữu này có trải nghiệm khá đơn giản. Cậu là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ đều là nhân viên công chức. Từ nhỏ, thành tích học tập của cậu tương đối tốt, kỳ thi nào cũng đứng trong top 10 toàn trường. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu thi đậu trường đại học 985. Hiện giờ đã sắp tốt nghiệp. Các khán giả trong phòng live bật ra vô số dấu chấm hỏi trên đầu. Bác sĩ Từ xác định không nhầm mà, đây mẹ nó là trải nghiệm cuộc đời của xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, đó hả? Suy cho cùng, trong ấn tượng của rất nhiều người. Trên cơ bản, nghề rapper này là tập hợp của lộn xộn, underground và không chính thống. Cậu ta debut lúc mười mấy tuổi và lăn lộn thời gian dài trong quán bar. Kiểu học sinh giỏi có thành tích cao, cha mẹ là người đứng đắn như cậu ta nhưng lại đi theo con đường này khá hiếm thấy. Rất nhiều khán giả xem live đều không nhịn được cà khịa. Hay đấy bác sĩ Từ. Nếu anh không lên tiếng, ai nói bệnh hữu này chỉ tốt nghiệp cấp 2 tôi cũng tin luôn á, bệnh hữu, có phải cậu lén lút đưa tiền cho bác sĩ Từ không? Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, cười đắc ý, khiêm tốn tí ấy mà. Đây là những chuyện đã qua rồi. Có ai khi còn bé không phải học sinh giỏi đâu. Chung quy, không có học thức cũng không thể làm rapper được đúng chứ. Ngay cả giao vần còn không xong thì nói chi. Khán giả xem live đều cạn lời. Nói cậu chàng này báo, cậu ta còn hất mặt lên nữa. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, nói vấn đề của cậu một chút đi. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu vội vàng nói, bác sĩ Từ, tôi thật sự có mấy chuyện. Không biết có phải gần đây tôi chọc trúng thứ gì đó không? Không hiểu sao tôi cảm thấy hình như khoảng thời gian này mình không được thuận lợi cho lắm. Lúc đầu, tôi có ghi danh tham gia một cuộc thi rapper. Đúng lúc mấy hôm trước là vòng loại. Một ngày trước vòng loại, lúc tôi và bạn cùng thi chung ăn cơm bên ngoài, chúng tôi hào hứng vừa ăn vừa thuận tiện battle một chút. Kết quả, chả hiểu kiểu gì lại gặp một lão trung niên lưu manh khó chịu với chúng tôi, nói chúng tôi hát quá khó nghe, làm ồn đến ông ta. Còn đánh tôi một trận. Bác sĩ Từ, anh nhìn đi. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, quất ức tháo kính râm trên mặt mình xuống. Rất nhiều khán giả trong phòng live vừa thấy mặt cậu ta đã cười phá lên. Khó trách bệnh hữu này đang yên đang lành lại đi đeo kính râm. Mới đầu họ còn tưởng cậu ta muốn ra vẻ chất chơi. Bây giờ mới hiểu được, cậu ta khmer nờ có nỗi khổ tâm riêng. Chỉ thấy toàn bộ mắt phải của xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, bầm tím một mảng. Rõ ràng là bị người ta đánh rất ác. Đã là chuyện xảy ra mấy ngày trước mà đến giờ vẫn chưa hết bầm. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, nhún vai bất đắc dĩ, còn có tháng trước nữa. Mẹ tôi bị người ta lừa mất mấy chục vạn tệ. Anh không biết lúc đó tôi ngạc nhiên đến cỡ nào đâu. Phải biết rằng mẹ tôi là kiểu người lăn lộn cả đời trong cơ quan nhà nước, còn là lãnh đạo nhỏ. Lòng dạ tinh tường dữ lắm. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi nhân lúc trong nhà không có người, lén mở máy tính hoặc xem TV, y như rằng lần nào cũng bị phát hiện. Lần này, tôi thật sự ngáo hết cả đầu. Mẹ tôi là người tin tưởng như thế, vậy mà cũng sẽ bị kẻ lừa đảo gạt. Khi đó, bà khóc bao thảm luôn. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy mẹ tôi có dáng vẻ như vậy. Tiền sinh hoạt hơn một tháng nay của tôi đều do tự tôi làm việc lặt vặt kiếm được. Hơn nữa, có lẽ một quãng thời gian rất dài về sau tôi vẫn phải dựa vào chính mình. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, tiếp tục kể khổ. Còn nữa, một tuần trước bạn gái tôi cũng chia tay tôi. Tuy tình cảm hai đứa chúng tôi không đến mức quá sâu đậm, chỉ giống rất nhiều cặp đôi khác thời đại học, đơn thuần là muốn tìm một người bạn đồng hành lúc lên đại học. Nhưng lý do chia tay khiến tôi rất phiền não. Bạn gái tôi cùng tuýp người với tôi. Vì cô ấy xem được tôi biểu diễn văn nghệ trong buổi tiệc tối ở trường nên mới chủ động theo đuổi tôi. Cô ấy từng nói với tôi rằng giấc mộng của cô ấy là tìm được bạn trai làm âm nhạc. Như thế đặc biệt có cảm giác. Hơn nữa, mấy năm nay, thời điểm tôi tham gia các cuộc thi rapper khắp nơi đều có cô ấy bên cạnh. Nếu nói không thích thì chắc chắn là giả. Nhưng lần này, lúc chúng tôi chia tay, cô ấy thế mà nói với tôi rằng việc chơi nhạc khi còn đi học thì không thành vấn đề. Nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn vậy lại rất ấu trĩ. Cô ấy còn nói tôi làm rapper không có tiền đồ, bảo tôi tìm một công việc nghiêm túc. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, buồn bực nói. Bác sĩ Từ, anh nói xem lẽ nào con gái đều thực tế như thế à? Vô số khán giả trong phòng live phấn khích hẳn lên. Cậu chàng này quả là hơi bị thúi hẹo thật. Cuộc đời thăng trầm quá đi. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, bất đắc dĩ nói. Bác sĩ Từ, anh xem, tôi chỉ muốn làm rapper thôi. Sao lại lận đận đến thế chứ? Rốt cuộc là do số tôi xui, hay là thật sự chọc phải thứ gì không nên dây vào rồi? Từ Huyền mỉm cười, cậu không bị ảo giác đâu. Cậu đúng là phạm vào kiên kỵ đấy. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, lập tức hốt hoảng. Bác sĩ Từ, ý anh là gì? Từ Huyền thản nhiên nói, hai tháng trước cậu đi xăm hình đúng chứ? Hơn nữa còn xăm một đầy cả lưng. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, giật mình rồi gật đầu đáp. Đúng á, tôi là rapper mà, xăm hình cũng bình thường thôi chứ có gì đâu. Tôi thích sư phụ xăm hình đó lâu lắm rồi, tay nghề anh ấy siêu lắm. Có điều anh ấy lấy giá đắt quá, tôi dành dụm tiền tiêu vặt nhiều năm, vất vả lắm mới góp đủ tiền. Hết mấy vạn lận đấy. Không ít khán giả trong phòng live đều tặc lưỡi. Hay nhở? Xăm hình gì mà đắt dữ vậy? Lầu trên này, thợ xăm hình giỏi lấy giá không rẻ đâu. Hơn nữa còn là xăm cả lưng, diện tích lớn như vậy, tốn nhiều công sức lắm á, bệnh hữu, cậu xăm hình gì đó. Nói rồi cậu ta cởi phăng chiếc áo trên người, để lộ lưng của mình. Vô số khán giả xem live đang uống nước nhìn thấy hình xăm này xong, suýt nữa đã phun phèo nước ra ngoài. Đỉnh lắm. Ngay cả thứ này cũng dám xăm, khó trách cậu đen đủi như vậy. Cậu thật sự không sợ chết à? Quá lì. Tiểu đệ bồi phục đến cực điểm. Vô số khán giả xem live đều chửi bới. Chỉ thấy phía sau lưng của xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, là hình Đường Tăng đầy lưng. Tay trái Đường Tăng cầm điếu thuốc, tay phải cầm microphone. Các loại vòng cổ đầu lâu trên cổ, chỉ mặc một nửa áo cà sa, mơ hồ lộ ra cơ bắp vô cùng phát triển, tóm lại rất ma quỷ. Rất rapper. Hơn nữa khuôn mặt của Đường Tăng, mọi người liếc mắt đã có thể nhìn ra. Chính là người Âu Ly Diêu đó. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, nhún vai nói, chật, rapper mà, chính là ai nấy đều cá tính. Hình này còn do tôi tìm một thợ lớn thiết kế ra, chưa ai từng dùng đến. Sở dĩ xăm Đường Tăng cũng là có ý tứ, ngụ ý là miệng tôi luôn thao thao bất tuyệt, một giây 12 chữ, vĩnh viễn không quên chữ nào. Hơn nữa, đây cũng không phải là đường tam tạng. Là đường tam tán, là loại tán thiên tán địa chôn cất chúng sinh. Trong đám fans của Từ Huyền, nhân tài về ngành nghề gì cũng có. Cũng có rất nhiều người làm nghề thợ xăm. Bọn họ nhìn thấy hình xăm này thì không nhịn cười được. Một khán giả xem live tên là Trí Cương Đại Nhân, phát màn đạn nói, tôi chính là thợ xăm. Bệnh hữu, lúc cậu xăm hình, lẽ nào anh thợ xăm hình cho cậu không nói với cậu, rất nhiều hình xăm đều có ý riêng, à xăm hình không xăm sói khát máu, sói cô độc mang máu cả nhà nhất định sẽ chết. Xăm hình không xăm hổ xuống núi, mãnh hổ xuống núi sẽ phản phệ chủ. Xăm hình không xăm trận mắt là quan công giết người. Xăm hình không xăm đường tam tạng, 81 kiếp nạn khó chống đỡ. Cậu xăm Đường Tăng trên người là chê vận mệnh cả đời mình quá thuận lợi, muốn kiếm chút gặp gần à? Khán giả xem live khác nghe xong đều cười hi hi châm chọc. Đúng vậy, chưa nghe câu nói đó à? Nên xăm cừ vui vẻ, mắt càng to càng đẹp. Có những chuyện không thể không tin, lần trước vì muốn may mắn, tôi đã xăm con tỳ hưu trên người. Thợ xăm nói cho tôi chỉ có thể vào không thể ra, có thể gom tài. Kết quả tôi phát hiện gom tài là giả, chỉ có vào chứ không có ra là thật. Từ khi xăm cái đó, tôi luôn giữ bí mật đến bây giờ khóc lớn. Ripper. Giảng đạo lý, các người nói là đường tam tạng, liên quan gì đến đường tam táng mà bệnh hữu này nói chứ, mắc cười. Ripper. Cười chết, đột nhiên nghĩ đến bệnh hữu xăm heo Pippa. Bình an là phúc. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, cũng hơi ngây ra. Cậu ta lắp bắp nói, hả? Lúc đó quả thật thờ xăm có nói với tôi. Nhưng tôi không tin. Cái thứ đó không phải là mê tín phong kiến, khán giả xem like khác nghe xong đều buồn cười. Đỉnh lắm. Lúc trong miệng cậu có chữ chính là ngụ ý tốt, 81 kiếp nạn thì mê tín phong kiến rồi à, thì ra là cậu chọn mê tín đúng không? Che mặt. Ripper. Mê tín phong kiến coi như bị cậu chơi rồi. Cười khóc. Ripper. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, bị những khán giả xem like nói đến luống cuống. Cậu ta sợ hãi nói, bác sĩ Từ, gần đây tôi gặp phải nhiều phiền phức, thật sự là do tôi xăm hình này ư, vậy sau này, tôi sẽ không thật sự trải qua 81 kiếp nạn thảm như vậy đúng không? Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu gật đầu, những gập ghềnh của cậu đúng là do cậu xăm hình này dẫn đến. Còn về 81 kiếp nạn thì không hoàn toàn đúng. Nhưng nhiều phiền phức từ nhỏ đến lớn đều là thật. Bao gồm sau khi cậu tìm thấy bạn gái, bị bạn gái cắm sừng. Những người bạn kết giao trước đó dần không qua lại với cậu nữa. Cuộc đời rapper của cậu cũng sẽ trắc trở. Những cuộc thi tuyển tú mà cậu báo danh đều không vào được. Cuối cùng chỉ có thể là một ca sĩ không công khai, hát rong kiếm chút tiền lẻ ở quán bar, chi phí duy trì cuộc sống của mình cũng rất khó khăn. Đợi đến mấy chục năm sau, cậu sẽ bị bệnh tật quấn thân. Nói chung, nửa đời sau vô cùng thê thảm. Vô số khán giả trong phòng live đều bị lời này của Từ Huyền dọa sợ. Sao một đường tam táng thật sự ảnh hưởng lớn như vậy ư, điều này cũng đáng sợ quá rồi. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, cũng bị dọa cho cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, bắp chân run rẩy. Bác sĩ Từ, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Bây giờ tôi đi xóa nó có được không, còn kịp không? Hết chương 890. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.